Nàng rất rõ ràng, chính mình pháp tắc xuất hiện tổn thương, trừ mình ra ở ngoài, căn bản là không thể có những người khác có thể nhúng tay. Nhưng là hiện tại tình cảnh này nhưng lật đổ nàng nhận thức, chính mình pháp tắc lại lấy kinh người độ chữa trị. Là người kia à, có phải là người kia Sù Rèn hỏi tới, nàng cũng nghĩ đến, có thể làm cho Lệ Phỉ Nhã thất thố như thế, hơn nữa lại lầm bầm lầu bầu, vậy khẳng định chính là người kia không thể nghi ngờ. Lệ Phỉ Nhã kích động gật gù, là hắn, là hắn. Hơn nữa, hắn đang giúp ta chữa trị pháp tắc, ta cảm giác sức mạnh của chính mình ở nhanh khôi phục, ta lại cảm thấy đến sức sống. Cái kia, vậy ta không quấy rầy ngươi. Sù Rèn đi ra khỏi phòng, có điều nàng trực tiếp ra ngoài phòng, sau đó xoa bóp thang máy, đi tới tầng 30 lâu. Cái kia đã trống rỗng rồi, gian nhà cửa phòng mở ra, bên trong đứng một cái nam hải. Sù Rèn nghi ngờ không thôi tiến vào trong phòng, kêu một tiếng, Bạch Thần. Bạch Thần quay đầu lại, Sù Rèn, đã lâu không gặp. Ngươi, đúng là ngươi, ngươi lớn rồi. 9 năm. Này 9 năm, ngươi đi đâu vậy? Việc này có chút phức tạp, ta bị bọn họ tính toán. Bọn họ ngươi nói chính là trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế à? Đúng đấy, nói chung một lời khó nói hết, lần này ta trở về, chính là tìm bọn họ báo thù, nhưng là hài cốt hoàng đế hiện tại đã trốn không còn bóng, nhưng kia chết tiệt khốn nạn. Bọn họ lại tiết lộ trời phạt chi vương tin tức. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lệ Phỉ Nhã nàng hiện tại. Không sao rồi, nàng hiện tại rất tốt, nàng thương chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Sù Rèn cười khổ không thôi. Quấy nhiễu Lệ Phỉ Nhã thời gian 6 năm, xem qua vô số bác sĩ đều bó tay toàn tập thương, ở Bạch Thần trong miệng, tựa hồ liền đã biến thành vấn đề nhỏ. Phảng phất từ hắn trở về một khắc đó, mặc kệ là việc nhỏ vẫn là đại sự, ở trước mặt của hắn, đều đã biến thành không quá quan trọng vấn đề nhỏ. Đáng sợ trời phạt chi vương, trăm vạn đại quân ở trước mặt của hắn biến thành cho bụi, nhưng lại như trong một đêm rơi xuống. Hài cốt hoàng đế chỉ là nghe nói Bạch Thần trở về tin tức, trực tiếp trốn đi, chuyện như vậy e sợ nói ra đều không có ai tin tưởng. Lệ Phỉ Nhã đã khôi phục. Ngươi không đi gặp một lần Lệ Phỉ Nhã à? Không cần, ta coi như người bí ẩn kia được rồi. Bạch Thần cười cợt. Cái kia cũng không thể vĩnh viễn không thấy mặt đi, dù sao Lệ Phỉ Nhã lúc trước cho rằng ngươi gặp nạn, nhưng là thương tâm đã lâu. Chờ ta làm một cái thân phận mới nói sau đi. Ngươi dự định làm thân phận gì? Còn chưa nghĩ ra, ta dự định giả mạo chiến tranh cô nhi. Sù Rèn cười khổ không thôi, có điều Bạch Thần biến mất 9 năm lại xuất hiện, ngoại trừ thân phận này ở ngoài. Thân phận của hắn xác thực là không thích hợp. Ta nên đi. Nhanh như vậy liền đi à? Lệ Phỉ Nhã hiện tại chính là đang tìm ngươi, ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, miễn cho nàng lo lắng. Được rồi. Số điện thoại di động của ta không có đổi, vẫn là nguyên bản cái số kia, ngươi có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Được, ta rõ ràng. Đã từng nơi này là xa hoa nhất nhà ở lâu, quản lý hoàn thiện, người xa lạ căn bản là không vào được, bây giờ nơi này đã tùy ý ra vào. Căn bản cũng không có quản lý. Ra nơi ở lâu, trước mặt quá tới một người Nam Hải, Bạch Thần nhận ra Nam Hải này, là ngày đó chính mình lúc trở lại, cho mình chỉ đường cái kia Nam Hải. Nam Hải cũng nhận ra Bạch Thần, hai người gặp thoáng qua, chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Tiểu Tây khắc trong lòng nghi hoặc, lại là Nam Hải này, tại sao chính mình đều là có một loại cảm giác, chính mình như là đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thân thể bị người từ phía sau va vào một phát, và hắn chính là một vị phụ nhân. Phụ nhân kia chính mình trước tiên ngã nhào trên đất trên, bò lên sau lập tức nói với Bạch Thần một câu xin lỗi, sau đó lại cảnh tượng vội vã chạy mất. Eddie giáo sư Trương Khoa kêu một tiếng. Cái kia va hắn người, không phải là si Ed giáo sư vợ trước, Eddie giáo sư à? Eddie dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi là ai, chúng ta quen biết à? Ngươi quên rồi sao, ở ta khi còn bé? Đại khái là 9 năm trước, chúng ta đã từng thấy, khi đó ta cùng si Ed giáo sư cùng nhau. Ở chung lớn học viện trong phòng ăn, lúc đó... Ngậy! Lúc đó ngươi cùng xì ẹt giáo sư ầm ĩ một trận. Eddie bắt đầu hồi ức, dần dần. Eddie sắc mặt theo kinh hoàng đã biến thành sợ hãi, bắt đầu lui về phía sau nhưng... Sao rồi ngươi, tại sao sợ sệt? Bạch Thần không rõ nhìn Eddie, có phải là sinh chuyện gì cần ta hỗ trợ à? Không. Không. Không có chuyện gì. Eddie ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, chần chờ một chút, vừa định muốn xoay người rời đi, bước chân rồi lại dừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần, có phải là chuyện gì ngươi đều đồng ý giúp đỡ? Này muốn xem là chuyện gì? Bạch Thần nói rằng, vậy nếu như là C.S. sự tình vậy? C.S. giáo sư sao rồi? Hắn bị tóm. Bị tóm ai? Hắn đã từng bằng hữu, một người tên là Bản Sệ Khốn Nạn. Ta nhớ, trong miệng ngươi khốn nạn vẫn luôn là duy nhất chỉ C.S. giáo sư. Ta cùng hắn phục hôn, ở 5 năm trước. Eddie ánh mắt lấp lóe nói rằng, ồ. Nói một chút xỉ ẹt giáo sư sự tình đi, nói thí dụ như hắn hiện tại bị cái kia bản sệ trào đi nơi nào, đối phương muốn làm gì, đòi tiền à? Không, hắn muốn bắt xỉ ẹt giáo sư làm thí nghiệm. Bạch thần nhữ nhữ mày, ngươi biết ở nơi nào à? Ta dẫn ngươi đi. Không cần, ta có người quen có thể giúp trên ngươi một tay, ngươi chỉ phải nói cho ta, trong miệng ngươi khốn nạn đem xỉ ẹt giáo sư trào đi nơi nào là có thể. Ta biết địa phương, có điều chỗ kia là phế tích, không có địa chỉ. Eddie cười khổ nói rằng, Eddie trong lòng nơi nào không biết, bạch thần căn bản là không phải xin mời cái gọi là bằng hữu hỗ trợ, phỏng chừng hắn là dự định tự mình ra tay đi. Nàng cũng đã gặp qua bạch thần khủng bố, cho nên nàng lo lắng, bạch thần nếu như ra tay quá nặng, đem cái kia nguyên bản liền không thế nào bền chắc phòng thí nghiệm săn bằng, cái kia xì ẹt phỏng chừng cũng phải theo xui xẻo. Ngươi có phải là biết chuyện của ta kỳ quái? Ta không nhớ rõ ta từng ở trước mặt ngươi biểu hiện quá cái gì. Bạch thần có nghi hoặc nhìn Eddie. Eddie cả người cứng lại rồi, nàng có thể là phi thường nhớ rõ, lần kia chính mình trong bóng tối thông báo hắn tin tức, sau đó bị hắn xem là đối với hắn trêu đùa, khi đó bạch thần nhưng là nổi trận lôi đình. Ngậy! Ta nghe xì ẹt đã nói, ngươi biết ma pháp. Hả, như vậy à, xì ẹt giáo sư còn nhớ ta à? Hắn đã rất lâu không có làm nghiên cứu, có điều hắn nhưng thường xuyên nhắc lên ngươi. Hắn lại đồng ý thả xuống nghiên cứu quá khó mà tin nổi đi. Hết cách rồi, trung lớn học viện ở trong chiến loạn bị phá hủy, hắn cũng bởi vậy thất nghiệp, không có ai tài trợ hắn làm nghiên cứu, hắn đối với này cũng là không thể ra sức. Nói một chút cái kia bản sẽ đi, hắn cùng xì ẹt giáo sư là quan hệ gì? Bọn họ đã từng là bạn học cũ, bạn cũ, có điều ở mấy năm trước, bản sẽ lại tìm tới xì ẹt, sau đó ở xì ẹt dưới sự đề cử, trở thành trung lớn học viện lão sư, ngay ở trước đây không lâu. Bạn sẽ liên hệ xì ẹt nói có một cái hạng mục muốn cùng xì ẹt cùng nhau nghiên cứu. Ngươi năng lực tưởng tượng lúc đó xì ẹt có bao nhiêu hưng phấn sao? Hắn cao hứng đều khóc. Sau đó liền hứng thú bừng bừng chạy đi tìm bạn sẽ. Kết quả là bị bạn sẽ bắt được, xem là vật thí nghiệm. Nguyên lai bạn sẽ chính mình cũng không có ai tài trợ nghiên cứu phí dụng, vì lẽ đó liền đem chủ ý đánh tới xì ẹt trên người. Làm sao ngươi biết như thế tỉ mỉ? Ta ở xì ẹt trên người sắp đặt máy nghe lén. Kỳ thực Eddie là bệnh cũ phạm vào, dùng loại nhỏ người máy theo dõi CS, chỉ có điều nàng là sợ bạch thần liên nghĩ đến cái gì, vì lẽ đó không dám đem nói thật đi ra. Vậy ngươi vừa nãy vội vội vàng vàng, là đi tìm cảnh sát. Bây giờ nơi nào có cái gì cảnh sát, Phan Thành An toàn chỉ có phép thuật hiệp hội phân bộ phụ trách, có điều lấy người của bọn họ, e sợ căn bản là không đủ thời gian để ý tới ta đi, đồng thời bản sẽ những năm này cũng không biết làm cái gì thí nghiệm, làm ra rất nhiều quái vật. Eddie tuy nói biết bạch thần thực lực khủng bố, có điều nhớ tới những kia xuyên thấu qua loại nhỏ người máy nhìn thấy quái vật, nàng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, ngươi không thành vấn đề. Đúng không? Cũng không có vấn đề. Bạch thần không đủ quá để ở trong lòng. Xem ra bây giờ Eddie cùng xì ẹt sinh hoạt cũng không hề tốt đẹp gì, đã từng quần áo ngăn nắp Eddie, bây giờ nhưng là quần áo cổ xưa, không biết đâm qua bao lâu. Phan Thành sinh hoạt không thế nào được rồi. Ừm. Eddie tâm thần không yên, một mặt sợ sệt bạch thần. Mặt khác lại lo lắng xì ẹt. Lấy ngươi cùng xì ẹt chuyên nghiệp trình độ, coi như rời đi Phan Thành, nên cũng có thể tìm tới một phần không sai công tác đi. Chúng ta muốn chờ chết một ngày kia, cùng con của chúng ta mai táng cùng nhau. Các ngươi hải tử chết rồi. Chết vào chiến hỏa bên trong. Ẹt đi tâm tình hạ, hiển nhiên là muốn nổi lên chuyện thương tâm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3322, Ô Huế. Đệ 3322 chương Ô Huế. Bạch thần có chút hối hận nói tới cái đề tài này, có điều Eddie tâm tình rõ ràng là rơi vào trong đó. Bạch thần cũng không tiện đánh gãy nàng, chỉ có thể mặc cho bằng nàng nói tiếp. Kỳ thực cố sự cũng không ngoài ý muốn, nhưng là bất kể nói thế nào, này đều là một cái phi thường trầm trọng đề tài. Tử vong xưa nay không phải chuyện cười, cũng chỉ có bạch thần như vậy, quen thuộc giết chóc, coi nhẹ tử vong người, tài năng sẽ ở giết chóc thời điểm triển lộ ra nụ cười. Chỉ là, làm bạch thần nghe được cuối cùng. Chuyện này đối với lao phu thê tự tay mai táng nhi tử thời điểm, bạch thần tâm tình vẫn là theo chìm xuống dưới. Chuyện này đối với lao phu thê cũng là vào lúc đó, một lần nữa đi tới đồng thời, gắn bó tướng ôi, bọn họ ước định ai chết trước, một người khác liền giúp hắn đem thi thể chôn đến nhi tử bên cạnh. Eddie mang theo bạch thần đi tới một mảnh bỏ đi quảng trường, mảnh này quảng trường cơ hồ bị chiến hỏa săn bằng, mặt đường loang loang lổ lổ, còn có thật nhiều hài cốt, người hoặc là quái vật, hơn nữa đều không có ai thu thập. Mặc dù chiến tranh đã dừng lại rất lâu thời gian, nhưng là vẫn như cũ có thể ngửi được tán không đi khói thuốc súng. Ở đây à? Hừm, chính là chỗ này, phía trước cái kia lối vào là nguyên bản là bỏ đi bãi đậu xe dưới đất, hiện tại bị vạn sệ xem là phòng thí nghiệm. Eddie chỉ lối vào, có một tấm rỉ sét loang lổ cửa sắt. Muốn ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta sợ chờ chút tình cảnh có chút huyết tinh. Ta không sợ. Eddie kỳ thực trong lòng phi thường sợ, đây là người bình thường đều nên có phản ứng. Tuy rằng nàng lo lắng CS, nhưng là nàng vẫn là sợ sệt, thậm chí đến hiện tại nàng cũng không đủ tiêu trừ đối với Bạch Thần hoảng sợ. Bạch Thần có thể cảm giác được Eddie đối với mình sợ hãi, hắn không làm rõ ràng được, Eddie vì sao lại như thế sợ chính mình. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T chính mình tựa hồ chỉ gặp qua nàng một mặt, mà khi thời gian mình cùng nàng hầu như không có giao lưu, tại sao nàng sẽ như vậy sợ chính mình. Cửa sắt tuy rằng từ bên trong những mày, có điều bị Bạch Thần đẩy một hồi, hai mảnh thiết bản liền hướng về bên trong ngã xuống, ầm ầm ầm vang vọng. Này bãi đậu xe dưới đất lối vào xem đi vào, bên trong đen thủi. Xem ra cái kia bản sẽ không thế nào yêu thích bật đèn. Khu vực này không có cung cấp điện, mà tư nhân điện phí dụng nhưng là khá cao. Bản sẽ tuy rằng dựa vào hắn những kia cấm kỵ thí nghiệm dành đến một ít lợi ích, nhưng là cũng không dám tùy ý điện. Ở loại này hỗn loạn trong thành thị, các loại vật tư đều tương đương khan hiếm, dù cho là điện đều đã biến thành xa xỉ hành vi. Lúc này, hai con vết máu loang lổ loại cỡ lớn khuyển theo trong đường nối vọt ra, có điều xem này hai con loại cỡ lớn khuyển trên người Hồng Ban, cũng không phải vết máu, như là một loại nào đó bệnh tật bệnh ban. Điều này hiển nhiên chính là bản sẽ chế tạo ra quái vật, chúng nó trí lực rất thấp, nhìn thấy vật còn sống trong nháy mắt, chỉ có thể bản năng công kích. Có điều, khi chúng nó vọt tới Bạch Thần trước mặt thời điểm, Bạch Thần chỉ là tùy tiện giơ chân lên liền đạp hai lần, này hai con loại cỡ lớn khuyển nện ở hai bên trên vách tường. Rơi xuống thời điểm đã là máu thịt bé bét. Phía sau Eddie che miệng lại, cảm giác dịch dạ dày lan lộn, thực sự là quá buồn nôn. Ta nói rồi, hình ảnh sẽ rất huyết tinh, ngươi hiện tại đứng ở chỗ này chờ, vẫn tới kịp. Không sao, ta chỉ là tạm thời không quen mà thôi. Eddie vẫn là cố nén buồn nôn cảm giác, miễn cưỡng nói rằng. Vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Tiến vào bãi đậu xe dưới đất sau, Bạch Thần nhìn thấy tối nội tạng loạn kém phòng thí nghiệm. Còn có một chút bỏ đi xe cộ dừng lại ở bên trong. Còn có nhưng là rác rưởi, bao quát một ít huyết đủ. Bạch Thần nhìn chung quanh một chút, sau đó chạy đến bên cạnh trong đống rác, xả ra một cái dài hơn 2 mét rỉ sét loang lổ thiết côn. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thần không hề trả lời Eddie câu hỏi, ném thiết côn trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Có điều rất nhanh, Eddie liền nghe đến trong bóng tối truyền đến một tiếng nặng nề âm thanh, như là sinh vật gì ra. Eddie cho rằng da đầu đều muốn nổ, chính mình không nhìn thấy trong bóng tối, lại còn cất giấu một số quái vật. Nếu như mình là một người đến, phòng trừng hiện tại đã bị quái vật phân thây đi. Hai người lại đi tới trước một cánh cửa, Bạch Thần không có lập tức mở ra cánh cửa này, mà là đối với phía sau Eddie nói rằng, lui về phía sau một ít. Trong cửa có cái gì? Quái vật. Eddie đã sớm đoán được là quái vật, có điều nàng cho rằng, khả năng là cái gì rất mạnh mẽ quái vật, tài năng sẽ làm Bạch Thần như thế chỉnh trọng việc. Làm Bạch Thần mở cửa trong nháy mắt, đến không hết đầu rắn từ bên trong cửa vào ra. Eddie tuy nhưng đã đứng đủ xa, nhưng là vẫn bị cái kia lít nha lít nhít đầu rắn sợ hết hồn. Những kia đầu rắn các loại hầu như không có một loại là tương đồng giống, nhưng là cổ rắn trở xuống nhưng là đồng nhất cái thân thể. Đồng thời mỗi một cái đầu rắn cùng cái cổ gộp lại đều có dài 3-4 mét độ, cũng không quá thô, nhưng là số lượng kinh người. Eddie không phải xa loại chuyên gia, có điều vẫn là nhận ra vài loại lừng lẫy có tiếng rắn độc, thấy máu phong phong. Này không để cho nàng cấm lo lắng lên Bạch Thần, nếu như những này đầu rắn cắn được một hồi Bạch Thần, không biết Bạch Thần sẽ như thế nào. Chẳng trách hắn sẽ để cho mình lui về phía sau, nếu như dựa theo vừa nãy chính mình chỗ đứng, phòng trưng Bạch Thần mở cửa trong nháy mắt, chính mình cũng phải bị rắn cắn đến. Cái này bản sẽ cũng quá không đủ thưởng thức đi, coi như hắn muốn làm những này cấm kỵ thí nghiệm, chí ít làm mấy cái vẻ ngoài tốt vật thí nghiệm đi, làm sao luôn làm loại này xấu xí đi ra. Bạch Thần đưa tay kéo lại mấy cái đầu rắn, sau đó dụng lực lôi kéo, đem xả toàn bộ thân thể từ sau cửa trong phòng lôi kéo đi ra. Eddie nhận ra, này trăm con xà hạ thể hẳn là phía trên thế giới này to lớn nhất hải mãng, hiện nay hiện to lớn nhất hải mãng thể hình quá 30 mét, có điều này điều nên vẫn không tính là thành niên, chỉ có thể coi là tuổi thơ kỳ, mới bất quá 7-8 mét hạ thể. Nửa người trên của nó thì lại đều là bên trong loại nhỏ rắn độc, sau đó bị vạn sệ dùng thí nghiệm thủ đoạn chắp vá dâng lên. Những kia đầu rắn tuy rằng cắn đến Bạch Thần, nhưng gặm bất động Bạch Thần ra rẻ. Bạch Thần lôi đầu rắn trên bàn tay, đột nhiên tuôn ra một luồng bạo ngược năng lượng. Năng lượng tràn vào trăm con xà trong cơ thể, trong phút chốc, trước một khắc còn điên cuồng công kích Bạch Thần đầu rắn, sau một khắc đã dường như dây thừng như thế, dồn dập mềm nhũn túi thấp xuống. Eddie có chút xem không hiểu, xem bề ngoài tựa hồ này điều trăm con xà cũng không ngoại thường, nhưng là những kia đầu rắn phản ứng xem ra, chúng nó đã toàn bộ chết rồi. Đi thôi, theo vào đến. Eddie nuốt ngụm nước miếng, bước chân có chút cứng ngắc. Hiện đang hối hận đã quá trễ, trừ phi ngươi thì ra chính mình xuyên qua hắc ám đi ra ngoài bên ngoài, muốn không hãy cùng thần ta. Eddie quay đầu lại liếc nhìn phía sau dài lâu hơn nữa tối tăm bãi đậu xe dưới đất, lập tức lắc đầu không ngừng, không muốn không muốn, ta không muốn một người đi ra ngoài. Ai biết này trong bóng tối, là còn có hay không cá lọt lưới. Cửa sau là một cái hướng phía dưới bốn lượn thê đạo, xem ra rất sâu. Cái này bãi đậu xe dưới đất, tại sao có thể có như thế thâm đường nối phía dưới nguyên bản là dùng tới làm cái gì? Đây là chỗ đổ rác bãi đậu xe, phía dưới liên tiếp rác rưởi vận tải đường nối, rác rưởi từ nơi này ngã xuống. Sau đó phía dưới thuyền rác rưởi liền năng lực trực tiếp chuyên chở rác rưởi. Tốt dườm già. Rác rưởi là không cho phép ở mặt đường vận tải, mỗi cái thành thị tình huống đều không khác mấy. Dựa vào ngươi nói như vậy, phía dưới có liên tiếp bên ngoài đường nối. Không, phía dưới hẳn là đi về rác rưởi xử lý xưởng. Ngay vào lúc này, phía dưới truyền đến lít nha lít nhít tiếng vang. Eddie theo trung gian cầu thang xoắn ốc nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới có lượng lớn loại cỡ lớn khuyển đang dâng trào tới. Eddie sắc mặt kỳ biến, không tốt. Thật nhiều cải tạo cầu xông lên. Có điều thời gian ngắn ngủi, cầu quân đã theo bốn lượn cầu thang vọt tới Bạch Thần cùng Eddie trước mặt. Bạch Thần đưa tay nắm lên một con chó, hướng về cầu quân xúy đi. Con kia bị vẩy đi ra cầu ở trong chớp mắt nổ bể ra, sau đó lại như là thoán pháo như thế, xích nổ bể ra bắt đầu. Toàn bộ bốn lượn cầu thang, trong nháy mắt bị huyết ô nhiễm, một cái tiếp theo một cái cầu bạo thể. Eddie xem trợn mắt ngoan mồm, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Cái này chẳng lẽ cũng là phép thuật à? Theo xoắn ốc cầu thang chuyến về đến tầng thấp nhất, phía dưới chính là rác rưởi vận tải thủy đạo, có chút tương tự với đường nước ngầm, có điều muốn càng rộng một ít, dù sao vận tải rác rưởi thuyền cần phải ở chỗ này hành xử, có một mình vừa đi đạo, là để dùng cho người đi lại, có một số việc thủy đạo bế tắc cũng cần có người hộ lý. Có điều có thể là thời gian dài không có ai hộ lý, cộng thêm nước động bế tắc, vì lẽ đó thủy đạo thủy đã sú nổi bong bóng. Bạch Thần xoa xoa mũi, quay đầu lại liếc nhìn Eddie, ngươi bị được không? Eddie cũng là vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng nói, vẫn được. Ta khíu giác so sánh nhạy bén, loại này tanh tưởi đối với khíu giác xung kích càng to lớn hơn, thật khó bị, chỉ có thể đem khíu giác tạm thời đóng. Khíu giác cũng năng lực đóng. Eddie tò mò hỏi. Khi ngươi đối với thân thể của chính mình có sự hiểu biết nhất định sau, vậy thì không khó làm được, không chỉ là khíu giác hệ thống, thân thể rất nhiều thứ, đều có thể tự do khống chế, nói thí dụ như tế bào phân liệt, nói thí dụ như tầm nhìn khống chế. Thị giác khống chế có ích lợi gì để cho mình biến thành người mù? Đương nhiên không phải, nói thí dụ như ta có thể để cho mình thị giác thay đổi công năng, liền tương tự với ít xạ tuyến, trực tiếp xuyên thấu tầng ngoài cách trở tiến hành nhìn xuyên, hoặc là như là kính hiển vi như vậy, tiến hành vi mô quét hình, hay hoặc là biến thành kính viễn vọng, đối với khoảng cách xa mục tiêu tiến hành quản chế. Những này toàn bộ cũng có thể làm đến. Cũng không khó. Bạch Thần chỉ vào bên cạnh ố hế thủy đạo. Nói thí dụ như phía dưới này còn cất giấu một con cải tạo quái vật, vẫn ở theo chúng ta. Eddie trực tiếp liền sợ đến kề sát tới trên vách tường, vậy ngươi còn không giết chết nó. Này thủy quá bẩn, ta không muốn chạm. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Nhưng là nó cũng sẽ không quản ngươi có nguyện ý hay không chạm nó nhất định sẽ công kích chúng ta đi. Ta hiện tại tạm thời dùng khí tức làm cho khiếp sợ nó, để nó không dám công kích ta. Cái gì là khí tức? Đơn giản nhất ví dụ. Trong giới tự nhiên ăn thịt động vật cùng ăn cỏ động vật đối mặt thời điểm, ăn thịt động vật luôn luôn chiếm ưu thế, dù cho ăn cỏ động vật thể hình trọng đại, vẫn như cũ sẽ theo bản năng chạy trốn, đây là gen di truyền quyết định, đồng thời còn bởi vì ăn thịt động vật trên người khí thế ấy, có điều lấy như ngươi vậy nghiên cứu khoa học công tác giả mà nói, chỉ sợ là rất khó lý giải thứ này. Tuy rằng ta không hiểu, nhưng là sự thực cũng chứng minh, nó là chân thực tồn tại, ngươi chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3323, Mị Hiện. Đệ 3323 chương Mị Hiện. Đi thẳng đến thủy đạo phân cuối, Bạch Thần lúc này mới quay đầu lại, dưới chân giẫm một cái, trước mắt, trong thủy đạo ô thủy trong nháy mắt sôi vọt lên, sau đó liền thấy ô thủy bên trong có đồ vật ở bốc lên. Eddie đối với này đã không lại như ban đầu như vậy khiếp sợ, có điều nàng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi, nếu ngươi có thể nhẹ như vậy dịch giải quyết trong nước quái vật, tại sao không trực tiếp động thủ? Bạch Thần không hề trả lời Eddie vấn đề. Rất nhanh, Eddie liền biết đáp án. Bởi vì càng thêm gây mũi tanh tưởi phả vào mặt, này nguyên vốn là nước thải, lại bị đun nóng sau, trong đó ô uế vật chất bị kích hoạt, mùi vị đó có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hướng về. Eddie che mà chạy, mùi vị này cũng đủ để cho người điên. Một cái chuyển biến, liền đến một cái nhà xưởng lối vào nơi, đây là rác rưởi xử lý nhà xưởng. Cái thời đại này khoa học kỹ thuật, phần lớn rác rưởi đều có thể tiến hành tối ưu hóa xử lý, sẽ không tạo thành tính chất nghiêm trọng ô nhiễm. Có điều dù sao cũng là rác rưởi, vì lẽ đó chính phủ đối với rác rưởi xử lý cũng có rất quy định nghiêm chỉnh. Không cho phép trên mặt đất xử lý rác rưởi, đồng thời cũng không cho phép trên mặt đất vận chuyển rác rưởi. Vì lẽ đó cái này rác rưởi xử lý nhà xưởng liền thiết lập ở lòng đất, ven đường đương nhiên thiếu không được quái vật tập kích. Có điều đều bị Bạch Thần dễ dàng hóa giải, Eddie đi theo Bạch Thần bên người, hầu như sẽ không có nguy hiểm có thể nói. Chỉ là để Eddie đau đầu chính là, Bạch Thần mỗi lần đối mặt những này cải tạo vặn vẹo quái vật thời điểm, ra tay đều là tràn ngập huyết tinh, hết thể quái vật tất cả đều máu thịt bé bét. Cái công xưởng này quá to lớn, ta không biết bọn họ giấu ở nơi nào. Eddie bất đắc dĩ nói. Ta tìm đến tìm xem. Eddie nghi hoặc nhìn Bạch Thần liền đứng tại chỗ, năng lực tìm đến người. Hơn nữa hắn còn nhắm mắt lại, hắn phải làm gì? Eddie nhìn Bạch Thần đầu ngón tay điểm ở trán của chính mình, đột nhiên, nàng cảm giác được tự Bạch Bình Minh trên người lan ra một luồng sóng gợn, cái kia sóng gợn không nhìn thấy, nhưng là Eddie là chân thực cảm giác được. Sau một khắc, Bạch Thần mở mắt ra, đi thôi, ta biết bọn họ giấu ở nơi nào. Ngươi vừa nãy làm cái gì? Lĩnh vực. Bạch Thần nói rằng, món đồ gì? Vật này quá thâm ảo, phía trên thế giới này, hiểu được lĩnh vực người có điều 5 cái. Nói chuẩn xác, hiện tại chỉ còn dư lại 3 cái, bao quát ta ở bên trong. Trừ ngươi ra, còn có ai? Hai cốt hoàng đế, còn có 6 năm trước tham gia cuối cùng chiến dịch người phụ nữ kia. 6 năm trước cuối cùng chiến dịch, không ít truyền thông đều truyền phát tin thời đó chiến đấu. Một cái nữ nhân xa lạ cùng hai cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương triển khai đại chiến. Tràng đại chiến kia trời long đất lở, mấy thành thị vì vậy mà san thành bình địa. Điều này cũng dẫn đến truyền thông trên đối với cái kia cô gái bí ẩn bình luận cũng không phải hoàn toàn chính diện, hơn nữa kết quả cuối cùng là người phụ nữ kia là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ là, bởi vì lúc đó quay chụp những kia truyền thông, màn ảnh đều quá xa, hết thảy thân phận của Lệ Phỉ Nhã vẫn chưa bị lộ ra ánh sáng. Ngươi là muốn nói, ngươi cùng hài cốt hoàng đế cùng với cái kia cô gái bí ẩn là cùng một cấp bậc cường giả. Cường giả cái này khái niệm, là theo hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương ra hiện. Tại quá khứ cũng không có cường giả cái này khái niệm, dù cho là những kia cách đấu cao thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là cao thủ mà thôi. Mà ở cái kia cơn hạo kiếp bên trong, các nơi trên thế giới không ngừng dâng tới ra thiên tài, tình cờ cũng có được khen là có thể cùng lưỡng đại ma vương chống lại cường giả. Đương nhiên, sau đó đều chứng minh, cái gọi là chống lại lưỡng đại ma vương cường giả, phần lớn đều là bị truyền thông thổi phồng dâng lên. Vậy ngươi tại sao không đủ tham dự cái kia cuộc chiến tranh? Ta tham dự cái kia cuộc chiến tranh thời gian. So với tất cả mọi người biết đều muốn sớm, có điều ta thua. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, có điều một mình theo kết quả đến xem, xác thực là ta thua. Ngươi cũng không cách nào chiến thắng bọn họ à? Chiến thắng bọn họ kỳ thực rất dễ dàng, chỉ có điều ta bị bọn họ tính toán, sau đó trục xuất thời gian 9 năm, không phải vậy ngươi cho rằng xì ẹt giáo sư vì sao lại cho rằng ta chết ở trong chiến loạn. Ngay vào lúc này, một tiếng nặng nề nổ vang đánh gãy Bạch Thần cùng ẹt đi nói chuyện. Một con toàn thân khoác che vảy giáp quái vật phá tan rồi kim loại vách ngoài, xông vào. Mà này con vảy giáp quái vật trên lưng, đang đứng bản sệ, chỉ có điều bản sệ đồng dạng đã không thể xem như là người. Cũng chỉ có cái kia đầu, khả năng vẫn là hắn bản thể, đầu trở xuống thân thể, nên đều chỉ có thể coi là tổ hợp thành khối thịt mà thôi. Ồ là ngươi Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn bản sệ. Tiểu tử, ngươi là ai ta biết ngươi à? Ngươi quên rồi sao chúng ta nhưng là hàng xóm? Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Hàng xóm bản sệ như mày, chính mình có như vậy hàng xóm à? Bản sệ bắt đầu nhớ lại đến, đột nhiên, hắn tâm tư phiêu trở lại 9 năm trước. Là ngươi. Xem ra ngươi nhớ ta. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à? Bản sệ bây giờ căn bản liền không sợ Bạch Thần. Những năm gần đây, bản sệ vẫn luôn là lấy ít tiên sinh đặc tính làm nghiên cứu phương hướng. Rất nhanh, hắn liền nghiên cứu ra phương hướng, nhưng là cũng chính là khi đó, chiến tranh bạo. Trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế xuất hiện, dẫn đến chính cục bất ổn, liền ngay cả chuông lớn học viện cũng thuận theo bị hủy. Hắn cũng mất đi nghiên cứu giúp đỡ, có điều sau đó Phan Thành liền bạo quái vật ở ngoài xâm sự kiện. Bản sẽ bắt đầu thu thập những quái vật kia thi thể, làm vì chính mình nghiên cứu đối tượng. Quá trình này không thể nói rất thuận lợi, nhưng là chí ít để hắn nghiên cứu ra một ít đồ. Nói thí dụ như những quái vật kia có thể thông qua lẫn nhau nuốt chửng, hoặc đến sức mạnh của đối phương. Vì làm thí nghiệm, hắn thậm chí không tiếc ở trên người chính mình thử nghiệm. Còn có đặc thù vật chất ít, hắn đồng dạng thử nghiệm hòa vào thân thể của chính mình, huyết thu dòng máu tế bào. Nói chung chỉ cần là hắn năng lực nghĩ đến đồ vật, hắn đều tiến hành rồi thử nghiệm. Tuy rằng kết quả cũng không là phi thường hoàn mỹ, nhưng là chí ít hắn cho rằng, mặc dù là gặp lại ít tiên sinh, hắn cũng sẽ không lại chạy trối chết. Đối với Bạch Thần, trí nhớ của hắn cũng chỉ là dừng lại ở 9 năm trước, ở cửa nhà bản thân nhìn thấy tình cảnh đó. Vì lẽ đó hắn đối với Bạch Thần hoảng sợ cũng chẳng có bao nhiêu, vì lẽ đó hắn không chút do dự đối với Bạch Thần triển khai công kích. Bản sẽ cách mười mấy mét khoảng cách ra tay, cánh tay của hắn liền như cây giả căn như thế duỗi dài, hướng về Bạch Thần bắt tới. Nhưng là, Bạch Thần động cũng không nhúc nhích, bản sẽ cánh tay trong nháy mắt nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Bản sẽ đầy mặt nghi hoặc, hắn không có cảm giác đau thần kinh, vì lẽ đó mặc dù cánh tay nổ tung, hắn cũng không cảm thấy thống khổ, hắn chỉ là không hiểu, tại sao cánh tay lại đột nhiên nổ tung. Ta không hiểu, ngươi là nơi nào đến tự tin, có can đảm cùng ta đối kháng. Bạch Thần hướng đi bản sẽ. Ngay vào lúc này, bản sẽ dưới chân vậy giáp quái vật một cái miệng, phun ra một cái tỏa ra tanh tưởi ngụm nước. Bạch Thần thân hình lóe lên, sau lưng kim loại cố đã bị hòa tan. Bạch Thần nhíu nhíu mày, chúng ta đánh nhau liền đánh nhau, hướng ta nhổ nước miếng, quá không nói lý. Nó gọi gì sát, ta thành công nhất tác phẩm, nước miếng của nó có thể hòa tan bất kỳ vật chất. Ta cũng sẽ nhổ nước miếng. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng, đây là tiểu hài tử đánh nhau à? Bạn sẽ cười lạnh nói. Bạch Thần hít sâu một hơi, ngoác miệng ra, trong phút chốc, bạo ngược năng lượng tự trong miệng hắn xì ra. Trong chớp mắt, hết thể tất cả đều biến mất. Bạn sẽ ngồi xuống con quái vật kia liền không còn sót lại một chút cạn, sau đó là sau lưng vách tường kim loại, lưu cái kế tiếp to lớn lỗ thủng. Mà này cái lỗ thủng trực tiếp đi về mặt đất, bạn sẽ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, lại quay đầu lại liếc nhìn mặt sau lỗ thủng. Ngươi cho rằng ta là ở nói đùa với ngươi à? Bạch Thần lộ ra nụ cười sán lạ, nước miếng của ta nhưng là có thể mất đi tất cả, ngươi muốn thử một lần à? Bạn sẽ xoay người bỏ chạy, nhưng là lúc này, chu vi kim loại tất cả đều bay tới, đồng thời tự động vặn vẹo biến hình, biến hóa trưởng thành điều, trói chặt lại bạn sẽ. Ta chúa ơi! Mời ngài trưởng cứu ta với! Bạn sẽ đột nhiên hô to dâng lên, tiếp theo một luồng khí tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào bạn sẽ trên người. Bạn sẽ cái chán xuất hiện một cái phù hiệu màu xám, hắn khí tức trên người biến kinh khủng hơn. Hài cốt thần giáo! Eddie sắc mặt kịch biến. Có điều, ở Bạch Thần trong mắt, nhưng là bất ngờ kinh hỉ. Là ngươi! Bạch Thần đầy mặt kinh hỉ nhìn hình chiếu đến bạn sẽ trên người hài cốt hoàng đế. Lúc này bạn sẽ một nửa mặt là chính mình, mặt khác một nửa nhưng là bộ xương. Mà cái kia một nửa lỗ thủng vừa nhìn thấy Bạch Thần, thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Ha ha! Ngươi lại chính mình chạy đến trước mặt ta. Bạch Thần đã hưng phấn nhảy tới, nhào tới bạn sẽ trên người. Mặc kệ là bạn sẽ, vẫn là bám thân ở bạn sẽ trên người hài cốt hoàng đế, cũng không đủ sức chống cự Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay đâm vào bạn sẽ trong thân thể, nhưng là bạn sẽ thân thể xem ra nhưng không có bị thương. Bạch Thần đưa tay trực tiếp đem hài cốt hoàng đế hình chiếu kéo ra ngoài, một luồng hư huyễn, rồi lại có thể thấy rõ ràng bộ xương. Ngươi bản thể hiện tại giấu ở nơi nào? Hài cốt hoàng đế không có chút gì do dự, thân thể buồn bã, mùi chết chóc tiết đi ra. Đối với một cái thần linh tới nói, hình chiếu cũng là sức mạnh một phần, bỏ qua hình chiếu chẳng khác nào là bỏ qua chính mình một phần sức mạnh. Nhưng là hài cốt hoàng đế nhưng không hề do dự chút nào, trực tiếp tự hủy hình chiếu. Bởi vì hắn biết hình chiếu rơi vào Bạch Thần trong tay, căn bản cũng không có còn sống độ khả thi. Nếu như là tự bạo, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, trừ phi là chính mình bản thể tự bạo, có thể sẽ đối với Bạch Thần tạo thành thương tổn. Nhưng là nếu như vẹn vẹn là hình chiếu tự bạo, căn bản là không thể đưa đến hiệu quả, thậm chí còn có thể bị Bạch Thần ngăn cản. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tự hủy, chí ít sẽ không rơi vào Bạch Thần trong tay. Bạch Thần phẫn nộ đem hình chiếu lôi kéo mảnh vỡ, trong miệng chửi bậy, không để cho ta tìm tới ngươi bản thể. Bản sẽ dọa cho phát sợ, chính mình vừa thỉnh cầu hài cốt hoàng đế hình chiếu giáng lâm, vốn tưởng rằng có thể xoay chuyển thế cuộc, lại không nghĩ rằng Bạch Thần đang nhìn đến hài cốt hoàng đế hình chiếu sau càng hưng phấn, trái lại là hài cốt hoàng đế lại biểu hiện thất kinh, lại như là giống như chuột thấy mèo. Bản sẽ sợ đến vòng xúc lui về phía sau, sai rồi. Sai rồi, lầm, chính mình lầm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao hài cốt hoàng đế sẽ như vậy sợ hãi hắn? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3324, Hài cốt thần giáo. Đệ 3324 chương Hài cốt thần giáo. Bạch Thần không ra dự liệu đại lôi đỉnh, làm sao không có chút nào dựa theo lẽ thường ra bài a? Ngươi tốt xấu cũng phải xin tha một hồi, hoặc là ở trước mặt ta quật cường một chút đi. Bạch Thần căn bản là không nghĩ tới, hài cốt hoàng đế sẽ trực tiếp tự sát. Tuy nói đây chỉ là hình chiếu, nhưng là đối với hài cốt hoàng đế tới nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Huống chi hài cốt hoàng đế vốn là không ở đỉnh cao, từ khi 9 năm trước, hắn một cái linh hồn hộp bị phép thuật hiệp hội người hủy diệt sau, thực lực của hắn vẫn luôn không cách nào khôi phục. Bây giờ lại hủy diệt một cái hình chiếu, vậy tuyệt đối là soạt hắn thịt. Eddie nhìn Bạch Thần nổi trận lôi đình, vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì. Miễn cho bị Bạch Thần lan đến, kim loại mặt đất cùng vách tường bị nổi giận bên trong Bạch Thần trà đạp. Bạch Thần lửa giận vẫn kéo dài mười mấy phút, Bạch Thần lúc này mới tiêu dừng lại. Bạch Thần tính khí luôn luôn như vậy, tâm tình đến nhanh đi cũng nhanh. Ngươi mới vừa nói hải cốt thần giáo này lại là món đồ gì? Đây là mấy năm trước xuất hiện, có mấy người đem hải cốt hoàng đế coi như. Bọn họ xưng là thần. Eddie nói rằng, sau đó không biết là ai tối bắt đầu trước, có người nói có một loại nào đó thần chú, có thể thu được hải cốt hoàng đế sức mạnh. Nên chính là phản xệ mới vừa nói cái kia đoạn thần chú đi. Bạch Thần bĩu môi, chỉ là triệu hoán hình chiếu mà thôi. Cái kia hải cốt thần giáo ở nơi nào có thể tìm tới? Eddie nhìn về phía phản xệ, hắn nên so với ta càng rõ ràng đi. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía phản xệ, ngươi hiện tại có lời gì muốn nói à? Ngươi! Ngươi giết ta đi, ta sẽ không hướng về ngươi thỏa hiệp. Bạch Thần nở nụ cười, một số thời khắc, từ chối ta cũng là cần tư cách, ngươi có tư cách này à? Bạch Thần đưa tay ném lên phản xệ, đồng thời quay đầu nói với Eddie, nơi này đã không có cái khác quái vật, si Ed giáo sư sẽ ở đó cái vách tường mặt sau, hắn không có chuyện gì, ta cùng hắn còn có lời muốn nói. Eddie liếc nhìn phản xệ, trên mặt mang theo vài phần trêu tức cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng nhưng cho tới bây giờ không phải thánh mẫu, tính tình của nàng cùng 9 năm trước như thế, mang theo loại kia tiểu nữ nhân bá đạo cùng nữ mô. Nàng cũng sẽ không đồng tình phản xệ, sẽ chỉ ở trong lòng cầu khẩn. Bạch Thần dùng càng độc ác thủ đoạn dằn vặt phản xệ, như vậy mới có thể thỏa mãn nàng trả thù tâm lý. Có điều sau đó, Bạch Thần ở phản xệ trong miệng được tin tức cũng rất có hạn. Phản xệ cũng không phải hải cốt thần giáo trung thành tín đồ, hắn sở dĩ gia nhập hải cốt thần giáo, kỳ thực cũng là vì làm nghiên cứu. Mà hải cốt thần giáo thành viên trọng yếu, tựa hồ là cần thông qua đặc thù thử thách, mới có thể gia nhập. Phản xệ hiển nhiên là không cách nào thông qua thử thách, vì lẽ đó hắn chỉ là thành viên vòng ngoài. Đồng thời hắn thần chú phần lớn tình huống là không cách nào linh nghiệm, lại không nghĩ rằng lần này ở Bạch Thần trước mặt, lại có hiệu lực. Có điều, có hiệu lực hậu quả, để phản xệ càng thêm hối hận. Coi như là đem hải cốt hoàng đế mời tới thì thế nào, còn không bằng không mời tới. Eddie cùng si Ed giáo sư lúc đi ra, Bạch Thần đã rời đi. Eddie chưa hề đem thật tình nói cho si Ed giáo sư. Si Ed giáo sư kỳ quái Eddie là làm sao xông vào nơi này, hơn nữa còn bình an vô sự. Nhưng là Bạch Thần không có đồng ý. Eddie không dám thuận miệng nói ra lời nói thật. Bạch Thần nhưng là ở trước cơm tối chạy về nhà, ra Lệ Văn Chính đang chuẩn bị bữa tối. Bạch Thần, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Lệ Phỉ Nhã thương thế rất nghiêm trọng sao? Lệ Phỉ Nhã đã được rồi, có điều ta ở trên đường gặp phải những chuyện khác, vì lẽ đó trì hoãn. Bạch Thần lại cầm lấy game khí, có điều chơi một trận liền cảm thấy vô vị. Ra Lệ Văn, ta đều đi rồi 9 năm, lẽ nào sẽ không có tân game à? Ngươi đi rồi, nơi nào còn có tâm sự đi mua game? Toàn thế giới đều lòng người bàng hoàng, huống chi ở hải cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương sau khi xuất hiện, giải trí sản nghiệp hầu như rơi vào đánh giá thấp bên trong, phảng phất thế giới tận thế như thế, điều này cũng dẫn đến những năm này, hầu như liền chưa từng xuất hiện cái gì tân game, lại nói, Phan Thành hầu như đang đại chiến bên trong rơi vào hỗn loạn, nếu như không có phép thuật hiệp hội phân bộ ở ổn định Phan Thành thế cuộc, e sợ nơi này liền muốn triệt để bị trở thành phế thành. Đối, ta nghe nói có cái hải cốt thần giáo. Ngươi biết cái này hải cốt thần giáo à? Chưa từng nghe nói, cùng hải cốt hoàng đế có quan hệ. Hừm, ta cảm giác nếu như có thể tìm tới hải cốt thần giáo, có thể liền có thể tìm tới hải cốt hoàng đế tâm tích. Ngươi nói, hắn có thể hay không rời đi tinh cầu này? Hắn không trốn được, ta ở tầng khí quyển ở ngoài bố trí cấm chế, chỉ cần hắn xuyên qua tầng khí quyển, ta liền có thể cảm giác được hắn. Ngay vào lúc này cửa phòng mở ra, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi vào, cô gái này vóc người cao gầy, da dặn tiểu ngắn. An mặc phối hợp cũng là tương đương trung tính. Mẹ, ta đã trở về. Lật Nhi hướng về phía trong phòng bếp ra Lệ Văn kêu lên. Có điều Lật Nhi rất nhanh sẽ phát hiện, phòng khách xa trên Bạch Thần, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc, ngươi là... Lật Nhi tỷ tỷ, ngươi quên ta sao? Ngươi là ai ta biết ngươi hả? Bạch Thần che ngực, một mặt thương tâm, ngươi thương tổn được ta tâm. Lật Nhi nhìn chăm chú Bạch Thần, mang theo vài phần nghi ngờ không thôi, dùng không xác định ngựa khí hỏi, Bạch Thần. Bạch Thần sáng mắt lên, ngươi nhớ lại đến rồi. Bởi vì ngươi ngồi ở trên cắt chơi game tư thế. Lật Nhi tiến lên, đánh giá Bạch Thần, ngươi đúng là Bạch Thần ta cho rằng. Ta cho rằng ngươi, cho rằng ta chết rồi. Bạch Thần xuất hiện, đúng là để Lật Nhi cảm thấy không dám tin tưởng. Trên thực tế nàng đối với Bạch Thần ấn tượng, đã bắt đầu mơ hồ. Dù sao khi đó nàng cũng tài năng Bạch Thần hiện ở đây sao lớn, bây giờ Bạch Thần hình dạng cũng không giống tuổi nhỏ thời gian như vậy non nớt. Bất ngờ, phi thường bất ngờ, ngươi lại trở về, để ta xem một chút, ngươi thật giống như biến không giống nhau. Hả, nơi nào không giống nhau? Nói không được. Lật Nhi lại bắt đầu đoán giận lên ra Lệ Văn, mẹ, ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta, Bạch Thần trở về, ngươi xem ta lễ vật gì đều không có chuẩn bị. Lật Nhi nhìn chăm chú Bạch Thần, Bạch Thần, ta nhớ pháp thuật của ta là ngươi dạy ta, ngươi hiện tại nên so với trước đây càng lợi hại đi. Là so với trước đây lợi hại một điểm. Ngươi đã sớm biết, An có thể đi theo bên cạnh ta. Biết. Vậy ngươi trước đây tại sao đều không nói cho ta? Ta nhớ ta trước khi rời đi, ngươi cũng đã hoàn toàn học được thông linh thuật, đã có thể nhìn thấy An có thể đi. Bạch Thần liếc mắt Lật Nhi bên người An có thể, An thật có chút tránh né Bạch Thần ánh mắt. Không biết tại sao, nàng cảm giác có chút sợ sệt Bạch Thần. Có điều Bạch Thần không cách nào cùng An có thể giao lưu, khả năng cái này cũng là Lật Nhi so với hắn trốn lợi hại đi. Ngay vào lúc này, cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Còn có cái khác khách nhân sao Lật Nhi trước đi mở cửa, hiện cửa là ấy Lìn cùng Tiểu Tây Khắc, Ngạ Lâm A Di, ngươi làm sao đến rồi. Lật Nhi lại đưa ánh mắt rơi xuống Tiểu Tây Khắc trên người, Tiểu Tây Khắc, ngươi lại cao lớn lên. Lật Nhi đem hai người lĩnh vào trong nhà, ấy Lìn ánh mắt ngay đầu tiên rơi xuống Bạch Thần trên người. Ngươi là? Bạch Thần à? Ấy Lìn, đã lâu không gặp. Bạch Thần đưa tay hỏi thăm một chút. Tiểu Tây Khắc cũng chú ý tới Bạch Thần. Hắn nhận ra Bạch Thần là hắn hai lần ngẫu nhiên gặp thiếu niên kia. Tiểu Tây Khắc không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Bạch Thần. Hơn nữa nhìn lên đến mẹ của chính mình biết hắn, vậy thì là nói, chính mình là thật sự gặp thiếu niên này, cũng không phải là ảo giác của mình. Có điều, để hắn không nghĩ tới chính là, ấy Lìn lại biểu hiện kích động như thế. Bạch Thần, ngươi trở về quá tốt rồi, ngươi này 9 năm đều đi nơi nào? Đi tới một cái không phải chơi rất vui địa phương. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Tiểu Tây Khắc, tới gặp quá Bạch Thần ca ca, phải biết lúc trước Bạch Thần ca ca nhưng là giúp chúng ta một nhà rất nhiều, có thể nói, nếu như không có ngươi ra Lệ Văn A Di cùng Bạch Thần ca ca, chỉ sợ ngươi hiện tại đều chưa chắc có thể sống đến hiện tại. Mẹ, hắn xem ra cùng ta không chênh lệch nhiều, 9 năm trước nên cũng là cái trẻ con đi hắn giúp thế nào ta Tiểu Tây Khắc bản năng có chút chống cự. Ngươi nói cái gì? Ấy Lìn sắc mặt lúc này trầm xuống, ngươi có phải là cảm giác mình có chút năng lực? Liền có thể không đem bất luận người nào để ở trong mắt Bạch Thần ca ca ở 9 năm trước liền so với ngươi bây giờ mạnh mẽ. Tiểu Tây Khắc tài năng không tin, coi đời này sẽ có cùng mình sánh vai bạn cùng lứa tuổi. Có điều hắn hiển nhiên là không dám phản bác mẹ của chính mình, vì lẽ đó cúi đầu, cũng không đủ cùng Bạch Thần chào hỏi. Lúc này ra Lệ Văn bưng món ăn từ phòng bếp đi ra, cười nói, Ê Lìn, đều là chuyện cũ năm xưa, không muốn mỗi lần gặp gỡ đều nói, ta phỏng chừng Bạch Thần chính mình cũng quên gần đủ rồi. Các ngươi có thể quên. Ta nhưng không thể quên. Đều tọa tới dùng cơm. Đối, si cờ đây. Ấy Lìn cùng Tiểu Tây Khắc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Lật Nhi cùng ra Lệ Văn cũng lộ ra vẻ lúng túng. Bạch Thần ngạc nhiên, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, chính mình hỏi sai vấn đề. Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Không sao, Ấy Lìn lắc lắc đầu, có điều bị Bạch Thần nhắc lên chuyện thương tâm, tâm tình rõ ràng hạ không ít, si cờ thời điểm chết, còn đang nói nếu như ngươi ở đây là tốt rồi. Mẹ, coi như hắn ở. Cũng cái gì đều thay đổi không được, lẽ nào hắn có thể chiến thắng số 3 tử vong đồ đằng bên trong quái vật à, lẽ nào hắn có thể ngăn cản hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương à. Người đứa nhỏ này ấy Lìn lập tức nghiêm mặt, căm tức Tiểu Tây Khắc. Được rồi, ấy Lìn, ngươi đừng lao nói Bạch Thần lời hay, Bạch Thần cũng không đủ ngươi nói tốt như vậy, hắn tính tình này làm cái gì cũng đều là tam tâm lượng ý. Trên bàn cơm, cũng chỉ có Tiểu Tây Khắc dầu dĩ không vui, tựa hồ là bởi vì Bạch Thần xuất hiện. Để mẹ của chính mình thái độ đối với chính mình sản sinh ra biến hóa, ngược lại Tiểu Tây Khắc đối với Bạch Thần là mọi cách khó chịu. Bạch Thần, ngươi lần này trở về có tính toán gì hay không? Bạch Thần gãi gãi đầu, trước tiên đem ta trước lưu lại hỗn loạn xử lý một chút, sau đó cùng bạn cũ của ta liên lạc một hồi. Bạch Thần, ngươi còn có thể pháp thuật của hắn đi, ngươi sẽ dạy ta pháp thuật của hắn đi. Lật Nhi đầy mặt hưng phấn nhìn Bạch Thần. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn là tự mình tìm tòi. Nhưng là pháp thuật của nàng thiên phú kỳ thực không thế nào cao. Chỉ có điều là bởi vì nắm giữ độc nhất vô nhị linh hồn phép thuật, hơn nữa Bạch Thần năm đó chỉ đạo, nàng mới có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Bây giờ Bạch Thần trở về, nàng rốt cục có thể không cần lại chính mình một người tìm tòi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3325, Cố Nhân trở về. Đệ 3325 chương Cố Nhân trở về. Cơm nước no nê sau, Lật Nhi liền lôi kéo Bạch Thần trên salon nghiên cứu phép thuật. Gia Lệ Văn cùng ấy Lìn nhưng là một bên thu thập bàn ăn, một bên nói chuyện phiếm. Chỉ có Tiểu Tây Khắc, Bạch Thần cùng Lật Nhi bên kia chen miệng vào không lọt, Gia Lệ Văn cùng ấy lìn bên kia lại không giúp được gì. Chỉ có thể ngồi ở trên cát sản sinh hờn dỗi, hắn kỳ thực là muốn cùng Bạch Thần cùng với Lật Nhi đồng thời tán gẫu. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là quên tiểu Tây Khắc, đặc biệt Lật. Bây giờ Lật Nhi đối với linh hồn phép thuật đã không lại như ban đầu như vậy chúc chắc, một cái cơ sở phép thuật học thời gian một tháng tài năng miễn cưỡng học được. Người trước đây học phép thuật, đều thuộc về phụ trợ loại linh hồn phép thuật, ta hiện đang dạy ngươi một cái công kích loại linh hồn phép thuật. Linh hồn phép thuật cũng năng lực công kích. Linh hồn phép thuật chân chính mạnh mẽ địa phương, chính là ở công kích, trực tiếp công kích linh hồn, ngươi thậm chí cũng không kịp phòng bị, thậm chí trong lúc vô tình bị đánh giết. Bạch Thần ánh mắt chuyển hướng chén nước trên bàn, xem. Bạch Thần trừng mắt lên, thủy nước trong chén đột nhiên tung tóe dâng lên. Đây chính là linh hồn phép thuật, thử nghĩ một hồi, nếu như cái này chén nước đổi thành một người, lúc này hắn đã là cái người chết. Như vậy không phải không người năng lực địch à? Lật Nhi kinh ngạc hỏi. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chống đối, chỉ có điều là rất khó. Một bên tiểu Tây Khắc khẽ hừ một tiếng, bĩu môi, xem ra không phục lắm. Hắn làm như thế, kỳ thực cũng chỉ là vì gây nên Bạch Thần cùng Lật Nhi chú ý. Đáng tiếc, bọn họ ai cũng không đủ để ý tới tiểu Tây Khắc. Đối phó so với ngươi nhược, hoặc là cùng ngươi gần như đối thủ, chiêu này rất tiện dụng, mạnh hơn ngươi người, nếu như chưa quen thuộc linh hồn phép thuật, cũng năng lực trọng thương đối phương, có điều nếu như đối phương rất quen thuộc linh hồn phép thuật, hoặc là thực lực mạnh hơn ngươi quá nhiều, tốt nhất không muốn dùng chiêu này. Tại sao? Nếu như là một cái quen thuộc linh hồn phép thuật kẻ địch, hắn rất khả năng trước đó làm tốt cả bẫy, đến thời điểm ngươi không đủ thương tổn được đối phương, trái lại bị đối phương thương tổn được, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Cái kia so với thực lực ta cường rất nhiều người tại sao cũng không thể. Linh hồn chấn động kích lại như là trong tay ngươi cầm một cái truy sát, ngươi dùng để đánh những này cái chén bát, khẳng định rất dễ dàng, nếu như dùng để đánh vách tường, sẽ cảm giác được vất vả, nhưng là nếu như cái này vách tường là một mặt tường đồng vách sát, đến thời điểm không đủ đánh xuyên tường bích, trái lại đem mình chấn thương, chính là như thế cái đạo lý. Cái kia nếu như đối phương mạnh mẽ hơn ta rất nhiều người, lại phải làm sao? Đối phó so với ngươi thực lực mạnh mẽ rất nhiều địa phương, ngươi cần phải làm là chạy trốn, linh hồn phép thuật cũng không phải tuyệt đối vô địch, bây giờ rất ít người hiểu rõ linh hồn phép thuật, vì lẽ đó cảm giác linh hồn phép thuật thần bí hơn nữa mạnh mẽ, nhưng là một khi biết rồi bản chất sau, liền không hẳn thật sự cường đại như vậy, liền như phổ thông 6 hệ phép thuật như thế, không hiểu người cho rằng thần bí, vì lẽ đó cảm giác được sợ hãi, nhưng là hiểu người liền biết ảo diệu. Bên trong, cũng là hiểu được làm sao phòng bị, không có loại nào phép thuật là tuyệt đối vô địch. Nhưng là, linh hồn phép thuật nên tính là kém nhất chạy trốn phương pháp phép thuật đi. Có. Có à. Học tập linh hồn phép thuật người, rất khó để cho mình mau đứng lên, nhưng là lại có thể làm cho đối phương chậm lại, nói thí dụ như linh hồn chậm chạp. Linh hồn trí độn. Trực tiếp nhất giải thích chính là hạ thấp ngươi phản ứng thần kinh độ, chính ngươi là không cách nào cảm giác được, ngươi cảm giác mình nằm ở bình thường độ bên trong, nhưng là ở bên người trong mắt, ngươi liền biến không cách nào chậm chậm. Đối phó bất luận người nào đều hữu hiệu à? Cái gọi là hữu hiệu cũng là so ra, có mấy người có thể hạ thấp gấp 10 lần phản ứng độ, có mấy người khả năng chỉ có thể hạ thấp gấp 3, hoặc là 2 lần. Còn có pháp thuật của hắn à có không thể để ta bay lên đến phép thuật. Ở đông đảo phép thuật bên trong, linh hồn phép thuật là duy nhất không cách nào để cho người tự do bay lượn phép thuật. À như vậy A Lật Nhi nhất thời phiền muộn. Nguyên bản nàng vẫn đối với chính mình nắm giữ độc nhất vô nhị linh hồn phép thuật mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là bây giờ nghe Bạch Thần nói, linh hồn phép thuật lại là duy nhất không cách nào phi hành phép thuật hệ. Nàng tâm nhất thời trầm luân, cái kia viên kiêu ngạo tâm cũng thuận theo tan rã. Nhưng là, linh hồn phép thuật nhưng là tối ma pháp thần kỳ. Nơi nào thần kỳ không có chút nào thần kỳ. Ngươi gặp công kích xa nhất phép thuật có thể công kích bao xa? Không biết, ta nghe nói cấm chú có thể phóng thích đến mấy trăm km ở ngoài đi, đây là cực hạn khoảng cách đi. Linh hồn phép thuật có thể để cho ngươi đang ở Phan Thành, mà giết chết thân ở với tinh quang thành mục tiêu. A có thể không ma pháp gì có thể làm được. Nguyên thần xuất hiếu. Nguyên thần xuất hiếu. Chính là linh hồn của ngươi, phân ra phân liệt ra một cái đơn độc cá thể, không bị bản thể hạn chế, có thể thích làm gì thì làm đi hướng về bất kỳ địa phương nào. Bầu trời bên trên, biển sâu bên dưới, thậm chí là mặt đất bên dưới, mà người bên ngoài là không nhìn thấy nguyên thần của ngươi. Phép thuật này ta năng lực học cả Lật Nhi nhất thời kinh hỉ hỏi. Ngươi bây giờ còn quá yếu. Chính ngươi cũng không thể nào. Tiểu Tây Khắc rêu cần nói. Bạch Thần hơi hợt liếc nhìn Tiểu Tây Khắc, không có cùng hắn tranh luận. Tiểu Tây Khắc hơi buồn bực, dù cho là Bạch Thần cùng hắn cãi nhau cũng được, hắn hiện tại nóng lòng tìm một cái tiết cảng. Nhưng là Bạch Thần nhưng lựa chọn không nhìn hắn. Điều này làm cho hắn bị thương rất nặng. Màn đêm thăm thẳm, Aelin cùng Tiểu Tây Khắc tài năng về nhà. Nếu như là trước đây, tuyệt đối sẽ không có người ở đêm khuya đi đêm đường, đặc biệt nơi này vẫn là Phan Thành, trên thế giới nguy hiểm nhất thành thị một trong. Có điều hiện tại số 3 tử vong đồ đằng khu vực đã bị triệt để cô thanh, cũng sẽ không nguy hiểm nữa. Huống chi tiểu Tây Khắc tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều cũng sẽ không sợ hãi nguy hiểm. Đầu tiên là trời phạt chi vương rơi xuống, hài cốt hoàng đế mất tích, tiếp theo là Phan Thành quái vật bị triệt để xóa bỏ, một cái tiếp theo một tin tức tốt, để Phan Thành cư dân đều nằm ở trong hưng phấn. Phan Thành cũng bắt đầu dần dần khôi phục, buổi tối xuất hành người cũng bắt đầu tăng lên. Phan Thành hoàn cảnh địa lý rất tốt, vì lẽ đó nếu muốn khôi phục phồn vinh, chỉ cần chính phủ chống đỡ, không khó khôi phục. Đương nhiên, như hôm nay khiển chi vương khống chế khu vực trở về thế giới chính phủ, muốn một lần nữa mở địa phương còn có rất nhiều. Cho tới hài cốt hoàng đế lãnh địa, bởi vì hài cốt hoàng đế vẫn không có triệt để diệt trừ. Vì lẽ đó mặc dù là thế giới chính phủ, cũng không dám dễ dàng đặt chân hài cốt hoàng đế lãnh địa. Dù sao nếu như hài cốt hoàng đế một lần nữa trở về, đến thời điểm lại chính là một hồi ác chiến. Mà cái kia diệt trừ trời phạt chi vương anh hùng, có hay không có thể diệt trừ hài cốt hoàng đế, này vẫn là chưa biết. Cũng không ai dám bảo đảm, dù sao hài cốt hoàng đế đồng dạng không yếu, thậm chí càng mạnh mẽ. Mấy ngày nay, Phan Thành cũng tới rất nhiều người xa lạ. Mà Phan Thành khôi phục tiến độ cực kỳ nhanh, càng ngày càng nóng náo. Có điều tiểu Tây Khắc trước sau không cao hứng nổi, bởi vì tối mấy ngày gần đây, Aelin đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị, hắn đến trường công việc. Tiểu Tây Khắc xưa nay chưa từng đi học, vẫn luôn là Aelin cùng Lệ Phỉ Nhã dạy hắn đọc sách viết chữ, cho nên đối với trường học hắn vẫn có bản năng hoảng sợ. Tuy rằng hắn biểu đạt chính mình không muốn đến trường ý nghĩ, nhưng là Aelin hiển nhiên không chấp nhận ý nghĩ này. Mẹ, ta nhất định phải đi đến trường à? Đúng, nhất định. Aelin ngữ khí phi thường kiên định. Ta đi ra ngoài một chút. Tiểu Tây Khắc dầu dĩ không vui ra ngoài, Aelin đuổi tới trước cửa. Ngươi đi đâu vậy, về tới dùng cơm à? Ta đi tìm lão sư. Tiểu Tây Khắc như một làn khói đã chạy ra lâu, Tiểu Tây Khắc cho rằng hiện tại có thể ngăn cản mẹ mình, khả năng chỉ có Lệ Phỉ Nhã. Đến Lệ Phỉ Nhã gia tộc nhân khẩu dưới lầu, đã thấy một cái to con đứng ở trước cửa, vẫn hướng về trên lầu nhìn. Cái này to con ăn mặc áo lót, con ở sau lưng rất lớn một cái quân dụng tay mải, lộ ra trên cánh tay, toàn bộ đều là vết thương. Tiểu Tây Khắc hiện cái này to con ở sau lưng trong tay mải có kim loại phản ứng. Mã tấu, súng ống, bom. Tiểu Tây Khắc nhíu nhíu mày, mà cái này to con cũng nhìn thấy Tiểu Tây Khắc, hai người đều ở lẫn nhau đánh giá. Ngươi tìm ai? Tiểu Tây Khắc cảnh giác hỏi. Đã từng khách hàng, ông chủ của ta. To con nói rằng, to con thu hồi nhãn thần, hắn đã xác định, trước mắt đứa bé này cũng không phải người chính mình muốn tìm. Tuy rằng tuổi tác của bọn họ sắp xỉ, có điều nếu như là chính mình muốn tìm người kia, nên nhận được chính mình. Có điều cái này bé trai xem ra cũng rất đặc thù. Trên người hắn tỏa ra một loại nào đó đặc thù khí tức. To con trực tiếp tiến vào lâu bên trong thang máy, Tiểu Tây Khắc cũng theo vào thang máy. Tiểu Tây Khắc nhìn thấy to con ấn xuống tầng 30 nút bấm, trong lòng khẽ động. Tiểu Tây Khắc mơ hồ nhớ, chính mình đã từng cũng ở tại nơi này tòa nhà tầng 30. Có điều hiện tại, 30 tầng đã không ai ở, chỉnh đống nhà lớn, cũng chỉ còn sót lại 3, 4 gia đình, Tiểu Tây Khắc cũng đều gặp. Ngươi đi mấy lâu? To con hỏi. Giúp ta dựa vào 20 lâu, cảm tạ. 20 lâu ngươi biết Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Dân à? Đúng, Lệ Phỉ Nhã là giáo viên của ta. Hả, nàng hiện tại hoàn hảo à? Ngươi biết Lệ Phỉ Nhã lao sư? Đúng, ta biết, chúng ta là bạn rất thân. To con không nhẫn mại được trên mặt kích động. Có điều ở Tiểu Tây Khắc trong mắt, cái này to con cũng không phải người tốt, vì lẽ đó hắn âm thầm cảnh giác. Rất nhanh, 20 tầng đến, Tiểu Tây Khắc đi ra thang máy, có điều trước khi đi hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm to con. To con chú ý tới trước mắt cái này bé trai ánh mắt, không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra mình bị xem là người xấu. To con quay về chân bóng thang máy kim loại bích soi rọi, sờ sờ mặt của mình, chính mình bây giờ nhìn dâng lên như là người xấu à. Đến 30 tầng sau, to con ung dung mở cửa phòng ra, nhưng là trong phòng có chút nát loạn, còn có một chút cổ xưa gia cụ, xem ra đã rất lâu không có người ở. To con không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng hơi động, Lệ Phỉ Nhã cùng Sụ Gen còn ở nơi này. Như vậy có thể các nàng biết Bạch Thần hiện tại ở nơi nào. To con lại trở về 20 lâu, nhưng là, còn chưa kịp đi ra thang máy, đột nhiên nhìn thấy cái kia bé trai ngay ở thang máy ở ngoài, đồng thời trên người điện quang lấp lóe. Ngươi quả nhiên không có ý tốt. Tiểu Tây Khắc không nói lời gì liền động thủ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3326, 9 năm trước liền phải nói. Đệ 3326 chương 9 năm trước liền phải nói. Tiểu Tây Khắc song trưởng lóe ra một tia chớp, to con sợ hết hồn, liền vội vàng đem hộ thể chân khí bao trùm toàn thân, không quá trùng kích cực lớn vẫn để cho hắn lui về phía sau một bước. Người bạn nhỏ, ngươi hiểu lầm. Ta không đủ có hiểu nhầm, ngươi còn ở sau lưng nhiều như vậy vũ khí, khẳng định là muốn gây bất lợi cho lão sư. To con thân hình hướng lên trên một phen, song trưởng kề sát tới trên trần nhà cũng treo, liền như thằn lằn như thế đổi chiều trên trần nhà. Chớp giật xẹt qua hắn phía dưới, ở phía sau thang máy trên mặt tường lưu cái kế tiếp nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. To con lại lóe lên nhảy một cái, rơi xuống tiểu tây khắc trước mặt, tiểu tây khắc sợ đến vội vã lui về phía sau. Nhưng là lúc này lại nghĩ lui về phía sau đã không kịp, to con một tay khoát lên tiểu tây khắc trên bả vai, nội lực đã xông vào tiểu tây khắc trong cơ thể, ổn định tiểu tây khắc thân thể. Người tiểu tây khắc kinh hãi đến biến sắc, bởi vì này to con năng lực, lại giống như Gia Lệ Văn. Tiểu tây khắc đã từng cùng Gia Lệ Văn đối luyện quá, đối với Gia Lệ Văn loại này năng lực đặc thù ký ức chưa phai. Nghe Gia Lệ Văn nói, loại năng lực này cùng năng lực của chính mình không giống, là sau này tu luyện được thành quả. Có điều cõi đời này chỉ có Gia Lệ Văn một người sẽ loại năng lực này, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại gặp phải một cái. Tuy nói cái này to con năng lực cùng Gia Lệ Văn có chút khác nhau, nhưng là trên bản chất không có gì khác biệt. Thực sự là phiền phức tiểu tử. To con bĩu môi, xem ra năng lực của ngươi không phải phép thuật, trong cơ thể không có ma lực, kỳ quái. Đây là chiêu thức gì? Ngay vào lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng hướng về cửa phòng đối diện bên trong bạo đi ra, to con trong lòng giật mình, lập tức buông ra tiểu tây khác, hai tay che ở trước mặt. Nay cố khủng bố cực điểm sức mạnh, giản làm cho người ta ra đầu ma, lẽ nào là bạch thần à? Không chờ to con nghĩ rõ ràng, nguồn sức mạnh kia đã xông tới ở to con trên người. Vành! To con bị mạnh mẽ đánh bay, phía sau mặt tường càng là hoàn toàn ao lún xuống dưới. Lệ Phỉ Nhã đã đi ra, đi tới tiểu tây khắc bên người. Tiểu tây khắc, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, lão sư, ngươi. Tại sao ta cảm giác hơi thở của ngươi? Thật giống. Thật giống so với trước cường không ít. Tiểu tây khắc từ lúc còn nhỏ, Lệ Phỉ Nhã liền vẫn hầu ở bên cạnh hắn. Vì lẽ đó tiểu tây khắc đối với Lệ Phỉ Nhã khí tức hết sức quen thuộc. Bây giờ Lệ Phỉ Nhã khí tức sản sinh biến hóa, tiểu tây khắc cũng ngay đầu tiên cảm giác được. Ta thương đã được rồi. Lệ Phỉ Nhã không đợi tiểu tây khắc kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia bị chính mình đánh bay ra ngoài to con. Cái này to con thân hình xem ra có chút quen thuộc, có điều, chờ to con thả xuống hai tay sau, Lệ Phỉ Nhã nhưng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Mạc An. Là ngươi. Mạc An cười khổ nhìn Lệ Phỉ Nhã, Lệ Phỉ Nhã, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta gặp lại gặp mặt phương thức à? Tại sao là ngươi? Làm sao sẽ là ngươi? Ta đã trở về. Mạc An cười khổ nói rằng, ngươi không có bị thương chứ? Lệ Phỉ Nhã vội vã đi tới Mạc An trước mặt. Không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Mạc An lỏng ra gân cốt, tuy rằng Lệ Phỉ Nhã cái kia một hồi phi thường trọng, có điều Mạc An trước đó làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa hắn đối với loại sức mạnh này công kích cũng không xa lạ gì. Ở nhiều năm trước đây, hắn liền thường thường chịu đựng sự công kích này, mà bạch thần Mỹ danh ngày là vì rèn luyện hắn sức chịu đòn. Hơn nữa mỗi lần đều là xuất kỳ bất ý, vì lẽ đó sau đó Mạc An bản lãnh khắc không đủ tiến bộ. Sức chịu đòn tăng nhanh như gió, hơn nữa đặc biệt am hiểu ứng phó đột nhiên tập kích. Mỗi lần đối mặt bạch thần công kích, hắn đều năng lực ngay lập tức làm ra phản ứng. Mà vừa nãy Lệ Phỉ Nhã công kích, để hắn lầm tưởng là bạch thần công kích, vì lẽ đó cũng ngay đầu tiên lấy mạnh nhất nội lực bảo vệ tự thân. Lúc này mới miễn với bị thương. Có điều Lệ Phỉ Nhã liền không đủ như vậy tin tưởng, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình vừa nãy cái kia hạ công kích nặng bao nhiêu. Người bình thường ở sự công kích của chính mình hạ, sợ là tan xương nát thịt cũng là có thể. Nàng nguyên bản là cảm giác được tiểu tây khắc bị người công kích, hơn nữa bị người khống chế lại, mà có thể chiến thắng tiểu tây khắc người. Chắc chắn sẽ không là người yếu, cho nên nàng tài năng hạ nặng tay, lại không nghĩ rằng, lại sẽ là Mạc An. Lệ Phỉ Nhã, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi lại sẽ biến mạnh mẽ như vậy, hơn nữa ngươi bệnh tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Mạc An nhìn chăm chú Lệ Phỉ Nhã, nhưng trong lòng khó tránh khỏi rung động. Lệ Phỉ Nhã xem ra cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ ít thời gian 9 năm, vẫn chưa cho nàng mang đến dấu vết tháng năm. Quá khứ cái kia ôn nhu thiện lương đại nữ hải, bây giờ ngoại trừ biến hơi hơi bạo lực một điểm, cũng không có quá nhiều thay đổi. Có điều Lệ Phỉ Nhã biến mạnh mẽ như vậy, vẫn như cũ ra Mạc An tưởng tượng. Nguyên bản Mạc An cho rằng chính mình những năm này rèn luyện đã đủ mạnh, nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, cùng Lệ Phỉ Nhã so ra nhưng khác nào khác biệt một trời một vực. Chỉ bằng vừa nãy cái kia cố Lệ Phỉ Nhã thả ra ngoài sức mạnh, cũng đã để cho mình khó có thể chống đỡ. Hơn nữa Mạc An tin tưởng, cái kia cũng không phải là Lệ Phỉ Nhã mạnh nhất một mặt. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta chính mình cũng không biết, tại sao mình sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Lệ Phỉ Nhã cười khổ nói rằng. Nghe được Lệ Phỉ Nhã, Mạc An trong đầu không tự chủ được bính ra tên của một người. Ngoại trừ cái kia để hắn lại kính nể vừa sợ ông chủ ở ngoài, e sợ không có ai sẽ làm ra chuyện như vậy. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định là hắn. Ông chủ của ta vậy ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào hả? Lệ Phỉ Nhã sắc mặt nhất thời chìm xuống, lộ ra một tia bi thương, hắn mất tích, theo 9 năm trước bắt đầu, hắn liền mất tích. Hắn khả năng. Mạc An nhíu nhíu mày, hắn ở 2 năm trước nghe nói the sở cổ đạ dỉnh tình chiến loạn, có điều khi đó hắn chính đang thi hành một cái nhiệm vụ, mặc dù là muốn trở về cũng hết cách rồi, sau đó hắn dùng 1 năm này hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vã bận bịu chạy về the sở cổ đạ dỉnh tình, có điều trở về đường xá vẫn như cũ dùng 1 năm này. Hắn không có chuyện gì. Ngay vào lúc này, Suzen đi ra, cái kia tiểu hỗn đản sống rất tốt, không có ai thương tổn hắn, đúng không, Mạc An? Ngạch Mạc An nhìn về phía Suzen, Suzen đồng dạng không thay đổi, có điều nghe ngựa khí của nàng, tựa hồ biết rồi chút gì, Mạc An nhìn Suzen, Suzen, đã lâu không gặp. Suzen, ngươi nói Bạch Thần không có chuyện gì sao hắn hiện tại ở nơi nào? Lệ Phỉ Nhã kích động hỏi. Hắn không thế nào muốn gặp người, cái kia tiểu hỗn đản chính chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn này 9 năm đến cùng đi nơi nào? Đi hành tinh khác du lịch đi tới. Trời ạ, ta đều cho rằng hắn. Hắn đi du lịch, tại sao đều không nói với chúng ta một tiếng? Cho nên mới nói hắn chính là cái tiểu hỗn đản. Suzen hung hắn nói. Suzen, năng lực đem ông chủ của ta phương thức liên lạc cho ta không? Điện thoại di động của hắn không có cải, vẫn là cái số kia. Cảm tạ. Lệ Phỉ Nhã nhìn thấy Mạc An dự định rời đi, lập tức kêu lên, Mạc An. Ngươi liền muốn đi hả? Lệ Phỉ Nhã, rất xin lỗi, ta ngày khác trở lại tìm ngươi có thể không? Ta trước hết đi tìm ông chủ của ta sợ hắn tính khí. Mạc An bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi nhớ để Bạch Thần cũng đồng thời đến, ta rất nhớ hắn. Được rồi. Mạc An gật gù. Mạc An liếc nhìn bên người tiểu Tây Khắc cũng nhìn Mạc An, lúc này tiểu Tây Khắc cũng rõ ràng, chính mình là thật sự lầm. Cái này xem ra liền không giống như là người tốt to con, lại đúng là bạn của lão sư. Mạc An. Lệ Phỉ Nhã đột nhiên gọi lại Mạc An. Cái gì? Lệ Phỉ Nhã cắn cắn môi, tựa hồ lại có chút do dự không quyết định, ngay vào lúc này Sủ Rèn đẩy đem Lệ Phỉ Nhã. 9 năm trước, ngươi không chào mà đi, ta chưa kịp cùng ngươi nói. Ta yêu thích ngươi. 9 năm trôi qua, ta vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Mạc An vẻ mặt theo kinh ngạc đến mừng rỡ, còn có một chút thẹn thùng, rất xin lỗi. Câu nói này lẽ ra nên ta tới nói, Lệ Phỉ Nhã. Ở tối vừa nghe thấy Mạc An nói rất xin lỗi thời điểm, Lệ Phỉ Nhã suýt chút nữa liền muốn khóc lên, nhưng là ở nghe đến phía sau, Lệ Phỉ Nhã đã khó tự kiềm chế. Tiểu Tây Khắc nhưng là nhếch miệng, đầy mặt không dám tin tưởng. Giáo viên của chính mình lại yêu thích cái này to con. Ngươi trước tiên đi tìm Bạch Thần đi, ta nghĩ hắn cũng nhớ ngươi. Mạc An gật gù, rất như Lệ Phỉ Nhã trong đôi mắt, tràn ngập ôn nhu. Mạc An đi xuống lầu sau, đã thấy Tiểu Tây Khắc đuổi tới. Mạc An nhìn thấy Tiểu Tây Khắc đuổi tới. Còn tưởng rằng hắn không phục, lại dự định cùng mình đánh một trận. Ta biết hắn ở đâu. Tiểu Tây Khắc đột nhiên nói rằng. Ngươi biết. Vâng, ta tối hôm qua vừa gặp hắn. Có đúng không vậy ngươi năng lực mang ta đi à? Có thể, ngươi có thể cùng ta nói một chút liên quan với chuyện của hắn à? Ngươi nói ông chủ của ta à? Vâng, ta muốn biết hắn. Chính ngươi không phải cũng biết hắn à? Tại sao còn muốn theo ta nơi này hiểu rõ hắn? Ta cùng hắn không phải rất quen. Trên thực tế ta cùng hắn ở hôm qua mới xem như là chính thức nhận thức. Hả, vậy ngươi đối với hắn có cảm giác gì? Mẹ ta nói, ta ở lúc còn rất nhỏ đã cứu chúng ta người một nhà, nhưng là khi đó hắn nên cũng là tiểu hài tử đi tựa hồ lớn hơn so với ta 2 tuổi mà thôi. Hả, vậy ngươi là đối với này biểu thị hoài nghi à? Vâng, ta không tin, hắn có thể vào lúc đó làm cái gì? Mạc An vô vỗ tiểu Tây Khắc vai, ngươi cho rằng ta như thế nào? Bề ngoài xem ra rất xấu. Có điều nếu lão sư yêu thích người, cái kia nguyên nên không phải người xấu. Bị tiểu Tây Khắc như thế hình dung, Mạc An không biết nên khóc hay nên cười. Mạc An có thể không cảm giác mình xấu xí, tuy rằng cùng soái không phối hợp một bên, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị trở thành xấu. Ta không phải để ngươi đánh giá ta bề ngoài, ta là nói thực lực của ta như thế nào. Rất mạnh, nếu như là ta nên muốn toàn lực ứng phó, mới có thể cùng ngươi giao thủ. Ta nghĩ ngươi vừa nãy nên cũng không đủ đem hết toàn lực đi. Tiểu Tây Khắc vừa nãy tuy rằng thua, nhưng là hắn không cảm giác mình so với Mạc An yếu, chẳng qua là cảm thấy là chính mình không cẩn thận, sơ sẩy bất cẩn gây nên. Vậy thì là nói, ngươi thừa nhận thực lực của ta không kém đúng không? Cũng tạm được, không tính phi thường yếu, nhưng là ngươi tuyệt đối không có ta cường. Tiểu Tây Khắc cường điệu nói, ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không biết ta mạnh bao nhiêu, có điều ta có thể cảm giác được ngươi trình độ ở mức độ nào, nhưng là đối với ông chủ của ta, ta cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi so sánh trong lòng, hắn mạnh phi thường. Cương từ sự tưởng tượng của ngươi. Hừ, ngươi cũng không biết ta mạnh mẽ đến đâu, ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ khống chế chớp giật sức mạnh, mà ta có thể không ngừng hấp thu điện năng đến tăng cường sức mạnh của chính mình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3327, nửa năm sau. Đệ 3327 chương nửa năm sau. Đến Gia Lệ Văn cửa nhà, Tiểu Tây Khắc gõ gõ cửa. Không lâu lắm, Gia Lệ Văn mở cửa, nàng trước tiên nhìn thấy Tiểu Tây Khắc, có điều ánh mắt của nàng rất nhanh sẽ bị Mạc An hấp dẫn. Mạc An đồng dạng nhìn chăm chú Gia Lệ Văn, trong phút chốc lưỡng người khí tức trên người sản sinh cộng hưởng. Không có bất kỳ giao lưu, Mạc An cùng Gia Lệ Văn đồng thời ra tay. Gia Lệ Văn một cái thần long bãi vĩ, Mạc An nhưng là bạch hạc dương cánh, hai người một xoa, đều thối lui mấy bước. Chiêu thứ nhất là lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau đều dò ra sâu cạn của đối phương, chiêu thứ hai liền quyết tâm. Ngươi một chiêu hắc hổ đào tâm, ta một chiêu thần nữ vọng phong, hai người ngay ở nho nhỏ quá đạo bên trong đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng, trăm chiêu sau khi hai người bất phân thắng bại, đều thối lui một bước. Võ công của ngươi là hắn dạy. Vâng, ngươi cũng là. Không sai. Gia Lệ Văn trên dưới đánh giá Mạc An, ngươi tìm đến hắn. Hắn là ông chủ của ta. Mạc An hồi đáp. Đi vào ngồi đi, hắn hiện có ở hay không? Gia Lệ Văn dẫn Tiểu Tây Khắc cùng Mạc An tiến vào trong phòng. Ngươi là làm cái gì? Trước là lính đánh thuê, có điều mới vừa từ hành tinh khác trở về, ta đã từng là hộ vệ của hắn. Ngươi là hộ vệ của hắn? Gia Lệ Văn ngạc nhiên hỏi. Mạc An biết Gia Lệ Văn ý tứ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nói là bảo tiêu, kỳ thực càng nói chuẩn xác là trợ lý, ta giúp hắn giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Ông chủ đi nơi nào? Chuyện của tôi rất nét, truy. Ẹ nụ ạ toài. Ta đã trở về. Ngay vào lúc này, bạch thần âm thanh truyền đến, liền thấy bạch thần theo ngoài cửa sổ nhảy vào. Gia Lệ Văn mặt sầm lại, bạch thần, ngươi liền không thể đi cửa lớn à? Bạch thần nhìn thấy Mạc An, không khỏi sững sờ, Mạc An, là ngươi. Ông chủ, ngươi xem ra thay đổi thật nhiều. Bạch thần trên dưới đánh giá Mạc An. Ngươi cũng vậy. Có điều ngươi có thể trở về quá tốt rồi. Tiểu Tây Khắc phát hiện, chính mình lại thành dư thừa, phiền muộn cáo từ rời đi. Cũng chỉ có Gia Lệ Văn khuyên hắn lưu lại ăn cơm tối, có điều Tiểu Tây Khắc cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Phan Thành khôi phục cực kỳ nhanh, liền số 3 tử vong đồ đằng khu vực phụ cận, đều bị trọng mới khai phá lợi dụng. Lượng lớn nhân khẩu tràn vào Phan Thành, trên đường hầu như đều là người xa lạ. Không chỉ là Phan Thành, những kêu bởi vì chiến loạn hoang phế thành thị, cũng đang nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Có người nói thế giới chính phủ cũng định mạnh mẽ thu hồi hài cốt hoàng đế hài cốt chi thành cùng với quanh thân lãnh địa, bởi vì hài cốt hoàng đế đã nửa năm không đủ xuất hiện. Nay thời gian nửa năm bên trong, bạch thần khắp thế giới tìm kiếm hài cốt hoàng đế. Tình cờ tìm tới linh tinh manh mối, cũng đều là phi thường mơ hồ. Tuy rằng thu hoạch không lớn, có điều bạch thần hay là tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Nói thí dụ như hài cốt thần giáo, cái này tông giáo cùng hài cốt hoàng đế có vô số liên hệ. Mà hài cốt hoàng đế mất tích, rất có thể cùng cái này tông giáo có quan hệ. Ở tờ gìn tinh hệ văn minh trong lịch sử, hầu như không có tông giáo từng xuất hiện. Mặc kệ là ở phong kiến thời đại văn minh, vẫn là ở khoa học kỹ thuật thời đại văn minh, tông giáo hầu như chưa từng xuất hiện. Cho nên đối với tông giáo có hay không là tà giáo, cũng chưa bao giờ có tiền lệ. Bạch thần đem trong nhà chìa khóa cho Mạc An, để hắn ở tại chính mình nguyên bản địa phương. Mà này thời gian nửa năm, hắn cùng Lệ Phỉ Nhã cảm tình cấp tốc cấm lên, phỏng chừng không tốn thời gian dài, liền muốn đàm luận hôn luận gả cho. Bạch thần nhưng là tiếp tục cùng Gia Lệ Văn ở cùng một chỗ, Gia Lệ Văn hiển nhiên càng cần phải người làm bạn. Nàng hiện tại đã không phải chức trang nữ tính, đã hoàn toàn biến thành một gia đình bà chủ. Có điều Bạch thần cũng không đủ quá nhiều thời gian làm bạn Gia Lệ Văn, bởi vì hài cốt hoàng đế trước sau là Bạch thần đại họa tâm phúc, Bạch thần hy vọng có thể tìm tới hắn, sau đó giết chết hắn. Gia Lệ Văn, ngươi thật sự không đi công tác gả? Ta cho rằng ngươi nên lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Bây giờ Phan Thành có thật nhiều công tác cương vị, ngươi liền thật sự chịu được nhàm chán. Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, vậy ngươi cho rằng, ta phải làm gì? Ngươi am hiểu cái gì thì làm cái đó rồi. Bạch Thần là sợ Gia Lệ Văn một người cô quạng. Sợ biệt ra bệnh đến. Nếu như có thể tập trung vào trong công việc, chí ít có thể phóng thích trong lòng quảng hữu. Ta am hiểu giết người, ngươi cũng không thể để ta đi làm lính đánh thuê đi. Bạch Thần trợn tròn mắt, tại sao nhất định phải làm lính đánh thuê, ngươi còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Nói thí dụ như thu đồ đệ à. Thu đồ đệ ngươi không ngại ta đem võ công truyền thụ đi ra ngoài à? ta xưa nay không đủ hạn chế quá ngươi truyền thụ võ công đi. Ý của ngươi là nói, để ta mở một cửa tiệm chuyên môn truyền thụ võ công. Bạch Thần sửng sốt một chút, hắn nguyên bản cũng không đủ có ý nghĩ này, nguyên bản hắn cho rằng Gia Lệ Văn có thể đi thu cái đệ tử, hoặc là tìm một chuyện, chí ít có thể giải quyết cô quạng. Nhưng là Gia Lệ Văn nhưng nhắc nhở Bạch Thần nói rằng, đúng vậy, ngươi có thể mở võ quán, chuyên môn thu yêu thích đánh lộn đệ tử. Có người sẽ có muốn tới không? Muốn ngươi đi tham gia cấp bậc cao đánh lộn giải thi đấu, bắt được giải thi đấu quán quân sau, tiếng tăm liền mở ra, hơn nữa còn có tiền thưởng. Ân thật giống chơi rất vui. Đánh lộn giải thi đấu, mặc dù là ở the sở cổ đạ dỉnh tinh hỗn loạn nhất thời kỳ, đánh lộn giải thi đấu vẫn như cũ đúng hạn cử hành, người trong thân thể liền cất dấu hiếu chiến gen, mặc kệ vào lúc nào, đánh lộn giải thi đấu đều rất được hoan nghênh. Mặc kệ là lòng đất hắc quyền vẫn là chính quy thi đấu, vĩnh viễn đều không thiếu thốn. Gia Lệ Văn đồng dạng yêu thích, có thể kiếm tiền có thể phóng thích trong lòng áp lực, trước lúc này, nàng cũng là đánh lộn thi đấu trung thực khán giả, đối với các giải thi đấu sự tình rõ như lòng bàn tay. Được, chúng ta đi chơi đánh lộn giải thi đấu. Một tháng sau ở bộ xương trên đảo thì có tổ chức vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, chúng ta liền tham gia cái kia. Bộ xương đảo cùng hài cốt hoàng đế có quan hệ? Không có, bộ xương đảo sớm đã có, hơn nữa vẫn luôn là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tổ chức địa. Đó là thế giới tam đại đánh lộn thánh địa một trong, chúng ta liền tham gia cái kia. Ta cũng đi tham gia. Không không không, ngươi tham gia, vậy còn có ý gì, ta là nói ngươi theo ta cùng đi. Được rồi, ngược lại gần nhất ta cũng không chuyện làm. Bạch Thần gật gù, tìm hài cốt hoàng đế nửa năm nhiều thời giờ, cũng không tìm được đầu mối gì, Bạch Thần dự định tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian. Có một số việc cản không đến, coi như lại cản cũng vô dụng, hài cốt hoàng đế cũng sẽ không nhân vì chính mình sốt ruột liền chính mình xuất hiện. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đều là tính nôn nóng, ở làm ra quyết định sau, hai người liền bắt đầu tích cực chuẩn bị. Kỳ thực nói là thi đấu, còn không bằng nói là tiêu khiển. Tìm tới sự tình cảm giác tương đối tốt, có điều Lật Nhi hiển nhiên là không có thể hiểu được, đang nghe nói Gia Lệ Văn muốn đi tham gia đánh lộn giải thi đấu thời điểm, càng là phản ứng kịch liệt. Tuy rằng nàng biết mẹ của chính mình vô cùng mạnh mẽ, có điều nàng đối với mẫu thân hiểu rõ cũng giới hạn ở đây, nàng không biết Gia Lệ Văn đến cùng cường hãn đến mức nào. Mà nàng muốn tham gia lại là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, vì lẽ đó lo lắng là khó tránh khỏi, thái độ kiên quyết phản đối Gia Lệ Văn lô mãng quyết định. Nhưng là, Lật Nhi ở nhà quyền lên tiếng hiển nhiên là thấp nhất, Gia Lệ Văn chỉ nói ra một câu, Lật Nhi liền câm miệng. Hoặc là ngươi từ chức về nhà theo ta. Lật Nhi liền triệt để không lời nói. Lật Nhi sau đó liền tìm Bạch Thần, hy vọng Bạch Thần có thể đứng ra ngăn cản mẹ của chính mình. Nhưng là, Bạch Thần trả lời càng làm cho Lật Nhi không nói gì. Nhân vì là ý đồ này chính là hắn ra. Mà ở một mặt khác, Tiểu Tây Khắc chính đầy mặt bất mãn. Mẹ, ta không muốn đi đến trường. Ngươi nhất định phải đi. Ấy liền nghiêm túc nhìn Tiểu Tây Khắc, mỗi đứa bé đều muốn lên học. Nhưng là Bạch Thần liền không đủ đi, hắn vẫn cùng Gia Lệ Văn cùng đi bộ xương đảo chơi. Ấy liền xoa xoa cái chán, Bạch Thần nhưng là cho Tiểu Tây Khắc làm một cái không tốt làm mẫu. Ngươi cùng Bạch Thần năng lực như thế à, nhân ra một tuổi thời điểm, cũng đã có thể nhận thức chữ. Ngươi vậy ngươi 3 tuổi mới hiểu được mở miệng nói chuyện. Ngươi mỗi lần đều nói hắn được, ta tài năng là con trai của ngươi. Không muốn nói sang chuyện khác, chúng ta hiện đang thảo luận chính là ngươi đến trường sự tình, hơn nữa là ngươi trước tiên nhắc lên hắn. Ta không lên học, ta muốn đi bộ xương đảo, ta muốn tham gia đánh lộn giải thi đấu. Vị thành niên là không cách nào tham gia, ngươi muốn tham gia ít nhất cũng phải chờ 18 tuổi. Vậy ta liền đi chơi. Tiểu Tây Khắc. Ngươi biết trong nhà gánh nặng đã rất nặng ấy lỉn xem ra ngạnh Tiểu Tây Khắc căn bản là thuyết phục không được, chỉ có thể đến nhuyễn, mẹ hiện tại kiêm chức 3 phần công tác, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đến trường, tương lai tìm công việc. Ta muốn học Lật Nhi tỷ tỷ như vậy, gia nhập phép thuật hiệp hội an toàn bộ, chỉ cần thực lực đủ cường là được rồi. Ấy lỉn thở dài, ngươi cảm giác mình rất mạnh mẽ à? Đương nhiên. Tốt lắm, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Cái gì đánh cược? Ngươi nếu như có thể đánh bại Bạch Thần. Như vậy ngươi muốn làm cái gì, ta đều không ngăn cả ngươi, nếu như ngươi không cách nào đánh bại hắn, như vậy ngươi nhất định phải đến trường, như thế nào? Được. Tiểu Tây Khắc không chút do dự tiếp nhận rồi. Nguyên bản hắn liền đối với Bạch Thần không phục, chỉ là vẫn không có cớ động thủ, bây giờ rốt cuộc tìm được cớ. Để chứng minh chính mình mạnh hơn Bạch Thần lớn, so với Bạch Thần càng xuất sắc. Ta hiện tại liền đi. Tiểu Tây Khắc vội vã không nhịn nổi chạy ra ngoài. Ấy liền cầm điện thoại lên liền cho Bạch Thần bắt đi tới điện thoại. Ở nhận được ấy lìn điện thoại sau, Bạch Thần phi thường không nói gì, lại có chút dở khóc dở cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại thành người khác hài tử. Có điều ấy lìn thỉnh cầu, hắn vẫn đúng là không cách nào từ chối. Cúp điện thoại sau, Một bên Gia Lệ Văn cũng là dở khóc dở cười, nhưng là nàng cũng rõ ràng ấy lìn khổ tâm. Trên thực tế mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Gia Lệ Văn, cũng sớm đã cảm giác được Tiểu Tây khắc địch ý đối với hắn. Ngươi định làm như thế nào nếu như ra tay quá nặng, có thể sẽ đưa đến nghịch ngược hiệu quả, thậm chí có thể hắn sẽ coi ngươi là làm một sản sinh kẻ địch đến đối xử. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ để ta thua trận cùng hắn tỉ thí à? Cứ như vậy, ấy lìn giao phó không phải thất bại. Vậy thì giao cho Mạc An. Đối, coi hắn là làm bia đỡ đạn. Bạch Thần lập tức lấy điện thoại ra, bấm Mạc An điện thoại. Mạc An, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lập tức đến Gia Lệ Văn trong nhà, nhanh lên một chút, lập tức, lập tức. Càng nhanh càng tốt, nếu như ở trong vòng 5 phút, ngươi không cách nào đến nơi này, như vậy ta liền để ngươi cùng Lệ Phỉ Nhã lại tách ra 10 năm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3328, Mạc An chặn đường. Đệ 3328 chương Mạc An chặn đường. Mạc An đến rồi, 5 phút bên trong. Ông chủ, đừng đùa ta. Mạc An phong trần mệt mỏi đẩy cửa phòng ra. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn nhìn thấy Mạc An dáng vẻ, đều là một trận cười trộm. Nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng là không đủ đi tầm thường đường. Cũng không biết hắn vừa nãy ở vị trí nào, nếu như là ở Phan Thành một phía khác, 5 phút hầu như không cách nào đến Gia Lệ Văn gia tộc nhân khẩu. Đương nhiên, mặc kệ là Gia Lệ Văn vẫn là Mạc An, cũng đều không đủ đem Bạch Thần coi là thật. Chờ chút Tiểu Tây Khắc muốn tới tìm ta quyết đấu, ngươi cho ta ăn. Bạch Thần nói rằng, Mạc An dở khóc dở cười, ông chủ, ngươi một đầu ngón tay liền có thể giải quyết sự tình, hà tất để cho ta tới làm. Ngươi là ta bảo tiêu, có người muốn tập kích ta, đương nhiên là ngươi phận sự tình. Gia Lệ Văn cho Mạc An rót một chén nước, đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Mạc An suy nghĩ một chút, xác thực, chuyện này nếu để cho Bạch Thần động thủ, xác thực không thích hợp. Tâm tư của một đứa trẻ kỳ thực là rất yếu đuối, có thể một hồi thất ý, đổi lấy chính là một đời oán hận. Không phải mỗi người đều có thể như Bạch Thần như vậy tư duy thành thục, đương nhiên, Bạch Thần chỗ đặc biệt, hơn xa tư duy thành thục một chỗ. Không lâu, Tiểu Tây Khắc liền tìm tới cửa, nhưng là hắn còn chưa kịp vào cửa, Mạc An liền chặn ở cửa. Mạc An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm Bạch Thần, hắn ở đi. Ông chủ không ở. Mạc An nói rằng, Tiểu Tây Khắc nhíu nhíu mày, tuy rằng tuổi tác của hắn không lớn, nhưng là tâm trí vẫn là rất trưởng thành sớm, hắn cảm nhận được Mạc An trong giọng nói dị dạng thái độ, không ở ta không tin. Ông chủ không muốn gặp ngươi. Không gặp ta tại sao? Không có tại sao, chính là không muốn gặp ngươi. Ngươi muốn ngăn ta. Ta là ông chủ bảo tiêu. Tiểu Tây Khắc sắc mặt nhất thời chìm xuống, ngươi không ngăn được ta. Ngươi ngày đó nói ngươi mạnh hơn ta, ta nghĩ nhìn ngươi mạnh như thế nào. Mạc An giọng nói mang vẻ mấy phần khiêu khích thái độ. Được. Vậy hãy để cho ngươi biết ta mạnh bao nhiêu. Mạc An xuất động thủ trước, ở chật hẹp quá đạo bên trong vọt thẳng hướng về Tiểu Tây Khắc. Tiểu Tây Khắc lập tức ở quanh thân bố trí một tầng lưới điện, Mạc An sắp tới đem tiếp xúc được Tiểu Tây Khắc trong nháy mắt, đột nhiên ngừng lại thế đi, trưởng kình trong nháy mắt bắn ra. Tiểu Tây Khắc trong nháy mắt cảm giác được sôi trào mãnh liệt kinh lực áp sát, người đã bị tầng tầng đánh bay ra ngoài. Có điều trên người điện năng lập tức bắn ra đi, liền như xúc tu như thế đảo qua hai bên vách tường, đồng thời ổn định Tiểu Tây Khắc thân hình. Xem ra ngươi còn chưa đủ mạnh, Mạc An nói còn chưa dứt lời, một viên điện cầu đã phả vào mặt. Nay điện cầu không lớn, nhưng lại nhưng đầy dây năng lượng cuồng bạo, Mạc An sợ hết hồn, Tiểu Tây Khắc quả nhiên không yếu, thậm chí so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn mấy phần. Trích tinh. Mạc An một chiêu cắt ngang, song trường hợp thực hướng phía dưới vạch tới, trực tiếp cắt ra điện cầu. Điện cầu kết cấu bị phá hỏng trong nháy mắt, năng lượng tùy ý tán bắn ra, uy lực càng là kinh người. Toàn bộ đi ra đã hoàn toàn bị tứ tán điện năng bao trùm, Mạc An đứng núi chịu sào, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, điện giật rơi vào trên người hắn tất cả đều bị trên da bao trùm chân khí ngăn trở. Nay đại đại tiêu hao chân khí của hắn, có điều dù sao cũng hơn bị điện cầu trực tiếp công kích được thân thiết. Nếu như có thể lượng là không quy tắc huyết tán, tuy rằng phạm vi bao trùm càng to lớn hơn, nhưng là lực sát thương cũng sẽ hạ thấp, sợ nhất chính là năng lượng điểm công kích. Laser chính là điểm công kích, có thể nói là vũ khí hiện đại bên trong lực sát thương tối cực hạn biểu hiện. Theo cảnh dụng kích quang thương, lại tới chiến lược vũ khí, hầu như đều là chọn dùng lâu ngày cột năng lượng phóng thích. Tiểu Tây Khắc hiển nhiên cũng thâm đều đạo này, phổ thông điện năng kỳ thực lực sát thương vẫn có hạn, rất dễ dàng liền bị cách ly vật chất hoặc là vật cách điện ngăn trở. Nhưng là nếu như đem điện năng lấy lâu ngày cột năng lượng phương thức phóng thích, như vậy mặc dù là cách ly vật chất cùng vật cách điện cũng không cách nào chống đối. Bên ngoài thật giống đánh rất náo nhiệt, ngươi cho rằng cho bọn họ ai có thể thắng? Ra Lệ Văn hỏi. Nên Mạc An đi. Tiểu Tây Khắc nên càng mạnh hơn một điểm đi. Ra Lệ Văn đối với Tiểu Tây Khắc còn là hết sức quen thuộc. Dù sao bọn họ đã từng giao thủ quá, cũng từng kề vai chiến đấu quá, Ra Lệ Văn rất rõ ràng Tiểu Tây Khắc thực lực làm sao. Tiểu Tây Khắc trước đây thường thường cùng Tử Vong Đồ Đằng bên trong khu vực chạy đến quái vật chiến đấu đi. Đúng đấy, hắn những năm này vẫn đang thủ hộ ấy lìn, vì lẽ đó không thể không tham chiến. Nhưng là Mạc An những năm này vẫn ở cùng người chiến đấu, người rõ ràng trong này khác nhau hả? Gia Lệ Văn trầm mặc lại, nàng rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Cùng người chiến đấu muốn phức tạp rất nhiều, mà cùng quái vật chiến đấu, chỉ cần thực lực so với đối phương cường là có thể, hầu như không cần động não. Nếu như nói là muốn dựa vào chiến đấu đến tăng lên thực lực của chính mình, như vậy đối thủ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Nhưng là nếu như là muốn đề cao mình tác chiến trình độ, như vậy khẳng định là lấy người làm đối thủ là lựa chọn tốt nhất. Liên giống với một cái ưu tú thợ săn, hắn có thể săn giết đủ loại xài lang hổ báo, nhưng là hắn nhưng nhất định không phải sát thủ nhà nghề đối thủ, đây là một cái đạo lý. Nhưng là nếu để cho tên sát thủ này đi săn giết dã thú, như vậy hiệu suất khẳng định không bằng thợ săn. Vậy cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, thợ săn hiểu được dã thú, mà sát thủ hiểu được giết người. Mạc An cùng Tiểu Tây Khắc đánh khó hòa giải, Tiểu Tây Khắc nói là thực lực mạnh hơn Mạc An, chẳng bằng nói là hắn năng lượng đẳng cấp cao hơn Mạc An. Nhưng là Mạc An lại hiểu đến như thế nào phá giải Tiểu Tây Khắc công kích, Mạc An nội lực tiêu hao cực nhanh, nhưng là Tiểu Tây Khắc năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Tiểu Tây Khắc chỉ là một cái năng lượng vật dẫn, hắn chỉ là một cái bình ác quy, hắn còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, vì lẽ đó hắn năng lượng cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Đi ra đã bị song phương oanh đánh nát bấy, cuối cùng, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu Tây Khắc ánh mắt lấp lóe nhìn Mạc An, lúc này dù cho Mạc An tránh ra đường, hắn cũng không đủ khí lực gì sẽ cùng Bạch Thần đánh. Huống chi theo người bên ngoài các loại đến xem, Bạch Thần tuyệt đối không kém. Vì lẽ đó Tiểu Tây Khắc cũng không lại mãnh liệt như vậy bức thiết muốn đánh với Bạch Thần một trận, chí ít hiện nay không muốn. Bạch Thần chính là người nhát gan quỷ, hắn không dám đối mặt ta, liền để ngươi đến cản ta. Mạc An nhún nhún vai, Bạch Thần để cho mình đến phụ trách ngăn trở Tiểu Tây Khắc, chính là muốn cho Tiểu Tây Khắc như thế cho rằng. Tiểu Tây Khắc quả nhiên là như thế nghĩ đến, cũng không phải uổng nỗi khổ tâm của hắn. Ngươi năng lực bảo vệ hắn nhất thời, bảo vệ không được hắn một đời. Nói xong, Tiểu Tây Khắc liền quả đoán rời đi. Hắn cũng không muốn đối mặt Gia Lệ Văn, đặc biệt ở chính mình đem gia tộc của nàng nhân khẩu hủy thành thời điểm như vậy. Nếu như Gia Lệ Văn chạy đến mẹ mình bên kia cáo trạng, chính mình liền xong đời. Mạc An cũng là thở hồng hộc trở lại trong phòng, Mạc An vẻ mặt đưa đám, ông chủ, lần sau đừng làm cho ta làm này khổ sai chuyện. Cùng cái kia tiểu quái vật chiến đấu, ngươi lại còn dám nhường, thật là có dũng tức giận. Gia Lệ Văn nói rằng, không phải vậy vậy để ta hạ sát thủ à. Mạc An bất đắc dĩ nói, muốn chiến thắng Tiểu Tây Khắc rất khó. Nhưng là nếu như muốn giết hắn, rất dung. Tiểu Tây Khắc chiến đấu trình độ cùng thực lực của hắn hoàn toàn thành ngược lại, tại quá khứ chiến đấu bên trong, Tiểu Tây Khắc căn bản là chưa từng trải qua chân chính tuyệt cảnh, phần lớn thời điểm, hắn đều là lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ. Điều này cũng tạo thành hắn đối với thực lực của chính mình sai lầm nhận thức, mà hắn quá khứ đối mặt cao thủ, hầu như đều sẽ không cùng hắn động thủ. Lệ Phỉ Nhã, Gia Lệ Văn, còn có Lật Nhi cũng coi như một cái, đối với hắn mà nói, bọn họ đều là không thể động thủ. Ông chủ, Gia Lệ Văn, các ngươi muốn ra ngoài à? Chúng ta muốn đi bộ xương đảo, Gia Lệ Văn muốn tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu. Mạc An sáng mắt lên, có điều rất nhanh sẽ ảm đạm đi, vậy các ngươi chơi vui vẻ điểm. Ngươi cũng muốn đi? Vẫn là không muốn, ta bồi Lệ Phỉ Nhã. Mạc An bất đắc dĩ nói, Lệ Phỉ Nhã không thích loại này đánh đánh giết giết đồ vật. Nàng không thích Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi xác định nàng không có hứng thú. Bất luận làm sao, ta đều muốn hầu ở bên cạnh nàng, các ngươi chơi vui vẻ. Kỳ thực Mạc An vẫn là rất muốn đi, hắn cũng là đánh lộn thi đấu nhiệt tình khán giả. Có điều hắn nhất định phải cân nhắc Lệ Phỉ Nhã cảm thụ, dù sao hắn hiện tại không còn là một người. Ngươi gần nhất đang bận cái gì? Tìm việc làm. Mạc An mang theo vài phần ánh mắt ưu hoán thẻ Bạch Thần, ngươi hiện tại cũng không cho ta phát tiền lương, ta đều là muốn cùng Lệ Phỉ Nhã kết hôn. Ta cùng Gia Lệ Văn dự định dựa vào lần này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tiền thưởng, mở một giá tiền võ quán, chuyên môn truyền thụ võ công, ngươi có hứng thú hay không? Mạc An sáng mắt lên, có. Ngươi có tiền vốn à? Chuyện này, ngươi không phải ở bên ngoài khô đến mấy năm lính đánh thuê lẽ nào một điểm tích chữ đều không có? Lính đánh thuê thù lao cũng không ổn định, hơn nữa một số thời khắc đều là đã vào được thì không ra được, thực lực mạnh mẽ không có nghĩa là tiền lời liền cao, thậm chí một số thời khắc, chúng ta ở trên chiến trường dục huyết phân chiến, được thù lao còn chưa đủ cho hy sinh các huynh đệ phí an cư. Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy đồng ý đi làm lính đánh thuê? Đây là bệnh, có mấy người là không cách nào thích ứng cuộc sống yên tĩnh. Vậy còn ngươi ngươi thích ứng à? Ta yêu thích chiến trường huyên náo, tương tự cũng yêu thích sinh hoạt di tĩnh. Vậy thì cùng đi bộ xương đảo, báo danh tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, đến thời điểm ta còn có thể nhìn thấy ngươi cùng Gia Lệ Văn hai cái long tranh hổ đấu, đồng thời ta nghe nói cuối cùng trận chung kết tiền thưởng là 64 phần, nói cách khác nếu như các ngươi có thể ở trận chung kết bên trong chạm mặt, như vậy trận chung kết tiền thưởng liền hoàn toàn thuộc cho chúng ta. Ta xem ngươi mục đích thực sự là vì để cho ta cùng Gia Lệ Văn đánh một trận đi, nếu là như vậy, tại sao nhất định phải đi trên võ đài, nơi này cũng có thể. Loại này luận bàn cùng trên võ đài cảm giác làm sao sẽ như thế, hoàn toàn là không giống cảm giác. Ta quyết định, ta không đi bộ xương đảo, ta muốn đi đảo Lập Thành, ta đi tham gia một tháng sau mở ra huyết tinh đấu thú chẳng. Đảo Lập Thành nơi nào? Kỳ thực chính là ngoài không gian một cái cứ điểm loại lớn, có điều bởi vì trọng lực hệ thống là đảo ngược, vì lẽ đó đi đảo Lập Thành ngẩng đầu, nhìn thấy chính là the sở cổ đạ dình tinh, mà không phải cái khác cứ điểm như vậy cần túi đầu xem. Cái kia huyết tinh đấu thú chẳng vậy? Một cái phi thường huyết tinh đánh lộn cảnh kỹ hình thức. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3329, Du Thuyền. Đệ 3329 chương Du Thuyền. Đi tới bộ xương đảo khách thuyền sắp xuất phát, chư vị trên thuyền khách mời, xin mời làm tốt nửa tháng hành trình. Một đoạn 3 vạn km hành trình, nếu như dùng bình thường phi thuyền chạy tốc độ, phỏng chừng chỉ cần 12 tiếng, thậm chí coi như là mình lái xe, cũng không vượt qua 4-18 tiếng. Nhưng là này chiếc du thuyền nhưng phải thời gian 15 ngày mới có thể đến đạt bộ xương đảo, điều này là bởi vì này chiếc du thuyền thuộc về cổ xưa nhất công cụ giao thông. Khả năng này cũng là số ít vài loại vẫn không có bị đào thải công cụ giao thông một trong, sẽ trên này chiếc du thuyền người, trên căn bản cũng không phải vì không có thời gian, mà là vì hưởng thụ lần này thời hạn 15 ngày lữ trình. To lớn du thuyền lại như là một tòa pháo đài như thế, chậm chậm xử cách cảng. Bạch Thần hưởng thụ tĩnh nghi gió biển, đứng trên bong thuyền. Cự Luân đã lái vào trong biển sâu, sóng biển đánh ra đầu thuyền, không quá to lớn thân thuyền vững như lục địa giống như vậy, phá tan sóng biển. Này, mỹ nữ, có thể nhận thức một chút không? Bạch Thần nghe được sau lưng truyền tới một ngả lớn âm thanh, quay đầu lại liền nhìn thấy Gia Lệ Văn bị người quấy rầy. Đó là một ăn mặc quần sóc nhỏ cùng hoa áo sơ mi nam tử, tóc bóng loáng loe sáng, cầm trên tay một bình rượu, một đường theo Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn rốt cục dừng bước, chỉ vào Bạch Thần phương hướng, nhìn thấy cái kia nam hải ạ. Hoa áo sơ mi nam tử ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi muốn nói cho ta, hắn là con trai của ngươi à? Ta không ngại. Không, nếu như ngươi qua, sờ một cái đầu của hắn, có thể ta sẽ tiếp thu ngươi mời. Mò đầu của hắn ta lại không quen biết hắn. Làm sao liền chút chuyện nhỏ này cũng không muốn, còn muốn ta tiếp thu ngươi mời à? Bạch Thần đối với Gia Lệ Văn giả vờ không thấy, quay lưng Gia Lệ Văn. Hoa áo sơ mi nam tử chần chờ một chút, nhìn một chút Gia Lệ Văn, lại nhìn một chút cái kia quay lưng hắn nam hải. Chỉ là sờ một cái đầu của hắn à? Đúng, chỉ là sờ một cái đầu của hắn. Hoa áo sơ mi nam tử khoảng chừng nhìn mấy lần, muốn xác định cái kia nam hải gia trưởng có hay không ở xung quanh. Rốt cục, đang xác định cái kia nam hải một thân một mình sau, liền đi lên phía trước. Hắn đã nghĩ kỹ, trực tiếp đi tới mò đầu của đối phương, chờ đối phương phản ứng lại, chính mình liền nói nhận lầm người. 3 bước, 2 bước, 1 bước. Hoa áo sơ mi nam tử đưa tay, liền muốn tìm thấy Bạch Thần đầu trong nháy mắt. Đột nhiên thân thể không có dấu hiệu nào mất đi cân bằng, tiếp theo liền cảm giác trời đất quay cuồng. Song hoa áo sơ mi nam tử phát hiện mình theo trên bong thuyền té xuống. Ngay ở hoa áo sơ mi nam tử coi chính mình chết chắc thời điểm, lại phát hiện thân thể mãnh liệt một trận, thân thể của hắn lại vừa vặn xuyên qua lo lắng ở đầu thuyền cứu sinh quyển, có điều nhưng là đầu hướng về hạ, hai chân hướng về trên. Cứu mạng! Cứu mạng A! Người tới đây mo hoa áo sơ mi nam tử lập tức kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cũng còn tốt trên bong thuyền người không ít. Hai cái trên thuyền công nhân viên chạy tới, sau đó đem hoa áo sơ mi nam tử kéo tới. Bạch Thần đã trở lại Gia Lệ Văn bên người, Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, ta cho rằng ngươi sẽ đem hắn trực tiếp ném trong biển. Gần như hù dọa một hồi hắn là được. Bạch Thần hờ hững nói rằng, hoa áo sơ mi nam tử nhìn thấy Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn sóng vai đi tới, bước nhanh đuổi theo hai người. Hai người các ngươi, đứng lại cho ta. Đứng lại cho ta a các ngươi. Coi như hắn lại hồ đồ, cũng biết là Bạch Thần dở trò quỷ. Suýt chút nữa liền để cho mình đi vào trong biển. Hoa áo sơ mi nam tử một cái nhấn trụ Bạch Thần vai, nhưng là thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước, mất đi cân bằng. Có điều ngay ở thân thể của hắn sắp tiếp xúc được mặt đất trước, một cái chân chặn lại rồi hắn cùng bong tàu tiếp xúc thân mật. Gia Lệ Văn chân sau thoáng hướng lên trên vừa nhấc, đem hoa áo sơ mi nam tử một lần nữa kéo về cân bằng. Các ngươi, hoa áo sơ mi nam tử chỉ vào Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, lúc này Bạch Thần đột nhiên thân tay nắm lấy hoa áo sơ mi nam tử. Dưới chân một đạp, hoa áo sơ mi nam tử lần thứ hai thất hành, có điều Gia Lệ Văn cũng ở đồng thời duỗi ra một cái tay, đem hoa áo sơ mi nam tử kéo về cân bằng. Bạch Thần nhưng thừa dịp hoa áo sơ mi nam tử không đủ đứng vững, đưa tay hướng phía dưới xoắn một cái, hoa áo sơ mi nam tử cảm giác được trời đất quay cuồng. Sau đó người cũng theo đảo lộn 360 độ. Gia Lệ Văn hướng về hoa áo sơ mi nam tử ngực vỗ một trường, ngừng lại hắn vươn mình, có điều một trường này nhưng là trực tiếp đem hoa áo sơ mi nam tử đẩy lùi ra mấy mét ở ngoài. Hoa áo sơ mi nam tử dưới chân hết sạch, cả người đã ngã vào mặt sau bể bơi bên trong. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liền như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế sóng vai rời đi. Ngươi vừa nãy bộ kia thủ pháp tên gì? 24 đường tiểu bắt. Biến số rất nhiều. Có cơ hội chúng ta luyện nữa luyện. Trạng vạng. Bạch Thần phòng khách truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Xin chào, ngài bữa tối đến. Bạch Thần liếc nhìn cửa phòng. Ta không đủ xác định quá bữa tối. Là một vị nữ sĩ giúp ngài đính, ngài năng lực mở cửa dùng à? Ta không cần, ngươi đem đi đi. Khách mời. Chúng ta là không thể lùi món ăn. Hai người liền như vậy cách cửa phòng, một bên trong một ở ngoài đối thoại. Hả, vậy ngươi liền chờ ở bên ngoài một hồi, ta hiện tại không tiện mở cửa. Ngài hiện tại đang làm gì, năng lực nhanh lên một chút mở cửa sao? Rất nhanh, ta chỉ cần đem ngài đính món ăn thôi tiến khí là có thể. Nhanh không được, vội vàng. Ngài đang làm gì? Chơi game. Lúc này giấu ở ngoài cửa phòng kén đầy mặt hát tuyến, hắn hỏi thăm được Bạch Thần ở tại gian phòng này. Vì lẽ đó trăm phương ngàn kế đến đây trả thù. Hắn cho rằng được đối phương chỉ là tiểu hải tử, nên tùy tiện dỗ dành đồng nhất ồn ào sẽ bị lừa. Nhưng là kết quả cũng không bằng hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy, chính mình ở bên ngoài hao tổn tâm cơ, hắn lại ở bên trong chơi game. Kèn hầu như liền muốn không nhịn được nói thô tục, có điều vì mình báo thù đại nghiệp, hắn vẫn là quyết định cố nén lửa giận. Khách mời, ngài nếu như hiện tại mở cửa, như vậy chúng ta phục vụ độ ngành sẽ biếu tặng ngài một cái ưu đãi vòng. Cái gì ưu đãi vòng nắm tới làm cái gì? Mua đồ có thể tiện nghi. Vô vị, ta xưa nay không mua đồ. Có thể mua rất nhiều ăn ngon. Thật sự. Thật sự. Kén nghe được thanh âm bên trong phòng tựa hồ có hơi dao động, nhất thời vui mừng khôn xiết, lập tức thêm đem kính. Tuy rằng cách một cánh cửa, hắn vẫn như cũ dùng sức gật đầu. Vậy ngươi giúp ta đi mua đi. Ưu đãi vòng chỉ có thể bản thân sử dụng. Ngươi hiện tại lại không cho ta không phải bản thân, ngươi tài năng là bản thân. Vì lẽ đó ngươi giúp ta mua được. Kèn có chút tức đến nổ phổi, có điều hắn suy nghĩ một chút, tiểu tử này ở trong phòng, hắn cũng không biết chính mình mua không đủ mua, sao không lừa gạt một lừa hắn đây. Vậy ta mua cho ngươi đến, ngươi liền mở cửa có đúng không? Vâng. Vậy ta hiện tại liền đi. Kèn ở ngoài cửa đợi sau một phút, lần thứ hai lên tiếng, ta mua cho ngươi đến rồi. Ngươi lừa người, người gần nhất đồ ăn vặt điếm cần muốn qua đi ba cái khoang thuyền, ngươi căn bản là không thể ở một phút mua được. Ngậy. Được rồi, ta lần này thật sự đi tới. Kèn phi thường sự bất đắc dĩ, lần này hắn yên tĩnh 10 phút, lần nữa mở miệng nói, ta mua cho ngươi đến rồi. Ngươi mua cái gì đồ ăn vặt? Ăn ngon. Món gì ăn ngon? Ngược lại chính là ăn ngon. Ngươi ở gạt ta đi, ngươi căn bản không đủ mua. Ngươi đến cùng muốn thế nào tài năng mở cửa? Kèn kiên trì đã sắp muốn mài hết, nếu như không phải là bởi vì hắn ở cửa đã tiêu hao tiểu nửa giờ, hắn đều muốn đi thẳng một mạch. Đương nhiên. Hắn cũng có thể trực tiếp va cửa đi vào, có điều va cửa đi vào, nhất định sẽ kinh động trên thuyền bảo an. Hắn tuy rằng hơi nhỏ tiền, nhưng là tuyệt đối không đủ đến loại kia có thể phiên vân phúc vũ mức độ. Vì lẽ đó hắn mặc dù lại làm sao không mãn, cũng chỉ có thể chịu đựng tính tình. Dù sao vẫn có biện pháp lừa gạt tiểu tử này mở cửa, chí ít hắn hiện tại còn không biết chính mình ở lừa hắn. Kèn tự mình ăn ủi, lại là một phen cãi cọ sau, kèn phát hiện, tiểu tử này tựa hồ nhận định chính mình không cho hắn mua đồ ăn vặt. Quên đi. Vậy thì cho hắn mua đi, ngược lại cũng chỉ là một chút tiền lẻ. Nếu như mình sớm cho hắn mua, hắn đã sớm mở cửa. Kèn vội vội vàng vàng chạy đến đồ ăn vặt điếm, mua lượng lớn đồ ăn vặt, trực tiếp đem xe đẩy nhỏ đẩy lên Bạch Thần cửa. Lần này ta thật sự mua đồ ăn vặt. Giang giác. Phương diện mở ra, Kèn ngay lập tức sẽ tiến vào trong phòng, nhìn thấy Bạch Thần chính quay lưng hắn đi vào trong, tựa hồ hoàn toàn không đủ phát hiện thân phận của chính mình. Kèn vui mừng khôn xiết. Tiến lên liền muốn chụp vào Bạch Thần phía sau lưng. Nhưng là Bạch Thần sau lưng lại như là dài ra con mắt như thế, cơ thể hơi phiến diện, đã tách ra Kèn sau lưng đánh lén. Giúp ta đem đồ ăn vặt đặt lên giường. Trùng hợp à, Kèn ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Hắn quyết định nếm thử một lần nữa, nhưng là lần này, hắn cũng không thấy rõ Bạch Thần là cái gì động tác, mình đã đến rồi cái ngã gục. Ta một người chính thật nhàm chán, ngươi theo ta cùng nhau chơi đùa game. Ngươi! Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Kèn. Làm sao không muốn à? Ngươi không nhận ra ta. Nhận ra, ngươi không phải là lúc trước bị ta bắt nạt người sao? Vậy ngươi biết ta hiện tại tới đây làm gì à? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra là đến trả thù ta. Không sai, ngươi biết là tốt rồi. Hừm, vừa nhưng đã bị ta nhìn thấu, vậy ngươi dự định làm sao trả thù ta? Ta kèn rất lúng túng phát hiện, chính mình thật giống nghĩ tới quá đơn giản. Chính mình thật giống liền nam hải này đều đánh không lại. Được rồi, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, chơi với ta game, hoặc là bị ta đánh đập sau chơi với ta game. Ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt phải không? Vâng. Bạch thân nắm đấm hướng về bên cạnh vách tường đập một cái, đây là kim loại vách tường, trong nháy mắt liền đập ra một cái quyền in ra. Xương của ngươi chịu nổi ta mấy quyền. Kèn sắc mặt tái nhợt, ta cảm thấy chúng ta có thể khỏe mạnh giao lưu, nhận thức một hồi. Ta tên kèn. Hừng, ta tên bạch thần. Chúng ta hiện tại là bằng hữu đi. Không đây bạch thần chuyện đương nhiên hồi đáp. Kèn càng lung túng, chơi game, ta rất am hiểu, ngươi yêu thích chơi trò chơi gì, ta cùng ngươi. Kèn quả đoán từ bỏ tôn nghiêm, thời khắc này hắn đột nhiên yêu quý lên hòa bình, bắt đầu chán ghét bạo lực. Ngươi mua những này đồ ăn vặt thật là khó ăn, lại đi mua. Hay lắm kèn lập tức tìm tới cơ hội chạy trốn, chỉ cần ra cái cửa này, ai còn lại trở về a? Đối, ngươi là ở tại 200 số 1 gian phòng đi, hy vọng không muốn đến thời điểm để ta đi ngươi phòng khách tìm ngươi. Mấy ngày nay ở dọn nhà, chương mới có thể sẽ có chút không ổn định. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3330, khách không mời. Đệ 3330 chương khách không mời mà đến. Kèn vô cùng tức giận, nhưng là lại không thể làm gì, ai bảo hắn đánh không lại bạch thần. Tên khốn kiếp này tiểu tử, kèn khổ rồi phát hiện, chính mình báo thù hành động, thật giống không như vậy thành công. Ngược lại, chính mình hiện tại này xem như là rơi đến trong hầm đi. Có điều này còn không phải thảm nhất chính là, tiểu tử này còn lại lên chính mình. Hơn nữa hắn là làm sao biết phòng của mình hào lẽ nào ở chính mình dùng tiền mua được thuyền viên thời điểm, hắn cũng như thế dùng tiền điều tra mình. Kèn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định chạy trốn, thừa dịp tiểu tử này để cho mình đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cơ hội. Ra cái cửa này sau liền không nữa trở về, quá mức lại đi xác định một cái phòng. Ra gian phòng kèn liền thẳng đến trước sân khấu, sau đó rất nhanh sẽ mới mở một cái phòng. Có điều cựu gian phòng kia không có lùi đi, coi như cho mình làm cái yểm hộ. Trốn đến tân trong phòng, kèn an ổn nằm đến trên ghế xa lồng, hai chân tựa ở trên tay vịn, trong miệng khẽ hát. Trong lòng nghĩ, tiểu tử kia chạy đến chính mình trước gian phòng kia, nhìn thấy rông tuyết gian phòng, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Hắn nhất định sẽ phi thường phẫn nộ đi, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình đi. Nhưng là, ngay vào lúc này, kèn phát hiện trong phòng thật giống có không thứ thuộc về chính mình, cũng không phải du thuyền phòng khách phục vụ cung cấp, xem ra hẳn là thuộc về món đồ riêng tư. Lẽ nào là trên một khách hàng rơi rớt ở nơi này? Nay càng không thể đi, công nhân làm vệ sinh không thể không đủ thanh lý phòng khách, liền cho tân khách mời vào ở. Kèn tiến lên mở ra bao vây, ngay vào lúc này, kèn nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Cái kia không phải bình thường tiếng cửa mở, kèn xem nhớ chuyện xưa bên trong xuất hiện loại này tiểu đoạn, là dùng không phải bình thường thủ đoạn phá giải cửa phòng hệ thống âm thanh. Một cái mũ trùm nam đi vào, thấy không rõ lắm tướng mạo, có điều theo vóc người xem cao cao gầy gò, mũ trùm nam nhẹ nhàng nghiệm qua gian phòng, có điều hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy kèn. Không có bất kỳ thất kinh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ là nhấc lên súng trong tay chỉ về kèn. Kèn theo bản năng nhào trên đất, chỉ là, hắn nhào góc độ hiển nhiên có vấn đề. Trực tiếp bổ nhào mũ trùm nam trước mặt. Mũ trùm nam chỉ là tiện tay đè thấp nòng súng, vẫn như cũ chỉ vào kèn đầu. Kèn kêu to dâng lên, mở ra cái khát thương, mở ra cái khát thương. Câm miệng, im tiếng. Mũ trùm nam dùng giọng trầm thấp nói rằng. Ngay vào lúc này, kèn nghe được ngoài cửa có vội vội vàng vàng tiếng bước chân, người còn không ít. Kèn rất muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng là hố đen nòng súng, còn có cặp kia lánh khốc gần như không có cảm tình hai mắt để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nếu như mình dám lên tiếng, cái này mũ trùm nam tuyệt đối muốn nổ súng. Ngươi muốn làm gì, ngươi là ai, ngươi muốn tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng có thể cho ngươi, đừng có giết ta, kẻn căng thẳng kêu lên. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng tiền làm vì chính mình sinh tồn thẻ đánh bạc, cái này cũng là hắn duy nhất năng lực lấy ra được đến thẻ đánh bạc. Nhưng là mũ trùm nam nhưng đối với đề nghị của kẻn không hề bị lay động, hắn dùng cái kia kỳ lạ tiếng nói rằng, ngươi là ai, vì sao lại ở ta gian phòng? Ngươi gian phòng này rõ ràng là ta gian phòng. Kèn cùng mũ trùm nam đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia bao món đồ riêng tư, kèn trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào trước sân khấu người lầm, đem một cái trụ người gian phòng phân cho mình. Nếu như đúng là như vậy, mình coi như chết cũng muốn trách cứ du thuyền, đương nhiên, có thể điều này cần xin mời phép thuật hiệp hội vong linh pháp sư hỗ trợ, nghe nói bọn họ có thể làm cho người chết lấy mặt khác một loại phương thức phục sinh. Mũ trùm nam ánh mắt lạnh lẽo, xem ra vận may của ngươi không được, nguyên bản ta cố ý tìm một cái phòng trống vào ở. Kết quả ngươi chân sau liền đi vào. Đừng giết ta. Ta có bằng hữu, nếu như hắn tìm tới cửa, ngươi sẽ rất phiền phức. Ken vô cùng sốt sắng, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, ngươi đừng giết ta. Ta không tin ngươi. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ken tuy rằng căng thẳng, có điều lúc này nhưng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, nếu như bằng hữu của ta tìm đến ta, như vậy ngươi nhất định sẽ bại lộ. Như vậy ta liền ngay cả cùng bằng hữu của ngươi đồng thời giết. Mũ trùm nam nói rằng, ngươi khẳng định đánh không lại hắn. Ken kiên định nói rằng, thầm nghĩ, ngược lại đều là chết, không bằng đem tên tiểu tử kia lôi xuống nước, muốn chết cũng chết. Đứng lên đi, dẫn ta đi xem một lần bằng hữu của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi nhìn thấy hắn sẽ đem ngươi đánh ngã. Ha ha, mũ trùm nam cởi mũ trùm, Ken khi nhìn rõ sở mũ trùm nam thân phận sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Làm đánh lộn cùng nhiệt ham muốn giả, Ken theo không rơi xuống bất kỳ một lần vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, mà trước mắt người này, chính là quá khứ 3 năm toàn thế giới đánh lộn giải thi đấu suýt chút nữa liền thu được đầy tràn quán siêu cấp bên thắng, Kim Cách Lực. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, toàn thế giới đánh lộn giải thi đấu hết thể siêu cấp liên kết, Kim Cách Lực toàn bộ đều là lấy người xuất sắc thân phận đứng ở cuối cùng. Đầy tràn quán bao quát vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, huyết tinh đấu thú tràng, tử vong cốc sinh tồn chiến đấu, cùng với bao táp người may mắn còn sống sót. Nhưng là vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu nhưng là Kim Cách Lực một cái khuyết điểm, nguyên bản hắn hẳn là quán quân, nhưng là hắn nhưng ở trọng tài tuyên bố hắn thắng lợi sau, giết chết đối thủ. Vì lẽ đó Kim Cách Lực bị tước đoạt vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quán quân danh hiệu, cũng mất đi đầy tràn quán siêu cấp bên thắng thân phận. Thậm chí còn bởi vậy hoại tội, bị giam áp ở trong ngục giam. Tuy rằng hắn mất đi cái này vinh dự, nhưng là ở đánh lộn giới bên trong, hắn vẫn như cũ là công nhận người mạnh nhất. Mà lần này, hắn nhưng là lấy một cái đào phạm thân phận đi tới bộ xương đảo, đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn tất cả. Mặc kệ hắn là lấy thân phận gì, chỉ cần đổ bộ xương đảo, như vậy hắn liền có tư cách tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu. Bởi vì vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tôn chỉ chính là không hạn chế thân phận, tuổi tác, giới tính. Dù cho làm đào phạm Kim Cách Lực, chỉ cần hắn có năng lực đăng đảo, như vậy hắn là có thể tham gia. Đồng thời làm vãng giới tiếp cận đánh lộn giới đỉnh cao tồn tại, hắn điểm cũng chưa từng bị gạch bỏ. Hắn như vậy nổi danh tuyển thủ có thể trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại, không cần muốn như hắn pha tuyển thủ như vậy, còn phải trải qua cuộc thi dự tuyển. Ken ở nhận ra thân phận của Kim Cách Lực sau, triệt để tuyệt vọng. Cái tên này khủng bố, Ken có thể là phi thường rõ ràng. Tàn bạo cũng không thể hoàn toàn khái quát hắn khủng bố. Tại quá khứ mấy trăm cuộc tranh tài bên trong, trong đó có ít nhất vượt qua 20 người ở thi đấu bên trong bị hắn giết chết. Mà ở vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu quyết đấu đỉnh cao bên trong, hắn bởi vì không có ở thi đấu trong thời gian giết chết đối thủ mà thẹn quá thành giận, tiến tới liều lĩnh đem đối thủ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc giết chết, cái này cũng là chính thức không thể chịu đựng địa phương. Nếu như Kim Cách Lực có thể ở thi đấu bên trong giết chết đối thủ, như vậy bọn họ nói cái gì đều sẽ không nói, nhưng là ở sau trận đấu giết chết, vậy thì trái với bọn họ nguyên tắc. Vô hạn chế không có nghĩa là không quy tắc, Kim Cách Lực đây là phạm vào tối kỵ. Đi thôi, dẫn ta đi xem một lần người cái kia có thể đem ta đánh ngã xuống bằng hữu đi. Ta đau bụng. Có thể hay không? Nòng súng lạnh như băng đứng vững kèn chán, Kim Cách Lực dùng lạnh lẽo ngựa khí nói rằng, không thể. Đừng. Ta vậy thì dẫn ngươi đi. Kèn nơm nớp lo sợ đi ra cửa phòng, Kim Cách Lực hãy cùng sau lưng kèn. Hắn vẫn suy nghĩ cơ hội chạy trốn, Kim Cách Lực nhắc nhở. Ngươi tốt nhất không muốn nỗ lực đào tẩu, ta là tốc độ cùng sức mạnh song trọng cường hóa giả cấp 8, hơn nữa ta cường hóa thuốc dung hợp suất là 99%, ngươi biết điều này có ý vị gì hả? Ken mặt xám như cho tàn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ken đi tới đi ra phần cuối, ngẩng đầu nhìn mắt góc tường mặt trên máy thu hình, Kim Cách Lực lần nữa mở miệng nói, ta đã sớm đem hai bên đi ra trên máy thu hình động chân động tay, phòng quản lý hình ảnh đều là sai lầm, vì lẽ đó ngươi không cần hy vọng phòng quản lý người sẽ phát hiện chúng ta. Nghe đến đó, Ken chỉ có thể đàng hoàng đi tới Bạch Thần gian phòng. Đi tới một nửa, hắn lại bắt đầu hối hận dâng lên, đối phương cùng mình vừa không có thâm cừu đại hận, tất yếu đem hắn hại chết à. Loại ý nghĩ này cũng làm cho Ken bước chân bắt đầu phí thời gian, Kim Cách Lực cảm giác được Ken bước chân chậm lại, ở phía sau tầng tầng đẩy một cái Ken, không muốn kéo dài thời gian, như vậy không có chút ý nghĩa nào. Sự uy hiếp của cái chết, để hắn rốt cục vẫn là gõ mở ra Bạch Thần cửa phòng. Bạch Thần mở cửa phòng ra, chỉ là hơi hợt liếc nhìn Ken, trở về đầu vào nhà. Ta muốn đồ ăn vặt mua được. Kim Cách Lực đem Ken đẩy vào trong phòng, đồng thời mang tới cửa phòng. Đây chính là ngươi nói, có thể đem ta đánh ngã bằng hữu. Kim Cách Lực hiển nhiên là không đủ đem Bạch Thần để ở trong mắt, hắn thực sự là tìm không ra, đứa trẻ này có cái gì khả năng chiến thắng chính mình. Hoặc là nói, chuyện này căn bản là Ken kéo dài thời gian ý nghĩ. Bạch Thần lúc này mới chú ý tới, cùng Ken đồng thời kim cách lực. Hắn là ai ngươi tìm đến tay chân? Ken khuôn mặt cay đắng, muốn dùng ánh mắt nhắc nhở Bạch Thần. Chỉ là, Bạch Thần hiển nhiên không làm rõ ràng được tình hình. Nghi hoặc nhìn kỹ hai người, kim cách lực lúc này đã mất kiên trì, nòng súng chỉ về Bạch Thần. Lãng phí thời gian của ta, ta vốn cho là, ở đổ bộ bộ xương đảo trước, có thể làm cho ta thoải mái đánh một trận. Kim cách lực cũng chưa từng nghĩ tới, thật sự có thể có người có thể chiến thắng hắn. Ý nghĩ của hắn chỉ là làm nóng người mà thôi, dù sao không lâu sau đó, liền muốn tiến hành chân chính thi đấu, hắn cần tìm cá nhân, sớm dự hâm lại cảm giác. Nhưng là, đang nhìn đến Bạch Thần sau, hắn liền thất vọng rồi. Hắn hiển nhiên là cho rằng, Bạch Thần không đủ tư cách trở thành hắn dự nhiệt đối thủ. Vì lẽ đó kim cách lực cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp dùng nòng súng chỉ về Bạch Thần. Bạch Thần ánh mắt nhưng không ở kim cách lực trên người, mà là ở thân phận của Kèn. Hắn là tay chân vẫn là sát thủ. Kèn khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, ngược lại ngày hôm nay mình và tiểu tử này đều phải chết ở chỗ này. Có khác nhau hả? Có khác nhau, nếu như là ngươi mời tới tay chân, vậy ta cũng chỉ là giáo huấn ngươi, nếu như là ngươi mời tới sát thủ, vậy ta liền giết ngươi. Tiểu tử, ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi sẽ chết ở chỗ này, mà hắn cũng sẽ. Kim cách lực lạnh lùng nói. Kim cách lực nổ súng, có điều cũng không có bắn trúng Bạch Thần. Bạch Thần chỉ là nhéo một cái đầu, nguyên bản nhắm vào cái chán laser bắn tới trên đất. Ta xác nhận, này không phải đang nói đùa. E giờ xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3331, đá cứng. Đệ 3331 chương đá cứng. Quả nhiên là tiểu hải tử, ngươi lẽ nào vẫn cho là ta là đang nói đùa à? Kim cách lực cười gần nhìn Bạch Thần. Kim cách lực lần thứ hai nổ súng. Nhưng là Bạch Thần không lùi mà tiến tới, laser lần thứ hai thất bại, Bạch Thần đã vọt tới kim cách lực trước mặt. Bạch Thần một cái trường quyền vung ra đi, kim cách lực dễ dàng chặn lại rồi, có điều Bạch Thần sức mạnh vẫn để cho kim cách lực thủ đoạn cảm thấy đau đớn. Ồ! Quét ngang, câu quyền, mặt cắt, căn câu. Bạch Thần mưa to gió lớn giống như liên kích, kim cách lực phát hiện mình lại chỉ có thể chặn, mà hoàn thủ không được. Đột nhiên, kim cách lực cảm giác dưới chân hết sạch, người đã hướng về bên trái khuynh đảo. Nhưng là không chờ hắn ngã xuống đất, Bạch Thần lại là một cái hữu câu quyền, đả kích nặng nề đem kim cách lực đập về phía một mặt khác. Kim cách lực bị đánh bối rối, một bên Kèn cũng xem há hốc mồm. Kim cách lực là người nào mặc dù hắn mất đi đánh lộn giới đại mãn quán danh hiệu, nhưng là hắn vẫn như cũ là hoàn toàn xứng đáng vua không ai, hắn tàn bạo, khát máu, điên cuồng, hấp dẫn một món lớn của nhiệt fans. Nhưng là hắn hiện tại, lại bị một đứa bé đánh không trả nổi tay, sao có thể có chuyện đó? Kim cách lực lắc lắc đầu. Bỏ rơi hỗn loạn cảm giác. Là quá lâu không có thi đấu. Lấy về phần mình trình độ kỹ thuật lùi bước. Sao có thể có chuyện đó, chính mình ở trong ngục giam nhưng là chưa bao giờ đình chỉ chiến đấu, thậm chí ở ẩn cư với Phan Thành thời điểm, chính mình còn thường thường cùng những quái vật kia chiến đấu, chính mình trình độ không chỉ không có lùi bước, trái lại so với quá khứ cường đại hơn. Nhưng là, đứa trẻ này là xảy ra chuyện gì? Kim cách lực không tin, hắn không thể tiếp thu kết quả như thế. Điều này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Kim cách lực hai mắt bắt đầu biến đỏ đậm, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Thần, ta phải chăm chỉ dâng lên, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đã chết rồi sao? Nếu như ngươi làm được, xin cứ tự nhiên. Kim cách lực trên người mạch máu nổi lên, hoàn toàn bao trùm ở trên cơ bắp, vóc người của hắn không thuộc về loại kia kiện mỹ cường tráng, mà là thuộc về loại kia tinh luyện rồi lại tràn ngập lực sát thương gầy gò. Giết! Kim cách lực bùng nổ ra chí cường một quyền. Một bên Kèn hầu như nghe được không khí bị cú đấm này sẽ rách âm thanh, quả đấm của hắn thậm chí mang theo một loại nào đó ánh lửa, lại như là bị thiêu hồng lạc như sắt thép. Bạch Thần chi trưởng chặn lại rồi này ngày càng ngạo nghễ một quyền, kim cách lực không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Chặn lại rồi làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng chống đỡ được chính mình cú đấm này? Bạch Thần cũng trong nháy mắt chuyển động phản công, Bạch Thần công kích chủ yếu tập trung tại hạ ba đường. Mỗi một quyền rơi xuống kim cách lực trên người, cũng giống như là roi quất roi, đùng đùng đùng đùng. Liên miên không dứt trầm thấp nổ tung thanh âm, Bạch Thần mỗi một quyền cũng có thể làm cho kim cách lực cảm thấy thống. Cơn đau này không chỉ là trên thân thể, đồng thời cũng là tinh thần trên xung kích. Là một người đánh lộn ra, kim cách lực sức chịu đòn là vô cùng mạnh mẽ, phổ thông đau đớn căn bản là không cách nào dao động ý chí của hắn. Nhưng là Bạch Thần công kích, lại làm cho hắn cảm giác được tan vỡ. Lại như là châm đang không ngừng chát hắn mỗi một cái vị trí, để hắn cảm giác được nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Một tiếng vang lanh lảnh bên trong, kim cách lực bị Bạch Thần một trường khắc ở trên bụng, thân thể như diều đứt dây giống như hạ bay ra ngoài. Sau lưng vách tường kim loại đã hoàn toàn ao xuống, Bạch Thần trưởng lực sự khủng bố, căn bản là không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lại nhìn quỳ trên mặt đất Kim Cách Lực, chính nôn ra máu không ngừng, Bạch Thần một trưởng này cơ hồ đem nội tạng của hắn rào thành một đoàn loạn ma. Nếu như không phải Bạch Thần hạ thủ lưu tình, phỏng chừng Kim Cách Lực đã chết không toàn thây. Kèn xem há hốc mồm, hắn phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hung tàn Kim Cách Lực ở trước mặt của hắn, quả thực liền nhược cùng một con dẹp như thế. Ngay vào lúc này, Gia Lệ Văn đẩy cửa đi vào, liếc nhìn quỳ trên mặt đất Kim Cách Lực, nhìn lại một chút Kèn, cuối cùng nhìn về phía Bạch Thần. Gia Lệ Văn, ngươi làm sao đến rồi? Gia Lệ Văn chỉ vào trên vách tường rãnh, ta liền trụ sát vách, động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao chuyện gì thế này. Bạch Thần nhìn về phía Kèn, hắn cũng cần một cái giải thích, không phải vậy hắn không ngại nhiều giết một người. Đột nhiên, Kim Cách Lực không có dấu hiệu nào hướng về Gia Lệ Văn ra tay rồi. Hắn đánh không lại tiểu tử này, vì lẽ đó hắn hiện tại cần thoát thân, hắn không tin cái này xem ra ôn nhu nhược nhược nữ nhân xinh đẹp cũng đánh không lại. Có điều Gia Lệ Văn tốc độ phản ứng rõ ràng vượt qua Kim Cách Lực dự đoán, khi hắn vọt tới Gia Lệ Văn trước mặt thời điểm, Gia Lệ Văn đã giơ lên một cước, một cái tiên chân hoành quét tới. Có điều Gia Lệ Văn lúc này là ở trên lối đi, độ rộng không đủ 1m50, dùng chiêu này là rất khó sử dụng tới. Kim Cách Lực lập tức phán đoán nữ nhân này khả năng cũng sẽ đánh lộn, có điều cũng không am hiểu, không phải vậy sẽ không ở loại này chật hẹp hoàn cảnh sử dụng chiêu này. Chỉ là, sau một khắc hắn liền phát hiện mình sai rồi, bởi vì Gia Lệ Văn chân đảo qua vách tường kim loại thời điểm, vách tường kim loại lại như là bị laser đảo qua đi như thế, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết tích. Loại này khủng bố tuyệt luân tiên chân nếu như quét đến người, như vậy tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Coi như là Kim Cách Lực, cũng không chịu được nữa kinh khủng như vậy tiên chân. Chỉ là, lúc này hắn đã không thể tránh khỏi, vì lẽ đó hắn trong nháy mắt ôm lấy đầu. Chỉ cầu có thể làm hết sức ngăn trở đòn đánh này, tắp. Kim Cách Lực bị đánh bay, ở trong vòng một ngày, ở cùng một nơi, hắn hết thể dũng khí, tự tin, còn có hắn tôn nghiêm, đều bị vô tình đạp lên hai lần. Sự kiêu ngạo của hắn đã không còn sót lại chút gì, hắn phát hiện này chiếc du thuyền so với mình ở ngục giam thời điểm, so với ở Phan Thành ẩn cư thời điểm kinh khủng hơn. Kim Cách Lực mềm mặt ngã vào Bạch Thần trước mặt, kèn hai chân như nhung ra. Nguyên lai hai người bọn họ từ đầu tới đuôi, đều không đủ cùng mình chăm chú. Chính mình ban đầu thời điểm, lại ngây thơ muốn báo thủ. Chuyện này quả thật chính là một cơn ác ngộng. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy, chính mình ban đầu thời điểm, có điều chính là muốn một hồi diễm ngộ. Nhưng là nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong diễm ngộ, bây giờ nhưng thành một hồi tao ngộ, thậm chí đã diễn biến thành một tai nạn. Hắn thật giống là vãng giới đánh lộn giải thi đấu cao thủ, thật giống là gọi Kim Cách Lực. Gia Lệ Văn nhận ra Kim Cách Lực, Gia Lệ Văn cũng khá là yêu thích xem đánh lộn thi đấu, cho nên đối với Kim Cách Lực có ấn tượng. Hắn xem như là cái gì trình độ Bạch Thần hỏi. Nên tính là đứng đầu nhất cái kia một loại đi. Như thế nhược à? Vẫn tính có thể chứ, chủ yếu là năm gần đây không đủ cái gì cao thủ xuất hiện, vãng giới đều sẽ xuất hiện lính đánh thuê, binh vương loại hình, trình độ hơi cao. Gần nhất mấy giới những kia lính đánh thuê cùng binh vương đều không đủ thời gian tham gia đánh lộn thi đấu, vì lẽ đó trình độ có giảm xuống. Nếu như năm nay thi đấu cũng là như vậy, vậy ta muốn ngươi nên năng lực rất dễ dàng bắt được quán quân đi. Năm nay sẽ không có nhẹ nhõm như vậy, bởi vì năm nay thế giới khôi phục hòa bình, năm rồi những kia không đủ tham gia cao thủ, năm nay nhất định sẽ một mạch dự thi, vì lẽ đó năm nay thi đấu sẽ đặc biệt kịch liệt. Kèn nghe tê cả da đầu, ở trong mắt hắn khủng bố Kim Cách Lực, ở trong miệng bọn họ, tựa hồ trở nên không quan trọng gì. Hai người này xử lý như thế nào? Ném hải lý đi. Chờ đã. Ta có chuyện muốn nói. Kèn vội vã bận bịu kêu lên. Được, ngươi nói. Kèn mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần. Hắn còn thuận tiện giải thích, kỳ thực chính mình ban đầu chỉ là muốn nho nhỏ trả thù một hồi Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn. Kim Cách Lực xuất hiện, hoàn toàn chính là một cái bất ngờ. Vậy ngươi nói, ta nên làm sao trừng phạt ngươi? Bạch Thần nhìn chăm chú Kèn. Chỉ cần đừng giết ta, cái gì cũng có thể, ta cái gì đều nguyện ý làm. Kèn căng thẳng nói rằng, ta để ngươi mua điểm đồ ăn vặt, ngươi đều muốn nhân cơ hội chạy trốn, còn nói cái gì đều nguyện ý làm. Kèn khóc không ra nước mắt, sớm biết sẽ tao ngộ những việc này, chính mình còn không bằng đàng hoàng mua đồ ăn vặt, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Vừa vặn, ta còn không đủ hưởng thụ quá bị người hầu hạ cảm giác, sau đó chúng ta ở trên thuyền phục vụ, liền do ngươi phụ trách. Gia Lệ Văn nói rằng, nàng vậy cũng là giúp Kèn giải vây. Nếu như đổi làm là Bạch Thần, không chắc muốn làm sao dằn vặt Kèn. Kèn vội vội vã vã gật đầu, liên tục cương thuận hứa hẹn. Vậy hắn vậy Gia Lệ Văn chỉ vào trên đất Kim Cách Lực. Kim Cách Lực hiện tại phi thường suy yếu, có điều hắn vẫn là gắng gượng mở miệng, ta cũng có thể. Các ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bạch Thần ngồi xổm ở Kim Cách Lực trước mặt, ngươi tính chất cùng hắn có thể không giống nhau, hắn cùng ta chỉ là chuyện cười tính chất, mà ngươi vừa nãy nhưng là muốn giết ta, ngươi biết quá khứ muốn giết ta người, đến hiện tại còn sót lại mấy cái à? Tựa hồ trừ ta ra, không có người thứ hai đi ra. Lệ Văn mang theo vài phần trêu chọc nói rằng. Bạch Thần sửng sốt một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không khỏi cười ra tiếng. Lúc trước ra Lệ Văn là thật sự nếu muốn giết Bạch Thần, mà nàng cũng rất may mắn, Bạch Thần lúc đó không có hạ sát thủ. Các ngươi cũng muốn tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đi, ta có thể để cho các ngươi thu được trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại cơ hội, mà các ngươi không cần đi qua cuộc thi dự tuyển. Biện pháp gì? Chỉ muốn các ngươi bên trong có người có thể ở trường hợp công khai đánh bại ta, là có thể thu được một nửa của ta điểm, mặc dù là một nửa điểm, cũng có thể để cho các ngươi nối thẳng cuộc thi vòng loại. Loại này điểm cơ chế cũng là để bảo đảm một số cao thủ, bởi vì một hai cuộc tranh tài sai lầm mà bỏ mất chính tái cơ hội, cũng là vì bảo đảm thi đấu cao chất lượng. Có điều điểm càng cao, xếp hạng càng cao, thắng liên tiếp càng cao, nếu như thua trận một cuộc tranh tài điểm tổn thất cũng đem càng lớn. Liên nói thí dụ như kim cách lực loại này, theo xuất đạo đến hiện tại, không bại trận tuyển thủ, nếu như hắn thua trận một cuộc tranh tài, điểm sẽ bị khấu trừ một nửa. Ra sao trường hợp công khai chỉ cần ở trước công chúng là có thể à? Không, chí ít cần là chính quy võ đài. Vậy thì là nói, ít nhất cũng phải đợi được bộ xương đạo à? Quá phiền phức. Ta cũng cho là như thế, vì lẽ đó vẫn là trực tiếp đem hắn ném vào hải lý đi. Không, này trước trên du thuyền cũng có võ đài, hiện tại có một nhóm người cũng đang đuổi giết ta, bọn họ tựa hồ cũng muốn ta điểm. Kim cách lực giải thích. Trên người ngươi cũng là một thân lẳng lơ. Gia Lệ Văn, ngươi thấy thế nào? Cuộc thi dự tuyển, đúng là lãng phí thời gian, nếu như có thể trực tiếp tiến vào cuộc thi vòng loại, như vậy tốt nhất. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3332, Mâu thuẫn. Đệ 3332 chương Mâu thuẫn. Nói một chút ngươi đi, ai muốn truy sát ngươi? Bạch Thần nhìn trên đất kim cách lực. Kim cách lực rất không quen ở loại này góc độ cùng người đối thoại. Phần lớn thời điểm, đều là hắn đứng, người khác nằm. Nhưng là lần này đúng là phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đã biến thành hắn nằm, người khác đứng. Kim cách lực thực sự là không nghĩ ra, thế giới này đến cùng làm sao. Chính mình tốt xấu cũng là trải qua mấy trăm tràng đỉnh cấp đánh lộn giải thi đấu, hơn nữa là lấy toàn thắng chiến tích đi tới hôm nay. Nhưng là hiện tại, hai cái xem ra bình thường không có gì lạ nữ nhân cùng hài tử, lại đem hắn đánh tìm không được bác. Kim cách lực không phải loại kia thuần túy thi đấu tuyển thủ, có chút thi đấu tuyển thủ. Bọn họ ở quy tắc dưới sự giúp đỡ, có thể đạt được vô cùng tốt chiến tích, nhưng là kim cách lực không phải, quy tắc không chỉ không cách nào trợ giúp hắn, ngược lại sẽ hạn chế chiến tích của hắn. Trái lại là loại kia vô hạn chế từ đấu, tài năng có thể chân chính phát huy ra thực lực của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn ở vô hạn chế tình huống, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ta không biết thân phận của đối phương, có điều người kia thủ hạ thế lực không nhỏ, ở này chiếc trên du thuyền, chí ít thì có 20, 30 cái thủ hạ. 20, 30 người liền có thể cho ngươi trốn đằng đông nấp đằng tây ạ. Kim cách lực tuy rằng đánh không lại Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, nhưng là này không có nghĩa là kim cách lực liền rất yếu, chí ít lấy thực lực của hắn, đối phó chỉ là mấy chục người nên không thành vấn đề đi. Bọn họ trên tay đều có vũ khí. Kim cách lực rất bất đắc dĩ nói. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là đánh lộn ra, mà không phải lính đánh thuê, hắn am hiểu chính là đánh lộn, mà không phải bắn nhau. Nếu như đối phương chỉ là một hai người, hắn còn năng lực dựa vào cường hãn thân thể mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Nhưng là đối phương có tới 20, 30 người, một người cho hắn một thương, liền năng lực trực tiếp đem hắn đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nếu là ta muốn điểm, vậy chuyện này chỉ ta đến phụ trách đi. Gia Lệ Văn nói rằng, hừm, ta cũng lười động thủ. Có điều, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, lại chuyện gì đều không đủ phát sinh. Kim cách lực cũng không né nữa, mà là cố ý nhiều lần ở công chúng tầm nhìn hạ bạo lộ ra. Mà Gia Lệ Văn đều là xuất hiện ở kim cách lực chu vi. Chỉ là, không biết có phải là đám người kia là trốn quá tốt, vẫn là có mục đích khác, chưa từng xuất hiện. Ngược lại thông qua mấy ngày nay quan sát, Gia Lệ Văn cũng không phát hiện có người ở giám sát bí mật kim cách lực, ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài. Điều này làm cho Gia Lệ Văn hoài nghi, có phải là thật hay không có người muốn gây bất lợi cho kim cách lực. Bạch Thần ngồi ở hồ bơi lộ thiên bên cạnh, kèn cho Bạch Thần đưa tới một chén nước trái cây, chính mình cũng nằm đến bên cạnh Thái Dương trên ghế. Kèn, ngươi là làm gì? Cái gì đều không làm, mỗi ngày du ngoạn. Kèn mấy ngày nay cho Bạch Thần lại làm trâu bò lại làm mã, có điều tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn vĩnh viễn hiểu được làm sao ở lúc rảnh rỗi chính mình hưởng thụ. Ngươi nhà rất có tiền. Hừng, đủ ta chơi cả đời. Kèn không chút nào ẩn giấu, có điều Kèn cũng mở miệng hỏi, ông chủ, ngươi đây? Ở mấy ngày nay, Kèn vẫn gọi Bạch Thần ông chủ, ngược lại cũng chính là trên thuyền thời gian nửa tháng mà thôi. Rơi xuống thuyền sau, kèn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lăn cách Bạch Thần trước mặt, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Giống như ngươi, chơi. Vậy ngươi cùng Gia Lệ Văn là quan hệ gì, tỷ đệ vẫn là thân thích? Đều không phải, chúng ta chính là bạn tốt. Bạch Thần nói rằng, các ngươi đều là cách đấu cao thủ, các ngươi là vì tham gia bộ xương đảo vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu đến. Ta là tới làm khán giả, Gia Lệ Văn là đến dự thi. Ngươi lợi hại như vậy, tại sao không tham gia? Không có hứng thú, nếu như không phải vì nổi tiếng cùng tiền thưởng, Gia Lệ Văn một người liền được rồi, ta tham gia không tham gia, đều không đủ ý nghĩa gì. Các ngươi rất thiếu tiền sao? Ở tình huống bình thường không thiếu, có điều ai sẽ hiểm nhiều tiền? Ông chủ, ngươi nếu như thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn A. Kèn chủ yếu là vì bác hảo cảm, mau chóng thoát thân, đối với hắn mà nói, nếu như chỉ là một chút tiền lẻ, hắn hoàn toàn có thể gánh nặng lên. Vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu tiền thưởng bao nhiêu cuộc thi vòng loại sau mỗi một cuộc tranh tài đều có tiền thưởng tích lũy, mãi cho đến tổng quán quân tiền thưởng là 365 vạn tờ dinh tệ. Chút tiền này kỳ thực đối với một cái nổi danh đánh lộn ra tới nói, kỳ thực cũng không tính là rất nhiều, quán quân sau các loại lợi ích, tài năng là bọn họ to lớn nhất tiền lời. Vì lẽ đó kẻn hoàn toàn có thể thanh toán số tiền kia, ngược lại đối với hắn mà nói, 3,4 triệu tờ dinh tệ, chỉ là hắn thân ra như muối bỏ bể. Chúng ta còn muốn nổi tiếng. Các ngươi muốn làm minh tinh? Không, chúng ta dự định mở một nhà dạy học đánh lộn hội quán, tham gia loại này đỉnh cấp đánh lộn giải thi đấu, là tăng cao nổi danh tối nhanh và tiện phương pháp. Hả, như vậy à? Kèn biết, chỉ cần chỉ là tiền, khẳng định là không cách nào để cho chính mình triệt để thoát thân. Loại này đánh lộn dạy học hội quán rất nhiều, cũng có rất nhiều là chuyên nghiệp đánh lộn tuyển thủ mở. Muốn ta cũng tài trợ một điểm tiền, để ta làm một người hội viên. Kèn trong lòng nghĩ, chính mình cũng thành hội viên. Cái kia cũng coi như là người mình, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn khẳng định thật không tiện lại làm khó dễ chính mình. Làm sao, cho ta phục vụ như thế mấy ngày liền thiếu kiên nhẫn à? Nơi nào, năng lực cho ngươi phục vụ, là ta vinh hạnh. Được rồi, đừng nói một đằng làm một nẻo, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, đại gia đều là rõ ràng trong lòng, muốn không phải sợ ta đem ngươi bỏ lại hải lý, phỏng chừng ngươi hiện tại sớm đã có bao xa liền chạy bao xa, ngược lại hiện tại cũng là còn lại 10 ngày thời gian, ngươi liền nhịn thêm một chút. Rời thuyền sau khi, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ta cũng lười sẽ cùng ngươi tính toán. Lúc này, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đi tới, ngồi vào Bạch Thần hai bên trái phải. Gia Lệ Văn, như thế nào, sự tình tiến triển còn thuận lợi à? Không tìm được người à, thật là phiền phức, những người này làm sao trôn trôn tránh tránh, ta một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Kim Cách Lực, ngươi sẽ không là sai chúng ta đi, Gia Lệ Văn hỏi. Kim Cách Lực hiện tại là khóc không ra nước mắt. Hắn là giải thích cũng không hiểu được giải thích như thế nào. Hẳn là có người ở giám sát bí mật hắn, ta có thể cảm giác được một tia cảm giác khác thường. Bạch Thần nói rằng, lúc trước chúng ta quyết định quá qua loa, nguyên bản trốn trốn tránh tránh Kim Cách Lực, đột nhiên chủ động bại lộ ở đại chúng tầm nhìn hạ, vì lẽ đó người sau lưng liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bọn họ nghi thần nghi quỷ là đúng. Gia Lệ Văn cười khổ nói rằng, chính là phiền phức. Muốn liền để ta giải quyết. Không cần, đây là ta sự tình. Nếu như ta thực đang giải quyết không được, lại do ngươi đến phụ trách đi. Gia Lệ Văn vẫn có chút cố chấp. Đối phương hẳn là thông qua du thuyền bản thân quản chế thiết bị tiến hành quản chế. Nếu như ngươi muốn tìm bọn họ, có thể thông qua phương diện này bắt tay điều tra, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Không đổi, nghỉ ngơi một hồi lại đi. Gia Lệ Văn cầm lấy Bạch Thần nước trái cây. Bạch Thần đang định uống, kết quả chỉ có thể quay đầu nhìn về phía kèn. Kèn trong lòng một trận chửi đồng, lại không dám hé răng. Không treo chọc nổi Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Kim Cách Lực. Không thấy nơi này không đủ uống à, còn không đi làm mấy chén nước trái cây lại đây. Kèn là đối với Kim Cách Lực hận cực, hắn cũng nhìn đúng, Kim Cách Lực không dám ở Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trước mặt hung hăng, vì lẽ đó hắn thái độ đối với Kim Cách Lực cũng càng tùy tiện. Kim Cách Lực nhưng không ăn kèn bộ này, tại sao ta đi ngươi sẽ không đi à? Ngươi muốn tìm đánh có phải là kèn lập tức cáo mượn oai hùng dâng lên, ông chủ, tên khốn này không có chút nào thức thời. Ta nhìn hắn là không đủ đem ngươi cùng Gia Lệ Văn tỷ để ở trong mắt. Kim Cách Lực sắc mặt lúc thì đỏ bạch, liền như kẻn không treo chọc nổi bọn họ như thế, Kim Cách Lực cũng không treo chọc nổi bọn họ. Huống chi, bây giờ hắn còn muốn dựa vào hai người bọn họ đến bảo vệ hắn. Ta đi lấy nước trái cây, hai vị muốn uống gì? Ta muốn tuyết gia nhựa. Kẻn dẫn đầu nói. Ta có nói quá phải giúp ngươi nằm à? Này không thuận tiện à? Ta chỉ có thể nắm lưỡng cụt, muốn ngươi cũng lại đây đồng thời nắm. Mặc dù là việc nhỏ, nhưng là Kim Cách Lực chính là không muốn cùng kẻn thỏa hiệp. Trong lòng hắn nghĩ, chính mình không treo chọc nổi Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, chẳng lẽ còn muốn đối với tiểu tử ngươi thấp lông mày dễ nghe à? Liền như kẻn trong lòng oán giận Kim Cách Lực như thế, Kim Cách Lực làm sao thường không oán giận kẻn đây? Nếu như không phải kẻn đem hắn mang đi tìm Bạch Thần, chính mình cho tới như thế xui xẻo này, bị Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn mạnh mẽ giáo huấn một trận. Làm sao đi lâu như vậy tên khốn này sẽ không là trốn đi lười biếng đi muốn chính là bị người cho trói lại. Kẻn nguyên bản chỉ là thuận miệng nhổ nước bọt. Nhưng là Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nhíu mày. Thật giống là xảy ra vấn đề rồi. Những người kia nắm thời cơ thực sự là quá đúng, phỏng chừng là chuyên nghiệp lính đánh thuê, còn biết né tránh chúng ta. Những người kia thật không hiểu chuyện, bọn họ thì sẽ không đợi được Kim Cách Lực đem nước trái cây đưa tới lại bắt người à? Vậy làm sao bây giờ ông chủ? Muốn liền không cần phải để ý đến tên con kia, ngược lại hắn cũng không phải người tốt. Kẻn rực dây nói. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngươi đi mua cho ta nước trái cây, chẳng lẽ còn muốn ta đi không? Bạch Thần trừng mắt kẻn. Kẻn ảo não chạy mất, Gia Lệ Văn liếc nhìn Bạch Thần, liếc bình minh không có chút nào nóng tính. Làm sao bây giờ? Không đổi, những người kia chảo Kim Cách Lực, không ngoài muốn hắn điểm, lại không phải lấy mạng của hắn. Đang hưởng thụ chốc lát sau giờ ngọ ôn hòa ánh mặt trời sau, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cuối cùng cũng coi như là hưởng chịu đủ lắm rồi, hai người theo thái dương trên ghế đứng dậy, kén lại như là theo đuôi như thế theo sau lưng. Kèn, ngươi cho rằng hiện tại phải làm sao? Bạch Thần hỏi. Kèn trong lòng khổ a, hắn căn bản là không đủ cân nhắc qua làm sao bây giờ, trong lòng hắn hận không thể Kim Cách Lực đi chết, nơi nào sẽ cân nhắc làm sao cứu hắn. Ông chủ, đối phương người không ít, như vậy lên thuyền mua phiếu thời điểm, khẳng định là mua một lần, chúng ta có thể đi du thuyền phục vụ trung tâm tra, như vậy đoàn thể mua phiếu, rất dễ dàng liền năng lực tra được. Kỳ thực sớm lúc trước, Kèn đã nghĩ đến cái phương pháp này, chỉ có điều vẫn không đủ để lộ ra đến. Bây giờ bị Bạch Thần hỏi lên như vậy, hắn cũng không thể không nói thẳng nói ra. Này ngược lại là ý kiến hay, ngươi biện pháp này nên đã sớm nghĩ đến đi, làm sao không nói sớm một chút. Không đủ. Vừa nghĩ đến. Kèn từ chối đến, ta cùng tên khốn kia quan hệ lại không tốt, làm sao có khả năng giúp hắn nghĩ biện pháp. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3333, đệ nhất. Đệ 3333 chương đệ 1. Du thuyền phục vụ trung tâm sẽ đem tư liệu cho chúng ta xem ra Lệ Văn Trần chờ hỏi. Đương nhiên sẽ không. Chí ít sẽ không vô duyên vô cớ làm cho người ta xem. Có điều mọi việc luôn có ngoại lệ, nói thí dụ như nhét tiền lì xì. Lúc trước kẻn là làm sao biết Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trụ cái nào gian phòng. Còn không phải là thông qua phục vụ trung tâm cung cấp tư liệu sao, này đối với hắn mà nói căn bản là không đủ độ khó. Vì lẽ đó ở kẻn dẫn dắt đi, hai người căn bản là vô dụng quá nhiều thời gian, cũng đã dở đến đám người kia. Du thuyền bên trong sang trọng nhất phòng xếp tên là Biển Sao Ánh Sáng. Gian phòng này mỗi ngày tiền thuê là 130 vạn tờ dinh tệ, mà có thể trụ lên biển sao ánh sáng người, trên căn bản đều là cự phú. Gian phòng một nửa vách tường là mặt hướng biển rộng trong suốt pha lê, trần nhà cũng là trong suốt. Ở cái này phòng xếp bên trong, Kim Cách Lực giờ khắc này liền bị mang tới nơi này. Tuy rằng Kim Cách Lực thực lực cường hãn, nhưng là hắn giờ phút này đang bị hai con nòng súng đẩy đầu. Kim Cách Lực cân nhắc qua chính mình tình cảnh bây giờ, muốn đối phó khẩu súng nhân khẩu đối với mình đầu hai người không khó. Nhưng là trước mặt mấy người này thực lực, lại làm cho hắn nhượng bộ lui binh. Đặc biệt đứng xa chủ tọa bên cạnh cái kia mặt thẹo, trên người hắn tỏa ra khí tức Kim Cách Lực hết sức quen thuộc, bởi vì loại khí tức này đúng là mình vẫn đang đeo đuổi sát khí. Tuy rằng mặt thẹo vẫn là hai tay phụ ly khai, nhưng là Kim Cách Lực nhưng cảm giác được cảm giác cực kỳ khủng bố, lại như là dao ở trên người cắt chém một nửa. Một người trẻ tuổi hai tay hai chân hoàn toàn mở ra, hiện đại chữ hình nằm trên salon, đầu ngưỡng tựa ở xa trên lưng, phi thường không văn nhã. Tựa hồ là ngủ như thế. Bụt. Mặt thẹo mở miệng nói. Ta đang suy tư vấn đề thời điểm, không nên quấy rầy ta. Người trẻ tuổi lười biếng lên tiếng. Bụt, chúng ta đem người mang đến. Hả, không cùng hai người kia sản sinh xung đột đi. Bụt, ta không hiểu, đối phương chỉ là một người phụ nữ, một đứa bé, ngươi tại sao muốn cẩn thận như vậy tách ra bọn họ. Ta cũng không hiểu, có điều ta lão tử cho ta bày ra the sở cổ đạ dỉnh tình trên 100 vị không thể trêu chọc đối tượng. 50 tên sau đó người ta không cần quan tâm, 50 tên đến 20 tên người nếu như treo chọc liền cần cân nhắc đánh đổi, 20 tên đến 10 tên có thể không treo chọc liền không treo chọc, mà 10 tên trong vòng người, nhất định không thể treo chọc, cái kia gọi là Gia Lệ Văn nữ nhân, nàng xếp ở vị trí thứ 8, mà cái kia Nam Hải xếp ở vị trí thứ nhất. Bụt, chúng ta đã điều tra, người phụ nữ kia chỉ là cái gia đình bà chủ, mà cái kia Nam Hải là chiến loạn sau cô nhi, hiện nay sống nhờ ở người phụ nữ kia trong nhà. Gốc gác của bọn họ tựa hồ không đủ ngài nói kinh khủng như vậy đi. Thì lại không cần ngươi trải qua đã điều tra gốc gác của bọn họ, nhưng là ta lão tử chắc chắn sẽ không gạt ta. Người trẻ tuổi mặc dù có chút phản bội, nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng chính mình lão tử là sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Ha ha! Nếu như cái kia Nam Hải xếp hạng số 1, như vậy Hải Cốt Hoàng đế cùng trời phạt chi vương bài thứ mấy? Đệ nhị cùng đệ tam. Người trẻ tuổi nói rằng, bụt, phụ thân ngươi lẽ nào cho rằng, cái kia Nam Hải so với cái kia hai cái ma vương càng đáng sợ. Không cần hỏi ta vấn đề này, ta cũng không hiểu, căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, phụ thân ta cho ta kiến nghị vẫn luôn là chính xác. Bụt, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một hồi, phía trên thế giới này tối không thể trêu chọc người. Người trẻ tuổi thoáng chần chờ một chút, đang suy nghĩ sau một lúc lâu, mở miệng nói, chờ chút đã, ta gọi điện thoại hỏi rõ ràng một hồi. Người trẻ tuổi vỗ tay cái độ, một cái nhân công trí năng hình chiếu xuất hiện ở trước mặt. Adena, giúp ta liên tiếp phụ thân ta điện thoại, ta cần cùng hắn trò chuyện. Được rồi, chủ nhân. Rất nhanh, điện thoại liền truyền được, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm ổn. Festa, chuyện gì, ta hiện tại chính đang bận bịu bên trong, là trên phương diện làm ăn sự tình à, ta đã nói qua, ngươi có thể quyết định hết thể chuyện làm ăn quyết nghị, ta nếu đem tài sản toàn bộ cho ngươi, như vậy ngươi liền nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định, không cần ta tới hỏi, nếu như ngươi có năng lực mở rộng của cải, đó là bản lãnh của ngươi. Nếu như ngươi không đủ bản lãnh này mà dẫn đến của cải co lại, vậy ta cũng sẽ không nhúng tay, thân phận của ta bây giờ chỉ có một cái phép thuật hiệp hội phó hội trưởng, ta không muốn lại ao tâm phép thuật hiệp hội bên ngoài sự tình. 3. Không phải trên phương diện làm ăn sự tình, là ta gặp phải một người. Người nào? Người cho ta danh sách kia trên người, người thứ nhất, cái kia Nam Hải. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc mấy giây sau đó điện thoại liền cắt đứt. Khẩn đón lấy, Adena đột nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, ngài danh nghĩa tài sản chính đang giảm thiểu, phụ thân của ngài chính đang thu về ngài tài sản. À cái gì có ý gì? Phụ thân của ngài ở đem tài sản chuyển giao cho ngài thời điểm, đã từng lưu cái kế tiếp bảo hiểm van, một khi ngài chạm đến bảo hiểm van, như vậy ngài danh nghĩa tài sản sẽ một lần nữa bị tước đoạt. Ngăn cản. Mau ngăn cản. Không cách nào ngăn cản, Festa tiên sinh, hiện tại ta thuộc về ả mòn xịp tiên sinh. Lúc này trí tuệ nhân tạo Adena cũng đã làm phản. Nàng không còn là phệ sát đồ vật, mà là thuộc về cha của hắn, liền ngay cả xưng hô đều theo chủ nhân đã biến thành tiên sinh. Cho ta bấm phụ thân ta điện thoại, nhanh lên một chút. Adena đang do dự một giây đồng hồ sau, vẫn là dựa theo phệ sát yêu cầu, bấm ạ mòn xịp điện thoại. Phụ thân, tại sao cái kia Nam Hải rốt cuộc là ai, lẽ nào hắn là người một đứa con trai khác cả phệ sát hầu như là mang theo oán nộ giết đảo. Người tên ngu ngốc này, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không nên trêu chọc danh sách kia 10 người đứng đầu người. Ngươi khó nói không rõ à, danh sách 10 người đứng đầu bên trong, ngươi cho rằng có thể chọc được nơi nào một cái người thứ 2 Hải Cốt Hoàng đế, người thứ 3 trời phạt chi vương, vẫn là người thứ 4 phép thuật khởi nguyên hổ và hay hoặc là người thứ 5 nữ bạo quân, ngươi cho rằng ta đem người kia xếp hạng cái thứ nhất là vì cái gì, lẽ nào là cho ngươi làm trò cười à, nếu như ta có con riêng, ta cần hướng về ngươi ẩn dấu à, ngươi tên ngu ngốc này. Nhưng là, ngài chí ít cũng nên giải thích cho ta một hồi, tại sao đi? Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao trêu chọc hắn, ngươi nên còn không cùng hắn trực tiếp tiếp xúc qua đi. Vâng. Làm sao ngươi biết? Nếu như ngươi tiếp xúc với hắn quá, ngươi hiện tại không thể còn sống. Phụ thân, ngươi cũng quá coi thường ta, ta nhưng là có tranh cướp đang tiến hành đánh lộn đại mãn quán thực lực, hơn nữa ta người ở bên cạnh cũng đều là nghiệp bên trong đứng đầu nhất. Festa tự tin nói rằng, cũng còn tốt mặt thẻo bọn họ là sớm thanh toán quá tiền thuê, hơn nữa mặt thẻo làm việc bên trong hài lòng tín dự. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ ở thuê kỳ hạn bên trong phản bội chính mình. Hiện nay cùng hắn là địch mà còn sống đến hiện tại người, chỉ có một cái, hơn nữa người này khả năng cũng không sống nổi quá lâu, nếu như bị cái kia Nam Hải tìm tới. Cái kia người sống ai? Mang theo tư nhân thai nghe. Festa nhữ như mày, có điều vẫn là mang theo tư nhân thai nghe. Làm cha của chính mình nói ra cái kia người may mắn còn sống sót thân phận sau, Festa đột nhiên cảm giác có chút hoang đường. Thực sự là quá hoang đường, thậm chí là buồn cười, nhưng là ở cái cảm giác này qua đi, Festa nhưng cảm giác được hoảng sợ. Bởi vì hắn nghe ra, cha của chính mình không phải đang nói đùa. Hắn là thật lòng. Hắn không có đang cùng mình đùa giỡn, hơn nữa hắn xưa nay không cùng mình đùa kiểu này. Nhưng là, điều này có thể sao? Hai cốt hoàng đế, trời phạt chi vương ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên làm loạn, còn không bằng nói là cùng cái kia Nam Hải chiến tranh kéo dài, cái kia Nam Hải ở mất tích 9 năm sau. Rốt cục trở về. Chỉ là, lần này hắn sau khi trở về, trời phạt chi vương ở cùng ngày liền rơi xuống, Hải Cốt Hoàng đế nhưng là trực tiếp bắt đầu trốn. Hải Cốt Hoàng đế thành duy nhất người may mắn còn sống sót, chỉ là hắn hiện tại nhưng không dám xuất hiện nữa ở trước mặt mọi người, chỉ có thể trốn ở âm u góc kéo dài hơi tàn, chờ đợi bị cái kia Nam Hải tìm tới. Phệ Tạ thu hồi lúc trước loại kia ung dung cùng phóng túng tư thái, nhìn một chút đao ở bên cạnh mặt thẹo, đem hắn thả. Bút, ngài xác định hắn nhưng là người vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu nối thẳng xe, có thể để cho ngươi bớt đi cuộc thi dự tuyển phiền phức. Kim Cách Lực hoàn toàn không thể tin được, cái này hậu trường hắc thủ lại nhẹ như vậy dịch đem mình thả. Tựa hồ tên tiểu tử kia so với chính mình tưởng tượng kinh khủng hơn, cho tới để Phệ Tạ, hiện tại thế giới phú lại chủ động lùi bước. Mà này vẫn là ở Bạch Thần còn không đủ đứng ra tình huống. Kiếp trước rơi phu ả mòn xịp đang nghe nói con trai của chính mình treo chọc đối phương sau, lại trực tiếp thu hồi con trai của chính mình hết thẻ của cải. Chuyện này căn bản là không dám tưởng tượng, mặc dù Kim Cách Lực như vậy, đã từng đánh lộn giới đại mãn quán đánh lộn ra, mặc kệ là đối mặt ả mòn xịp vẫn là Phệ Tạ đều là dường như run rế một nửa tồn tại. Nhưng là chính là người như vậy, lại bị một cái Nam Hải dọa thành bộ dáng này. Lúc mới bắt đầu, Kim Cách Lực chính mình cũng hoài nghi, tiểu tử kia sẽ không đúng là ả mòn xịp con riêng đi. Có điều ở Phệ Tạ cùng ả mòn xịp mật tán gâu sau, Phệ Tạ cũng theo ban đầu thái độ ngả ngớn đã biến thành hoảng sợ. Ả mòn xịp cuối cùng nói với hắn cái gì? Vì sao lại đem Phệ Tạ sợ đến như vậy tử? Ngay vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn cùng với Kèn đi vào. Kèn sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau cùng, bởi vì hắn rốt cục biết rõ, chính mình muốn đối mặt chính là người nào. Kèn là cái tiêu chuẩn con nhà giàu, hơn nữa trong nhà tiền đầy đủ hắn tiêu xài cả đời. Trong nhà cũng biết hắn không phải kế thừa gia nghiệp liêu, vì lẽ đó không có yêu cầu quá hắn những thứ đồ này. Nhưng là, mặc dù hắn năng lực kế thừa gia nghiệp, muốn đi ngạnh cương sắp đối diện người thích hợp, tựa hồ cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ở tại bọn hắn tiến vào phòng thời gian, trong phòng mười mấy người nòng súng đồng thời chỉ về ba người. Khẩu súng đều thả xuống. Phệ Tạ nhìn về phía Bạch Thần, hắn rất muốn thử một chút, Nam Hải này có phải là thật hay không kinh khủng như vậy. Có điều lý trí vẫn là chiến thắng kích động. Bạch Thần cũng không có đối với Phệ Tạ động thủ. Ta và cha ngươi nhận thức, lần này ta coi như làm cái gì sự tình đều không đủ sản sinh quá. Bạch Thần nhìn về phía Kim Cách Lực, đi thôi. Nhưng là lúc này Mặt Thẹo nhưng mở miệng nói, chờ đã. Làm sao Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Mặt Thẹo? Mặt Thẹo quay đầu lại liếc nhìn Phệ Tạ, bút, giữa chúng ta hiệp ước giải trừ, quay đầu lại ta sẽ đem tiền thuê trả lại cho ngươi. Ngươi xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3334, mạnh mẽ. Đệ 3334 chương mạnh mẽ. Xì. Sì. Gia Lệ Văn không nhịn được bật cười, nhận thức Bạch Thần lâu như vậy thời điểm, này lại là lần đầu tiên có người dám chủ động khiêu khích Bạch Thần. Đặc biệt vẫn là ở đã chiếm được cảnh cáo tình huống, có điều Mặt Thẹo tâm trí kiên định, cũng không để ý tới Phệ Tạ cùng Gia Lệ Văn ánh mắt khác thường. Ngươi thật muốn khiêu chiến ta. Ta muốn biết, phía trên thế giới này, tối không thể trêu chọc người, đến cùng lợi hại bao nhiêu. Mặt Thẹo ánh mắt kiên định nhìn Bạch Thần. Dù cho là trả giá tất cả mọi thứ đều sẽ không tiếc. Sẽ không tiếc. Mặt Thẹo nghiêm túc hồi đáp. Cho ngươi 10 giây. Bạch Thần nói rằng. Trong phút chốc, Mặt Thẹo bạc thương, nổ súng, chỉnh bộ động tác hành vân lưu thủy, chỉ là nhưng xạ lệnh rồi. Có điều này vẫn là phát súng đầu tiên, Mặt Thẹo cũng không vì một lần thất bại mà từ bỏ công kích. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Ở ngăn ngắn 3 giây bên trong, Mặt Thẹo đã liên tục mở ra mười mấy thương. Nhưng là Bạch Thần nhưng chỉ là hơi hơi na nhúc nhích một chút thân thể, liền toàn bộ tách ra Mặt Thẹo xạ kích. 10, 9, 8, 7, 6, ngũ, 4, 3, 2, 1. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần xuất hiện ở Mặt Thẹo trước mặt, trong chớp mắt, Mặt Thẹo cảm giác được sởn cả tóc gãy sát khí phả vào mặt. Nhưng là, Bạch Thần lòng bàn tay chỉ là nhẹ nhàng nhấn ở Mặt Thẹo trên ngực. Tất cả mọi người chút ngạc nhiên, Bạch Thần công kích dưới cái nhìn của bọn họ, thực sự là quá mức đầu voi đuôi chuột. Phía trước như vậy khí thế hùng hổ, nhưng là cuối cùng rơi xuống Mặt Thẹo trên người, nhưng là gió xuân mưa phùn. Mặt Thẹo liền đứng tại chỗ, trên mặt cũng là một trận hát tuyến. Đây là đùa giỡn đi. Liền công kích như vậy lực, coi như mình đứng tại chỗ cho hắn đánh, đánh tới một ngày, chính mình cũng sẽ không có chút tổn thương. Tất cả mọi người cũng cho là như vậy, cũng giữa lúc tất cả mọi người như thế nghĩ tới thời điểm. Đột nhiên, Mặt Thẹo thân thể mãnh liệt về phía sau đập ra đi. Sau lưng siêu hợp kim pha lê vách tường trong nháy mắt rạn nứt, Mặt Thẹo cả người khảm nạm ở siêu hợp kim pha lê bên trong, nhưng là thân thể của hắn nhưng không có một chút nào tổn thương. Ngày hôm nay số ngươi cũng may, đuổi tới ta hảo tâm tình. Tất cả mọi người đều không hiểu xảy ra chuyện gì, siêu hợp kim pha lê tường đều bị va nát, nhưng là tại sao Mặt Thẹo không mất một sợi tóc? Này rất không khoa học, chí ít bọn họ là không thể nào hiểu được. Siêu hợp kim pha lê là hiện nay khoa học kỹ thuật có thể chế tạo, cứng rắn nhất nhân công hợp thành vật liệu một trong. Có thể nói như vậy, nếu như không có dùng chiến lược vũ khí oanh kích gian phòng này chẳng khác nào là một cái cứng rắn không thể phá vỡ hộp sắt. Mặt thẻo thân thể hay là ở trong nhân loại, xem như là khá mạnh tráng, nhưng là cùng siêu hợp kim pha lê so ra, vậy thì kém quá hơn nhiều, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần dùng loại kia khiến người ta xem không hiểu công kích, nhưng chế tạo ra như vậy không thể tưởng tượng nổi phá hoại. Loại kia hời hợt công kích, rơi vào mặt thẻo trên người, nguyên bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì tài năng đối với. Nhưng là mặt thẻo lại bị đánh bay ra ngoài, đồng thời còn đập nát siêu hợp kim pha lê, hơn nữa tự thân còn không mất một sợi tóc, loại lực lượng này thực sự là quá quỷ dị. Hiện trường tất cả mọi người chút choáng váng, có điều nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không hiểu. Gia Lệ Văn hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì ở Bạch Thần ra tay trong nháy mắt, Gia Lệ Văn liền mơ hồ bắt được một tia quy luật. Mà Phệ Stạ cùng Kim Cách Lực ánh mắt phập phù, hai người bọn họ cũng đều là cách đấu cao thủ, tuy rằng bọn họ không cách nào như Gia Lệ Văn như vậy, ngay lập tức sẽ nắm lấy trong đó quy luật, nhưng cùng bọn họ đối với kỹ năng vật lộn xảo lý giải có một số liên hệ. Đi! Bạch Thần liếc nhìn choáng váng bên trong Kim Cách Lực. Kim Cách Lực vội vã chạy đến Bạch Thần trước mặt, trong lòng đối với Bạch Thần càng ngày càng sợ hãi. Ngay vào lúc này, Phệ Stạ mở miệng nói, ngươi cũng tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu à? Không có. Làm sao sợ ta đoạt ngươi quán quân à? Có chút thất vọng, lại có chút vui mừng. Ngươi lão tử so với ngươi thông minh hơn nhiều. Ta có thể so với hắn khó đối phó hơn. Có đúng không? Bạch Thần trên dưới đánh giá một phen Phệ Stạ, cảm giác so với ngươi lão tử kém xa. Không phải hiện tại à Mòn Xịp, coi như là 10 năm trước à Mòn Xịp, đều cao hơn ngươi ra một cái trình độ. Bạch Thần cuối cùng để cho Phệ Stạ một cái cực kỳ trào phúng ánh mắt, Phệ Stạ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn là cái hiểu lắm đến khắc chế tâm tình mình người, hắn biết mình không cách nào chiến thắng Bạch Thần, chí ít hiện nay là không cách nào chiến thắng. Mặt thẻo theo trên vách tường bác rơi xuống, Phệ Stạ liếc nhìn mặt thẻo sắc mặt có chút thất thần. Cảm giác như thế nào? Phệ Stạ hỏi. Mạnh, phi thường cường. Chỉ là như vậy. Hắn cũng chưa hoàn toàn thể hiện ra thực lực của chính mình, mà ta cũng chỉ nhìn ra những thứ này. Mặt thẻo thản nhiên hồi đáp. Hắn xưa nay không phải một cái không muốn đối mặt thất bại, không dám thừa nhận thất bại người. Mạnh mẽ, đối với hắn hoặc là Phệ Stạ tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Quả thật, Bạch Thần vừa nãy biểu hiện, xác thực để bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lại nhưng còn chưa đủ, bởi vì bọn họ vẫn không có cảm nhận được hoảng sợ. Kỳ thực, vừa nãy mặt thẻo cùng Phệ Stạ cũng có điều là liên thủ diễn một tuần kịch mà thôi. Mặt thẻo khiêu khích quả nhiên có hắn sự kiêu ngạo của chính mình cùng chiến ý hướng về, nhưng là Phệ Stạ cũng muốn biết, có thể làm cho cha của chính mình sợ hãi như thế người. Đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Tuy rằng bọn họ không có thương lượng qua, nhưng là bọn họ đều là cùng một loại người, vì lẽ đó mặt thẻo căn bản cũng không cần Phệ Stạ dặn dò, liền biết phải nên làm như thế nào. Có điều, Bạch Thần hiển nhiên chưa hề hoàn toàn hiện lộ ra chính mình lá bài tẩy, liền dễ dàng đánh bại mặt thẻo. Ngươi nói hắn đi bộ xương đảo làm cái gì? Hắn nếu muốn Kim Cách Lực, nhưng là hắn lại không tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, vậy đã nói rõ là người phụ nữ kia muốn tham gia. Nói cách khác, ta cuối cùng đối thủ, rất có thể sẽ là nàng. Nếu như không có bất ngờ, nên như vậy. Thú vị, trong danh sách thứ 8 cái không thể trêu chọc đối tượng. Xem ra khóa này vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu vẫn là rất khiến người ta kinh hỉ. Ta nguyên bản còn cho rằng, ngươi có thể ung dung đoạt quan. Bạch Thần cười nói. Theo ở phía sau Kim Cách Lực cùng Kẻn không nói tiếng nào, bọn họ đều có chút bị Bạch Thần dọa đến. Đặc biệt Kim Cách Lực, mặc dù hắn đã từng đứng đánh lộn giải thi đấu quán quân thưởng trên đài, vô hạn tiếp cận cao nhất vị trí. Nhưng là, kiếp trước giới thủ phủ cùng đương đại thế giới thủ phủ hai cha con họ, nhưng đối với một cái nam hải kiêng kỵ không có gì thâm, vẫn để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Đặc biệt kiếp trước giới thủ phủ A Mòn Xịp, liền nghe nói con trai của chính mình chọc Bạch Thần, liền trực tiếp đem nguyên bản cho nhi tử tài sản tất cả đều thu hồi lại. Đây rốt cuộc là phải có nhiều tàn nhẫn, mới có thể hạ như vậy quyết tâm. Thậm chí đều không vì là con trai của chính mình nỗ lực một hồi, ít nhất cũng phải đối kháng một chút đi. Gia Lệ Văn hơi kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thần, làm sao ngươi cho rằng ta không cách nào đoạt quan? Đoạt quan khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là không có như vậy dễ dàng. Con trai của Ả Mòn Xịp có uy hiếp à? Gia Lệ Văn rất nhanh sẽ nghĩ đến Bạch Thần ý tứ, muốn tham gia vô hạn chế đánh lộn khẳng định chính là Phệ Stạ không thể nghi ngờ. Tiểu tử kia có gì đó quái lạ? Bạch Thần cười nói. Vậy thì càng thú vị. Gia Lệ Văn nở nụ cười. Gia Lệ Văn tỷ. Ngươi không có chút nào lo lắng à? Kẻn thấy sang bắt quảng làm họ nói rằng. Có tiểu tử này ở bên cạnh ta đây, muốn đối thủ tình báo còn không phải hạ bút thành văn. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, Bạch Thần vừa nhìn điện báo, lại là A Mòn Xịp điện báo. A Mòn Xịp, ngươi đúng là bấm đúng thời gian cho ta điện thoại tới a. Kèn cùng Kim Cách Lực suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. A Mòn Xịp là thế giới thủ phủ thời điểm tuy rằng khá là khiêm tốn, nhưng là thân phận liền bại ở nơi đó, không ít người đều biết hắn dáng vẻ cùng tên. Đầu bên kia điện thoại A Mòn Xịp nhưng không thoải mái, hắn nhưng là rất rõ ràng Bạch Thần hung tàn. Mặc dù mình cùng Bạch Thần có chút giao tình, nhưng là Bạch Thần nếu như lật lên mặt đến, nhưng là lục thân không nhận. Hắn cũng không dám hứa chắc, con trai của chính mình có thể hay không chết. Đừng xem hắn ở đối xử phệ tạ thời điểm, biểu hiện lạnh lùng vô tình, nhưng là phệ tạ dù sao vẫn là con trai của hắn, hắn không thể thật sự bỏ mặc không quan tâm. Ngươi hiện tại là đến hỏi thăm phệ tạ chết sống tại sao không trực tiếp cho phệ tạ gọi điện thoại. Đầu điện thoại kia A Mòn Xịp cười khan một tiếng, có điều nghe được Bạch Thần, A Mòn Xịp cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần vẫn là ghi nhớ này điểm cựu tình, nếu không, hiện tại phệ tạ không chết cũng tàn phế. Ha ha, lúc nào đến đường đỏ đảo làm khách. Chờ có thời gian trôi qua cùng mấy người các ngươi bạn cũ tụ tập tới đi. Ngươi đều có thời gian chạy đi bộ xương đảo, làm sao còn muốn đánh thời gian tài năng rảnh rỗi đến đường đỏ đảo, tuy rằng chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng là A Mòn Xịp đã tra được Bạch Thần hiện tại chính hướng về bộ xương đảo đi tới. Ngươi nên rõ ràng, ta tới chỗ nào, nơi nào thì sẽ không thái bình. Ngươi cùng Tô Thụy nếu như không sợ ta đem ửng đỏ đảo rỡ xuống, vậy ta liền đi ửng đỏ đảo chơi mấy ngày được rồi. Kèn cùng Kim Cách Lực đầu co rụt lại, bọn họ nhưng là biết ửng đỏ đảo là nơi nào. Theo sở cổ đã dình tinh thập đại khu vực nguy hiểm, xếp hạng thứ 10 vị, kỳ thực ửng đỏ đảo bản thân cũng không nguy hiểm, bởi vì ửng đỏ đảo phần lớn khu vực đều là đối với lữ khách mở ra, chỉ có điều một số ít cấm địa, đi vào đó là một con đường chết. Rất nhiều đã từng muốn tham bí ửng đỏ đảo cấm địa người đều là một đi không trở lại. Nhưng là Bạch Thần lại dám nói với A Mòn Xịp, hắn có thể sẽ dỡ xuống ửng đỏ đảo. Thân phận của A Mòn Xịp có thể không chỉ là kiếp trước giới thủ phủ, đồng thời hắn cũng là phép thuật hiệp hội nhị đương gia. Ngậy! Cái kia hay là thôi đi, có thời gian ta cùng Tô Thụy đi tìm ngươi. Bạch Thần vẫn đúng là đem A Mòn Xịp sợ rồi, coi như là trời phạt chi vương cùng hài cốt hoàng đế cũng không dám nói hủy đi ửng đỏ đảo. Trên thực tế bọn họ đã từng như thế đã nếm thử, nhưng là đều thất bại. Có điều Bạch Thần nếu nói như vậy hắn liền thật sự sẽ làm như vậy, chỉ cần cho hắn một cái lý do. Huống chi, phép thuật hiệp hội khởi nguyên, chính là bắt nguồn từ với Bạch Thần. Người khác không biết, làm phép thuật hiệp hội cao tầng, có thể đều là rõ ràng trong lòng. Đối, con trai của ngươi muốn tham gia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu sự tình, ngươi biết chưa? À Mòn Xịp nghe được Bạch Thần, không khỏi sửng sốt một chút, việc này hắn biết, nhưng là hắn nghe Bạch Thần hỏi như vậy, trong lòng hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Bạch Thần, ngươi sẽ không cũng tham gia đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3335, chính sự. Đệ 3335 chương chính sự. Ở trên du thuyền sắp xếp một hồi công khai tái không phải việc khó, mặc dù trong đó một phương là thân là đạo phạm Kim Cách Lực. Trên thực tế Kim Cách Lực có thể theo thủ vệ nghiêm ngặt trong ngục giam đào tẩu, ở mức độ rất lớn là dựa vào chiến loạn duyên cớ. Bởi vì chiến loạn lan đến Kim Cách Lực vị trí ngục giam, không ít ngục giam thủ vệ bởi vì chiến loạn mà bỏ mình. Kim Cách Lực cũng là thừa dịp chiến hỏa chạy ra ngục giam. Hơn nữa có thể leo lên này trước đi tới bộ xương đảo du thuyền, phần lớn người cũng đều là đánh lộn ham muốn giả, vì lẽ đó bọn họ không bài xích có thể sớm cảm thụ đánh lộn giải thi đấu bầu không khí. Có thể ở trên thuyền trước tiên mắt thấy một hồi tài nghệ cao thuật đánh lộn, cũng là một chuyện may mắn. Kim Cách Lực cùng Gia Lệ Văn công khai tái là do kẻn đến phụ trách xe ao làm, hắn cùng du thuyền tầng quản lý câu thông sau, rất nhanh sẽ được trả lời chắc chắn. Không thể không nói, Kèn cũng không phải hoàn toàn không còn gì khác, chí ít những việc này hắn biết rõ, nên đi tìm người nào, phải nên làm như thế nào. Kèn hứng thú bừng bừng tìm tới ở Thái Dương Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, Kim Cách Lực nhưng là ở cách đó không xa uống rượu. Ông chủ, quyết định, công khai tái ở buổi tối ngày mai tiến hành, hơn nữa du thuyền tầng quản lý còn nguyện ý cung cấp 10 vạn tờ dình tệ tiền thưởng, có điều tiền đề là mở ra cho du khách quan sát, đồng thời thu lấy vé vào cửa lợi ích thuộc cho bọn họ. Không thành vấn đề. Gia Lệ Văn hồi đáp, đi cùng Kim Cách Lực nói một tiếng. Kèn bĩu môi, hướng đi Kim Cách Lực, khốn nạn, ta lời nói mới rồi ngươi đã nghe chưa? Kim Cách Lực liếc mắt Kèn, không có, lặp lại một lần. Ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời, ngược lại đến thời điểm ngươi cũng không dám không xuất hiện. Kim Cách Lực cùng Kèn vẫn luôn là xem lẫn nhau không hợp mắt, chủ yếu hay là bởi vì bọn họ lần thứ nhất nhận thức ngày ấy, bọn họ đều cho rằng là đối phương hại chính mình. Kim Cách Lực tầng tầng đem chén rượu ngã xuống đất, đưa tới không ít người chú ý. Có điều Kèn nhưng không sợ Kim Cách Lực, chí ít ở trước mặt đông đảo quần chúng, hắn không tin Kim Cách Lực mới vừa trước mặt mọi người động thủ. Cách đó không xa Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn không phải là ngồi không, Kim Cách Lực dám ở chỗ này động thủ, bọn họ liền dám đem Kim Cách Lực ném trong biển. Kim Cách Lực căm tức không ngớt, cẩn thận liếc nhìn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, hai người hiển nhiên không đủ đi để ý tới Kim Cách Lực cùng Kẻn ân oán. Kim Cách Lực thoáng thở phào nhẹ nhõm, có điều quay đầu nhìn về phía Kẻn, lập tức lại đổi một bộ hung ác sắc mặt, bọn họ bảo vệ không được ngươi cả đời. Ở Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn trước mặt, hắn là nhận thức, nhưng là này không có nghĩa là hắn liền đối với Kẻn cũng túng. Nơi này không thể động thủ, không có nghĩa là những nơi khác không thể động thủ, hiện tại không thể động thủ không có nghĩa là sau đó không thể động thủ. Kẻn sắc mặt hơi hơi cứng đờ, mấy ngày nay hắn đến thăm cùng Kim Cách Lực đấu khí, đều quên Kim Cách Lực vẫn như cũ là Kim Cách Lực, dù cho tạm thời bị quản chế với Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn, nhưng là một khi rời thuyền sau khi vậy đến thời điểm còn có ai năng lực bảo vệ mình. Kẻn con ngươi đảo một vòng, trốn về nhà cùng Bạch Thần trước mặt. Gia Lệ Văn tỷ, ngày mai ngươi cùng Kim Cách Lực dự định đánh như thế nào? Phải đánh thế nào liền đánh như thế nào, hỏi cái này làm cái gì? Gia Lệ Văn hờ hững liếc nhìn Kẻn. Gia Lệ Văn tỷ, tên khốn kia không phải là người tốt. Ta không biết hắn trước đây như thế nào, có điều hắn lần này là cho ta đưa điểm, vì lẽ đó ta sẽ không dưới tàn nhẫn tay, ta chiếm được điểm, hắn lưu lại tính mạng, cái này cũng là trước liền ưng thuận hứa hẹn. Kẻn cung lên, Gia Lệ Văn tỷ, nhưng là cái tên này trước đây nhưng là giết qua không ít người a. Trên võ đài bị người giết chết, thử sinh không oán, hơn nữa. Ngươi cho rằng ta hoặc là Bạch Thần liền chưa từng giết người à? Ngậy! Ha ha! Ta giết người so với Kim Cách Lực nhiều hơn nhiều. Gia Lệ Văn hờ hững nói rằng, ngươi cho rằng ta là người tốt hay là người xấu? Ha ha! Kẻn thân thể sững sờ, Gia Lệ Văn tỷ, ngươi đương nhiên là người tốt, người tốt. Bạch Thần giết nhân số so với ta nhiều gấp trăm lần, tự tay giết chết, ngươi lại cảm thấy hắn là người tốt hay là người xấu? Kẻn hai chân như nhũn ra, hận không thể chạy đi liền chạy. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng nghĩ, để ta giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau, chính mình trêu chọc phiền phức. Tự mình xử lý. Ai cũng không phải người ngu, kẻn chính mình chạy đi khiêu khích Kim Cách Lực, sau đó để cho mình cho hắn chửi ít, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Ngay vào lúc này, Festa cùng mặt thẻo cũng lại đây. Không biết bọn họ là lại đây uống rượu, vẫn là đến tìm Bạch Thần. Festa nhấc theo một bình rượu, ngồi vào Bạch Thần bên cạnh. Kẻn dám ở Kim Cách Lực trước mặt hung hăng càng quái, nhưng không có nghĩa là hắn dám đối với phệ sát tạ vô lễ. Bọn họ cấp độ kém quá hơn nhiều, kẻn thực sự là không dấy lên được đối chọi gay gắt nhớ nhung. Cùng Kim Cách Lực hố đối còn có thể nói là can đảm lắm, nếu như cùng phệ sát tạ hố đối, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Ta nghe nói rõ muộn có một hồi công khai đánh lộn tái là vị này cùng Kim Cách Lực thi đấu à? Phệ sát tạ hỏi. Biết do còn hỏi. Bạch Thần nhíu môi, thủ phủ tiên sinh, nếu như ngươi là đến thấy sang bắt quàng làm họ, vậy thì mời liền đi. Ta thực sự cùng ngươi không có gì hay tán gẫu, nếu như là có cái gì chính sự, vậy thì nhanh nhẹn nói chính sự, đại gia thời gian đều rất quý giá. Chuyện của tôi rót trái tim đen đú ám nét trẻ nụ ạ toài. Trời phạt chi vương rơi xuống, hài cốt hoàng đế mất tích, thật cùng ngươi có quan hệ à? Làm sao muốn lấy chiến thắng ta để chứng minh, ngươi so với cái kia hai cái đều mạnh hơn à? Điểm ấy ta vẫn có tự mình biết mình, phép thuật hiệp hội, thiết gia binh đoàn nhiều năm chinh chiến cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nếu như trời phạt chi vương đúng là ngươi giết, như vậy ta sẽ không thật sự ngốc đến cùng ngươi mặt đối mặt giao thủ. Nói cách khác, ngươi có thể ở sau lưng đâm dao. Festa khỏe miệng giật giật, nguyên bản hắn vẫn đúng là dự định, tìm mấy người thăm dò một hồi Bạch Thần. Đương nhiên, đây là ở rũ sạch cùng mình quan hệ sau khi. Đùa giỡn, kỳ thực ta là có chính sự muốn cùng ngươi nói. Ngươi còn thật sự có chính sự á? Ta nguyên bản liền tùy tiện nói một chút. Hải cốt thần giáo biết không? Bạch Thần hơi kinh ngạc liếc nhìn Festa. Hắn nhắc lên việc này làm cái gì? Lẽ nào hắn cùng hài cốt thần giáo có quan hệ gì hả? Nếu như hắn thật cùng hài cốt thần giáo có liên quan, không cần tự mình động thủ, hắn lao tử liền trước tiên đánh chết hắn. Có điều Bạch Thần vẫn chưa đem trong lòng ý nghĩ biểu hiện ra, hứng hờ gật gật đầu, nghe nói qua. Hồi trước, ta danh nghĩa một cái chuyện làm ăn nhận được một cái tờ khai, đối phương lai lịch rất thần bí, mà ta không thích cùng người xa lạ làm ăn, vì lẽ đó ta trước đó điều tra một hồi. Phát hiện đối phương người phụ trách lại là cái người chết. Người chết. Phải nói là ghi chép trên đã chết đi người, không phải đem thân phận tin tức biến mất loại kia tử vong, là cái chết thực sự, có tử vong tin tức, các loại chứng cứ đều có thể chứng minh, hắn phải là một người chết. Sau đó thì sao này cùng hài cốt thần giáo có quan hệ gì? Ta ở xác nhận cái này người chết sau, ta liền bắt đầu thâm nhập điều tra, đồng thời thử nghiệm cùng đối phương tiếp xúc, đối phương không chỉ là dung mạo cùng người chết như thế, gen cũng như thế. Có phải là khắc long người? Không phải khắc long người, hắn hết thể hành vi quen thuộc, thậm chí còn ký ức đều cùng cái kia người chết như thế, ta còn cố ý tìm thê tử của hắn, hài tử, hết thảy ta năng lực tìm đến, cùng hắn quan hệ thân mật người cùng hắn tiếp xúc, nhưng là tất cả mọi người đều nói, hắn chính là bản thân. Ngươi là làm sao cùng hắn tiếp xúc? Ta bắt hắn cho nắm lên đến rồi. Sau đó thì sao? Bạch thần cũng không khỏi bị phệ sát tạ điếu lên khẩu vị đến, phệ sát tạ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Ta thông qua một ít thủ đoạn đặc thù tiến hành thẩm vấn, ta phát hiện hắn cho là mình không chết, hắn không giống như là đang nói dối, hắn kiên trì mình là một người sống, hơn nữa không đủ có liên quan với tử vong trước những ký ức ấy. Sửa chữa ký ức, hiện tại khoa học kỹ thuật có thể làm được cả bạch thần hỏi. Phệ sát tạ lắc lắc đầu, ký ức là không cách nào bị sửa chữa, chí ít hiện nay kỹ thuật cũng không làm được, mà nếu như hắn là cái khắc long người. Thông qua ký ức kế thừa, cũng chỉ có thể kế thừa mẫu ký ức, hơn nữa những ký ức này là không xác định. Bạch thần gật gật đầu, dù và chính là khắc long người, hắn đồng dạng kế thừa bản thể ký ức, hơn nữa cũng là kế thừa ký ức không toàn diện. Hiện nay khắc long người là phù hợp pháp luật pháp giới hạn vẫn như cũ rất mơ hồ, không có một cái tuyệt đối chuẩn xác giới định. Có điều có một chút có thể khẳng định, ở bản thể còn tồn tại tình huống, khắc long người nhất định thị phi pháp. Mặc dù là ở bản thể sau khi chết, khắc long người nếu như ở bản thể không muốn tình huống sinh ra, hoặc là không phải bản thể chủ quan đồng ý hạ sinh ra, đều thuộc về phi pháp khắc long người. Nếu như là một ít tình huống đặc thù sinh ra khắc long người, lại có rất lớn tỷ lệ hợp pháp. Nói thí dụ như Jova, hắn kỳ thực không phải bản thể chủ quan đồng ý kết quả, hắn là trí tuệ nhân tạo chế tạo ra. Nếu như vẹn vẹn là theo ký ức nhìn lên, hắn khả năng chính là bản thân. Festa nói rằng, Bạch thần tò mò hỏi hắn đến cùng là tìm ngươi làm cái gì chuyện làm ăn. Tại sao ngươi sẽ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, hơn nữa còn đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Thân thể bộ phận. Festa hồi đáp. Bạch thần nhíu nhíu mày, căm ghét liếc nhìn Festa. Không cần nhìn ta như vậy, ta không đủ trộm không đủ cướp, ta làm hết thể đều là hợp pháp, những kia cần tiền người đem bộ phận bán đi, sau đó ta mua được, lại qua tay bán đi, kiếm lời một cái chênh lệch giá. Festa thản nhiên nói rằng, xem ra rất không đạo đức. Nhưng là trên thực tế ta trả giá khoản tiền kia có thể sẽ cứu những kia bán đi chính mình bộ phận người người nhà. Tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng là tâm tình trên mâu thuẫn là khó tránh khỏi, liền giống với một đống ethi, mặc kệ nó làm sao thoải mái đại địa, đối với một người tới nói thúi không thể ngửi nổi chính là thúi không thể ngửi nổi. Festa đối với bạch thần ám phúng hắn là một đống ethi, hắn cũng không chút nào thấy rung động tâm tình, mặc dù hắn thật sự tức giận, hắn cũng không có một chút nào biểu lộ ra. Chúng ta vẫn là nói về đề tài chính đi. Bạch thần nói rằng, Festa nhún vai một cái, ta cho hắn làm các loại kiểm tra, thân thể của hắn thể trình cùng người bình thường như thế, không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ có một chút là không giống. Cái nào điểm? Người kia ở nhiều năm trước đã từng sản sinh quá một hồi bệnh, dẫn đến mắt trái của hắn mù, sau đó hay bởi vì thay đổi nhân công con người thời điểm xuất hiện sai lầm, dẫn đến mắt trái của hắn là màu xanh lục. Có điều sau đó hắn rất yêu thích con người màu xanh lục, vì lẽ đó liền vẫn bảo lưu cái kia con người. Không có đi thay đổi đi, nhưng là hiện nay người kia, hắn hai cái con ngươi đều là màu đen. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3336, công khai tái bắt đầu. Đệ 3336 chương công khai tái bắt đầu. Này tựa hồ cũng không thể chứng minh cái gì. Một bên Gia Lệ Văn chen lời nói. Đúng đấy, có thể là hắn đột nhiên cảm thấy màu xanh lục không dễ nhìn, vì lẽ đó lại thay đổi trở về, loại này tiểu thủ thuật lại không phải việc khó gì. Nhưng là liền ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ, lúc nào đổi xem qua châu. Festa dừng một chút, lại nói, ta cho các ngươi xem một cái video. Festa mở ra một cái video đưa cho Bạch Thần, Bạch Thần cơ lực chuyển phát tin video. Trong video là trong lúc hỗn loạn quay chụp, một người sợ hãi chạy trốn, mặt sau có một con quái vật đang đuổi giết hắn. Đâu đâu cũng có tê tiếng la, trong không khí tràn ngập tử vong cùng hoảng sợ khí tức. Rất nhanh, màn ảnh bên trong người kia liền bị mặt sau quái vật đuổi theo. Chết thảm đang quái vật miệng hạ, hơn nữa chết tướng phi thường khủng bố, có thể khẳng định cái tên này chết không thể chết lại. Bạch thân nhíu nhíu mày, hình ảnh này thực sự là quá buồn nôn. Người này chính là ngươi nói cái kia chết đi người. Vâng, chính là hắn, ta điều tra đến tin tức, nửa năm trước chuyện đã xảy ra. Vậy ngươi lại là làm sao theo trên người hắn, điều tra đến hải cốt thần giáo trên người. Festa lại đang trên điện thoại di động của chính mình điều ra một tấm hình, sau đó đưa cho Bạch thân. Mặt trên hẳn là một người ly khai, sau lưng xăm lên một cái đầu lâu, mà đầu lâu bên trái viền mắt là không, bên phải viền mắt nhưng là toàn hắc. Đây là, cái này hình xăm là hài cốt thần giáo đặc hữu hình xăm, cũng là hài cốt thần giáo tiêu chí. Có không có khả năng là hắn cá nhân ham muốn? Hắn ngay cả mình lúc nào văn hình xăm cũng không biết, vì lẽ đó trên căn bản có thể bài trừ là hắn cá nhân ham muốn. Như vậy ngươi cùng ta nói những việc này, đến cùng là vì cái gì Bạch Thần trở phệ tại đoạn sau? Ta nghe ta ba nói, ngươi đang tìm kiếm hải cốt hoàng đế, vì lẽ đó ta nghĩ cung cấp ngươi một ít manh mối, hy vọng có thể giúp đỡ ngươi khó khăn. Phệ tại rất trắng ra, liền trực tiếp nói cho Bạch Thần, hắn là đến đòi tốt Bạch Thần. Nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt Bạch Thần tin tưởng, phệ tại trên tay khẳng định còn nắm giữ nhiều thứ hơn. Phệ tại trên mặt hiện ra một đạo nụ cười, ta muốn biết, ngươi có phải là thật hay không không cách nào bị chiến thắng? Vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào? Ta sẽ chuẩn bị một cái bẫy, ngươi dám bước vào hả? Bạch Thần bất mãn mắt Phệ Sát, ngươi đi vòng như thế một vòng lớn tử, liền để chứng minh ta đến cùng là tốt mã rẻ tuổi, hay là thật sâu không lường được. Ngươi đều là hiếu kỳ, nhưng là ta lại không thích mạo hiểm, vì lẽ đó ta cần phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Phệ Sát thản nhiên nói rằng. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, Phệ Sát nghi hoặc nhìn Bạch Thần, làm cái gì? Ngươi không phải là muốn biết ta mạnh như thế nào hả? Ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Bạch Thần lắc lắc đầu, chỉ là cho ngươi xem một vài thứ. Phệ Sát mang theo vẻ nghi hoặc túi người xuống, đột nhiên, Bạch Thần đầu ngón tay điểm trên trán Phệ Sát. Trong phút chốc, Phệ Sát sợ đến liên tục lui về phía sau, cuối cùng càng là thất thần đặt mông ngồi vào trên đất. Ở một viên xa lạ trên tinh cầu, một hồi kinh thiên động địa chiến tranh đang tiến hành. Mà cuộc chiến tranh này trong đó một phương, lại là một cái xem ra chỉ có 1-2 tuổi bé trai. Năng lượng kinh khủng ở tùy ý bắn ra, nguyên bản sinh cơ giạt rào tinh cầu mặt ngoài, ở bạo ngược năng lượng không ngừng phá hủy, địa hình cũng bị điên cuồng thay đổi. Phệ Sát nhìn rõ ràng cái kia bé trai dung mạo, không phải là trước mắt nam hài này khi còn bé dáng vẻ à. Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng là Phệ Sát đã thấy 9 năm trước cái kia cuộc chiến tranh toàn bộ trải qua. Bụt, ngươi không sao chứ? Mặt Thèo tiến lên muốn nâng dậy Phệ Sát. Phệ Sát lắc lắc đầu, từ chối Mặt Thèo trợ giúp, trên mặt trước sau không cách nào xóa đi sợ hãi. Ngoại trừ hài cốt hoàng đế, trời phạt chi vương, còn có người thứ ba ma vương. Hắn hiện tại đã cùng chết gần đủ rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi hiện tại còn muốn ta chứng minh cái gì không? Phệ Sát sắc mặt phi thường khó coi, lắc lắc đầu, ta sẽ đem trên tay ta tư liệu đưa cho ngươi. Nói xong, Phệ Sát đứng lên, xoay người rời đi. Giờ khắc này Phệ Sát, rốt cục chân chính nhận thức Bạch Thần. Tuy rằng trong lòng hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nói thí dụ như tại sao mình sẽ thấy cái kia cảnh tượng. Chỉ là, hắn hiện tại thực sự là không tâm tình ở lại chỗ này, cái kia nháy mắt chứng kiến đồ vật, tuy rằng rõ ràng trước mắt, nhưng là còn có nhiều thứ hơn cần tiêu hóa. Mặt Thèo đuổi tới Phệ Sát bước chân, bụt, ngươi vừa nãy làm sao? Ta hoặc là ngươi, thắng không được, chúng ta căn bản là không phải một cái mức độ đối thủ. Nghe được Phệ Sát, Mặt Thèo ngay lập tức không phải phản bác, mà là kinh ngạc. Hắn hợp tác với Phệ Sát cũng không phải 1-2 lần, bọn họ nhận thức thời gian cũng vượt qua thời gian 10 năm. Ở Mặt Thèo trong ấn tượng, Phệ Sát là cái phi thường người quật cường, đồng thời cũng là cái tốt vô cùng cường người. Dù cho là cha của chính mình, hắn cũng sẽ làm vượt qua mục tiêu đi phân đấu. Tuy rằng Phệ Sát chính mình chính là quyền uy, nhưng là hắn nhưng vẫn đang khiêu chiến quyền uy, đủ loại quyền uy. Hắn thật sự có thể cường đại đến, để ngươi thể mức độ à? Phệ Sát thản nhiên nói rằng, đúng, như ngươi ta như vậy, có thể tính là hiện nay khoa học kỹ thuật đỉnh cao kiệt tác. Đương nhiên, ở trong thực chiến ngươi nhất định phải so với kinh nghiệm của ta càng phong phú, có điều cái kia Nam Hải, nên không thuộc về loài người, thậm chí không thuộc về chúng ta nhận thức vật chủng, hán, hải cốt hoàng đế, trời phạt chi vương, nên đều thuộc về vượt qua nhân loại vật chủng, mà hắn là so với hải cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương nhân vật càng mạnh. Mẹ! Phệ Sát lại liếc nhìn Mặt Thèo, Mặt Thèo hiển nhiên vẫn chưa bỏ đi cái kia ý nghĩ, có điều Phệ Sát vẫn chưa tiếp tục khuyên, liền như vết đao quen mặt tất Phệ Sát như thế, Phệ Sát cũng quen thuộc Mặt Thèo tính cách. Hắn không phải là mình dăm ba câu liền có thể từ bỏ ý nghĩ. Hắn có chính mình cố chấp một mặt. Ngươi có thể đi thử nghiệm, có điều ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn so với ngươi tưởng tượng còn phải cường đại hơn rất nhiều. Rất nhiều. Ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng là nóng lòng muốn thử. Phệ Sát cười lắc lắc đầu, ta sớm nên đoán được sẽ là kết quả như thế, mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không dao động. Nên cảm thấy kinh ngạc chính là ta, ngươi lại sẽ thay đổi ý nghĩ, ta rất hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn để ta thấy chân tướng, rất thần kỳ năng lực, cũng rất đáng sợ. Ông chủ, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Kẻn vẫn là một mặt mờ mịt nhìn Bạch Thần. Tại sao Bạch Thần điểm một cái Phệ Sát cái chán, Phệ Sát sẽ bị dọa như thế? Nghe hiểu được liền tàng trong lòng, nghe không hiểu liền không cần hỏi nhiều nữa. Ông chủ, ta nghe tựa hồ ngươi cùng hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương còn giống như là đối thủ, lẽ nào ngươi cùng bọn họ đã xảy ra xung đột? Bạch Thần bất mãn mắt Kẻn, cái kia ngươi tin không? Kẻn rất chăm chú đánh giá Bạch Thần một phen. Tuy nói hắn biết Bạch Thần rất lợi hại, có điều hắn vẫn là đem Bạch Thần coi là người bình thường phạm tập hợp, vì lẽ đó hắn không tin, Bạch Thần thật sự có thể cùng hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương chiến đấu. Cái kia hai cái ma vương nhưng là tạo thành toàn bộ thế giới cũng vì đó dung chuyển quái vật, căn bản cũng không có người có thể cùng bọn họ ngang hàng, trừ phi là cùng bọn họ như thế quái vật. Không tin. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho nên nói, mặc kệ ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Kỳ thực tại quá khứ thời gian 9 năm bên trong, các nơi trên thế giới đều không ngừng hiện ra các loại cường giả, các loại thiên tài. Rất nhiều cường giả cùng thiên tài, đều có một cái khẩu hiệu, đánh đổ hài cốt hoàng đế cùng trời phạt chi vương. Chỉ là, phần lớn người đều đưa cái này khẩu hiệu đã biến thành chuyện cười. Những năm gần đây, thế giới chính phủ cùng hai cái ma vương ma sát vẫn tồn tại, những kia hô khẩu hiệu gọi vang dội người. Một khi chân chính đối với hài cốt hoàng đế cùng với trời phạt chi vương thời điểm, bọn họ nhất định so với người bên ngoài trốn càng nhanh hơn. Theo kẻn, Bạch Thần khả năng cũng là thiên tài bên trong một thành viên, có điều muốn bắt cái kia hai cái ma vương đánh đồng với nhau, hiển nhiên còn muốn kém quá nhiều quá nhiều. Du thuyền tầng quản lý chọn một cái loại cỡ lớn khoang thuyền làm đánh lộn công khai tái sân bãi, một cái 20-20 mét đánh lộn võ đài, hơn nữa 300 người thính phòng. Hơn nữa khán giả số lượng so với tầng quản lý phán đoán còn muốn nhiệt tình. Ở tin tức truyền bá ra ngoài sau, du thuyền là cái kia tân khách liền nhảy nhót mua phiếu, trong thời gian rất ngắn cũng đã bán xong 300 tấm phiếu, du thuyền tầng quản lý không thể không tăng cường 200 tấm phiếu, lấy thỏa mãn nhiệt tình khán giả. Ngày thứ 2 buổi tối, khán giả trên căn bản đã vào tịch, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực cũng lần lượt đi tới trước lôi đài. Du thuyền tầng quản lý sắp xếp một cái chuyên nghiệp trọng tài, ở cho song phương nói rõ quy tắc sau, hai người lần lượt ra trận. Tuy rằng đây là một hồi vô hạn chế đánh lộn, có điều vẫn có chút ít quy tắc song phương cần thiết phải chú ý, nói thí dụ như không thể công kích hạ thể, không thể bắt tóc, không thể công kích con mắt, không thể cắn người, không thể mang theo sắc bén vật thể, không thể mặc cài ngoại trừ đánh lộn chuyên dụng phòng chấn động khăn trùm đầu ở ngoài bất luận là đồ vật gì. Này đều thuộc về quy tắc thường thức, có điều chính quy thi đấu, trọng tài cũng phải nhắc lại một lần. Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực cũng không tính lấy cái chết liều mạng, vì lẽ đó tuy rằng chàng hạ huyên náo rung trời, nhưng là ánh mắt của hai người vẫn tính bình tĩnh. Này xem như là một hồi hiệu ngầm thi đấu, vì lẽ đó Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực lẫn nhau chạm quyền, xem như là trên sàn thi đấu thăm hỏi ngữ, sau đó lẫn nhau lui về bên sân, chờ trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Nếu như là chuyên nghiệp thi đấu, lúc này bọn họ sẽ có từng người huấn luyện viên cho bọn họ nói rõ chiến thuật cùng với bổ sung chi tiết nhỏ. Có điều giờ khắc này hai người đều không có đoàn đội, Bạch Thần nhưng là ngồi ở trên thính phòng, kèn đứng bên cạnh lôi đài một bên cho Gia Lệ Văn tiếp sức, còn rực dây Gia Lệ Văn. Làm cho nàng tốt nhất hạ nặng tay cho Kim Cách Lực đẹp đẽ. Phệ Tạ cùng mặt thèo đi tới Bạch Thần bên người ngồi xuống, Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn hai người. Ngươi là đến quan sát địch tình à? Đúng đấy, ta đã cảm giác được áp lực, vì lẽ đó sớm lại đây hiểu rõ ta đối thủ, không hoang nên phải không? Phệ Tạ cười khanh khách nói. Quan sát cuộc tranh tài này, đối với ngươi không có gì hay nơi. Tại sao? Cuộc tranh tài này, Gia Lệ Văn biểu hiện mang cho ngươi áp lực, ngươi nếu muốn điều chỉnh tâm thái, phải hao phí rất nhiều thời gian. Ngươi là nói, ta sẽ bởi vì quan sát cuộc tranh tài này mà cảm nhận được áp lực. Vâng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3337, trợ lý. Đệ 3337 chương trợ lý. Mặc dù đối với Bạch Thần nửa tin nửa ngờ, nhưng là trên đường lui ra, hiển nhiên không phải phệ tạ tính cách. Lúc này thi đấu đã bắt đầu rồi, vô hạn chế đánh lộn không giống như là Bạch Thần trước đây xem qua quyền anh tái như vậy mỗi một cục 3 phút. Phân 12 cục, mà là trực tiếp từ đầu tới đuôi không gián đoạn, cũng không có bất kỳ thời hạn. Ai trước tiên ngã xuống ai liền thua, hiện trường khán giả bầu không khí trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Bọn họ liền yêu thích loại này tàn khốc thi đấu, càng có người rêu rao lên, giết nàng, giết nàng. Cái này nàng, đương nhiên chính là chỉ Gia Lệ Văn. Dựa theo Kim Cách Lực ở bên ngoài danh tiếng, phần lớn người đều cho rằng, trận này đánh lộn thi đấu sẽ biến thành một phương diện hành hạ đến chết. Bọn họ tới nơi này quan xem so tài, còn không bằng nói là đến quan sát một hồi hành hạ đến chết. Kim Cách Lực vừa tiến vào chiến đấu, liền tiến vào trạng thái, mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của Gia Lệ Văn, tình trạng của hắn cũng rất phấn khởi. Không có một chút nào lùi bước nhát gan, tiến lên 3 bước biến thành 2 bước, chính là một cái kế hoạch đại nhảy vọt đá bay, có điều đến sắp nhắc tới Gia Lệ Văn trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên đổi thành đầu gối ngạnh đỉnh, liền như cực nhanh. Kim Cách Lực phi thường am hiểu đánh loại này võ đài thi đấu, ở thi đấu bắt đầu sau, lại như là thay đổi một người như thế. Gia Lệ Văn động tác cũng là trôi chảy đến cực điểm, một mình chân vừa nhấc, ngăn trở Kim Cách Lực đầu gối đồng thời, một mình đầu gối hướng phía dưới ép một chút, Kim Cách Lực lập tức lui lại, sợ bị Gia Lệ Văn quấn lấy. Nhưng là Gia Lệ Văn nhưng sử dụng một chiêu kỳ quái động tác, kim cách lực đột nhiên nhìn thấy, Gia Lệ Văn tựa hồ là đã biến thành bốn chi tay, không chỉ là hắn nhìn thấy, hiện trường hết thảy khán giả đều nhìn thấy. Tất cả mọi người đều là sững sờ, Gia Lệ Văn lòng bàn tay đã khắc ở kim cách lực ngực. Kim cách lực cả người bay ngược ra ngoài, đánh ở phía sau lưới sắt trên vách. May là Gia Lệ Văn không có thổ kình, không phải vậy kim cách lực ở một trường này hạ liền muốn trọng thương. Nhưng là một trường này như thế để kim cách lực cảm thấy khó chịu, ngực hiển lộ ra một cái màu đen trường ấn. Phệ Tạ chân mày cau lại, Gia Lệ Văn chiêu này làm như có chút kỳ quái. Bụt, ngươi nhìn hiểu này. Phệ Tạ lắc lắc đầu, thị giác âm như hả? Bạch Thần gật gật đầu, xác thực là thị giác âm như. Ở đánh lộn thi đấu có ích loại này hoa chiêu, tuy rằng có thể thắng vì đánh bất ngờ, nhưng không thấy đến có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Phệ Tạ ngữ khí khá là xem thường. Bạch Thần nở nụ cười, Gia Lệ Văn chiêu kia là thiên huyễn tay, nếu như nàng toàn lực triển khai, có thể đồng thời biến ảo ra 6 đối thủ cánh tay, nếu như đổi làm ngươi cùng nàng đối chọi, ngươi cần muốn thời gian bao lâu phán đoán ra nàng chân chính hai tay? 05 giây. 05 giây thời gian, đầy đủ nàng bắn trúng ngươi 10 lần, hơn nữa thiên huyễn tay động thì lại biến hóa vô cùng, khi ngươi đoán đúng thời điểm, khả năng nàng đã xuất hiện biến số. Phệ Tạ nghe được Bạch Thần, nhất thời lâm vào trầm tư bên trong. Xác thực, nếu như đổi làm lời của mình, e sợ chỉ cần là Gia Lệ Văn chiêu này, liền có thể làm cho mình ăn đủ vị đắng. Có điều Phệ Tạ lại nghĩ đến, lấy thân thể của chính mình tố chất, hoàn toàn có thể không nhìn đối phương chế tạo ra giả tạo, mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của đối phương, sau đó sẽ làm giáng trả, chỉ cần mình năng lực bắn trúng đối phương, như vậy lấy thương đổi thương liền không thiệt thòi. Gia Lệ Văn cùng kim cách lực đánh phi thường kịch liệt, kỳ thực chiến đấu nguyên vốn có thể rất nhanh kết thúc, có điều hai người ở lúc trước thương lượng qua, trước tiên đánh mười mấy phút, tận lực để khán giả xem ra bọn họ là chăm chú chiến đấu. Đương nhiên, mặc dù cuộc tranh tài này kỳ thực diễn kịch thành phần chiếm đa số, nhưng là không thể phủ nhận chính là, cuộc tranh tài này vẫn như cũ là một hồi cao trình độ thi đấu. Song phương đổi chiêu phi thường nhiều lần, ngươi tới ta đi, xem ra phi thường có xem xét tính. Khán giả cũng không lại như ban đầu như vậy rêu rao lên để kim cách lực giết chết Gia Lệ Văn, bọn họ đã bị Gia Lệ Văn biểu hiện hấp dẫn. Gia Lệ Văn phong cách chiến đấu vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không giống quá khứ những kia đánh lộn ra loại kia toàn bộ đều là bắp thịt khối đại hán, nhẹ nhàng khoan khoái, già dặn, động tác đẹp đẽ rồi lại không mất lực sát thương. Có thể cùng kim cách lực cứng đối cứng, lại có kim cách lực không có phiêu giật. Phệ Tạ càng xem, liền càng là hoảng sợ, hắn phát hiện mình đối mặt Gia Lệ Văn. Lại có chút tốc tay vì thế. Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh ở Phệ Tạ bên thai nổ tung, này, đừng rơi vào đi tới. Phệ Tạ mãnh liệt thu hồi tâm thần, cái gì ngươi mới vừa nói cái gì? Coi chính mình là khán giả thưởng thức, đừng coi chính mình là làm trên võ đài tuyển thủ, ngươi có ưu thế của ngươi, nhưng là nếu như ngươi không phải muốn đi tìm Gia Lệ Văn nhược điểm, ngươi sẽ thống khổ phát hiện, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phệ Tạ nghe được Bạch Thần, không khỏi lần thứ hai rơi vào suy nghĩ, bất quá lần này hắn không còn là đổi vị, coi chính mình là làm trên võ đài đối thủ. Gia Lệ Văn hoàn toàn khác với quá khứ, hắn nhận thức những kia đánh lộn ra. Gia Lệ Văn phong cách chiến đấu quá mức yêu dị, nàng kỹ xảo nhìn như để lại dấu vết, rồi lại không quy luật có thể tìm ra. Nếu như chỉ nói riêng kỹ xảo, Gia Lệ Văn kỹ xảo tuyệt đối là đứng đầu đánh lộn giới. Loại kia mãnh liệt cá nhân phong cách, đủ khiến nàng trở thành đánh lộn giới bên trong đặc biệt nhất một cái. Mà hiện tại nàng khiếm khuyết chính là chứng minh chính mình, chỉ đến thế mà thôi. Phệ Tạ phát hiện, nếu như chính mình cùng Gia Lệ Văn so sánh, liền có vẻ quá mức phổ thông. Đương nhiên, không phải về mặt thực lực, mà là phong cách trên. Phệ Tạ lúc trước muốn thu được đánh lộn giới đại mãn quán, vì lẽ đó hắn cố ý đi mời rất nhiều đánh lộn giới cao thủ khi hắn đạo sư hoặc là bồi luyện. Phệ Tạ chưa bao giờ lo lắng quá cái gọi là phong cách, nhưng là hiện tại, Gia Lệ Văn lại làm cho hắn ý thức được vấn đề này. Kỹ xảo trên, Phệ Tạ cũng không sánh vai tay cường bao nhiêu, hắn càng nhiều chính là dựa vào thân thể của chính mình tố chất, sức mạnh, tốc độ song cấp 9 cường hóa, hơn nữa cường hóa thuốc cường hóa hiệu quả 99%. Điều này cũng làm cho hắn nắm giữ người bình thường không cách nào với tới, dù cho là những kia cầm lượng lớn tiền thưởng đánh lộn thiên vương, e sợ cũng không đủ tiền cường hóa đến Phệ Tạ mức độ này. Nhưng là Gia Lệ Văn không chỉ là mạnh, hơn nữa còn vô cùng đặc biệt. Đây là bất luận cái nào tại ngũ đánh lộn tuyển thủ không có, hoa lệ lại thực dụng kỹ xảo, hay hoặc là thô bạo trực tiếp kỹ năng vật lộn xảo, cái nào càng được hoan nghênh. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định là Gia Lệ Văn kỹ năng vật lộn xảo. Trên võ đài kim cách lực cùng Gia Lệ Văn lại như là quá khứ thức cùng tương lai thức va chạm, một loại hoàn toàn mới đánh lộn phong cách, lần thứ nhất chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Hiện trường đã có không ít người bị Gia Lệ Văn phong cách chiến đấu hấp dẫn, nếu như nói ra Lệ Văn phong cách là bạo lực mỹ học, như vậy Kim cách lực lại như là một con ngốc đại tinh tinh. Rất nhiều khán giả cũng đã phản chiến, bắt đầu chống đỡ ra Lệ Văn. Trên võ đài ra Lệ Văn cùng Kim cách lực trao đổi một cái ánh mắt, ra hiệu đối phương gần đủ rồi. Sau đó song phương liền bắt đầu phân kết, ra Lệ Văn một cước sấm gió quét ngang, bên cạnh lưới sắt bích trực tiếp bị ra Lệ Văn một cước quét ngang xé ra, mang theo phích lịch tư thế, ra Lệ Văn mắt cá chân đã quét đến Kim cách lực trên cổ, Kim cách lực một tiếng tiếng trầm, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Diễn cho nguyên bộ, ra Lệ Văn này vừa cảm giác không nhẹ, Kim cách lực là thật sự bất tỉnh đi. Cuối cùng, ở trọng tài tuyên bố ra Lệ Văn thắng lợi sau, ra Lệ Văn đi xuống lôi đài. Kèn Ân cần tiến lên đệ đồ uống cùng khăn mặt, không ít khán giả tiến lên, tìm kiếm ra Lệ Văn ký tên cùng chụp ảnh chung. Ra Lệ Văn là lần thứ nhất đối mặt tình huống như thế, có chút không biết làm sao. Kèn chủ động làm nổi lên ra Lệ Văn trợ lý, giúp ra Lệ Văn mở đường, rời đi hiện trường. Khán giả dần dần rời khỏi sàn diễn, Bạch Thần liếc nhìn bên người Festa. Ta nói rồi, nếu như ngươi không nhìn cuộc tranh tài này, ngươi còn có thắng khả năng, hiện tại. Festa vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ ít mặt ngoài như vậy, ngựa khí của hắn hờ hững, hiện tại như thế có thể thắng. Tự tin là tốt, mù quáng tự đại chính là ngu xuẩn. Nói xong, Bạch Thần đứng dậy rời đi. Không thể không nói, cuộc tranh tài này đối với Festa xung kích lớn vô cùng. Tuy rằng cuộc tranh tài này giả bộ quyền hiểm nghi, tuy rằng tham khảo ý nghĩa không lớn, nhưng là trên nhưng đối với Festa trong lòng sản sinh dao động. Ngày thứ hai, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn đi vào Kim cách lực phòng bệnh, kèn nhưng là rất không tình nguyện theo sau lưng. Xem ra ngươi thương không đủ quá đáng lo. Bạch Thần nhìn ngồi ở trên giường bệnh Kim cách lực. May là Gia Lệ Văn hạ thủ lưu tình, Kim cách lực xem ra thương thế rất nặng, trên thực tế đều chỉ là ngoại thương, vì lẽ đó Kim cách lực thương thế khôi phục rất nhanh, trên căn bản đã có thể xuống giường bước đi. Kim cách lực miễn cưỡng cười cợt, khả năng này là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong trận đầu đánh giả như quyền. Đương nhiên, trận này giả như quyền vẫn là có thể thông cảm được, bởi vì Gia Lệ Văn vốn là mạnh hơn hắn. Trận này giả như quyền chân chính ý nghĩa ở chỗ, Gia Lệ Văn có muốn hay không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Nếu như song phương ở trên lôi đài là quyết tâm, Kim cách lực tuyệt đối cũng bị đánh cho tàn phế. Nay không phải là đùa giỡn, Gia Lệ Văn là thật sự làm đến. Làm hứa hẹn, chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Bạch Thần nói rằng, vậy ta nên cảm tạ ngươi à? Kim cách lực trong lòng vẫn có chút khó chịu. Ngươi tựa hồ còn không phục. Mặc kệ ta chịu phục không phục, đều thay đổi không được các ngươi mạnh hơn ta sự thực này. Cái kia vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, ngươi còn tham gia à? Nếu như không lấy được quán quân, còn không bằng không tham gia, chí ít ta có thể bảo lưu cái kia vua không ngai danh hiệu. Nếu như tham gia sau, liền tám người đứng đầu đều tiến vào không được, vậy thì quá mất mặt. Nếu không tham gia thi đấu, không bằng liền tạm thời làm ra Lệ Văn phụ ta đi. Ngươi nên là trong chúng ta tối chuyên nghiệp, có chút thi đấu chi tiết nhỏ, ngươi so với chúng ta càng rõ ràng. Tại sao muốn hắn A, ta cũng có thể mà. Kèn bất mãn nhỏ giọng lầm bầm. Có điều ai cũng không đủ đem kèn coi là thật, kèn hiểu cùng Kim cách lực hiểu đồ vật, hoàn toàn là hai khái niệm. Kim cách lực dù sao cũng là chuyên nghiệp, hắn hầu như đã tham gia hết thể đánh lộn giải thi đấu, hắn giải thi đấu kinh nghiệm càng không phải bọn họ những người này có thể sánh được. Có tiền lương à? Kim cách lực mang theo vài phần cân nhắc ngữ khí hỏi. Sau đó mặc kệ ngươi gặp phải ra sao nguy hiểm, chỉ phải gọi điện thoại cho ta, ta đều sẽ cứu ngươi một lần, cái hứa hẹn này vĩnh viễn hữu hiệu. Ngươi cái hứa hẹn này rất đáng ra à? Hắn cái hứa hẹn này, thật sự có thể cứu ngươi một mạng. Nếu như ta ở những tinh cầu khác, ngươi có thể làm sao? Chỉ cần ta thu được tin tức thời điểm, ngươi còn chưa có chết, ta đều có biện pháp cứu ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3338, Xung đột. Đệ 3338 chương Xung đột. Để cho mình làm ra Lệ Văn trợ lý. Kim cách lực hoàn toàn không nghĩ tới, trước đây đều là người khác phục vụ cho hắn, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay lại bị người khác mời, không phải làm dự thi tuyển thủ, mà là làm trợ lý tham dự trong đó. Có điều Bạch Thần lại để cho hắn chần chờ, một lần cứu mạng cơ hội. Kim cách lực cũng không thể hoàn toàn rõ ràng, Bạch Thần phần này hứa hẹn có bao nhiêu đáng giá. Bởi vì hắn đối với Bạch Thần cũng không phải hoàn toàn là hiểu rõ, hắn duy nhất biết đến là, kiếp trước giới thủ phủ cùng đương nhiệm thế giới thủ phủ đều đối với Bạch Thần nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, này cũng đã đủ để chứng minh Bạch Thần năng lượng. Điều này cũng mang ý nghĩa Bạch Thần phần này hứa hẹn giá trị, không thể so thế giới thủ phủ hứa hẹn kém. Không nói ở những tinh cầu khác trên, chí ít ở the sở cổ đạ dỉnh tinh trên, nên đủ khiến hắn sống yên phận. Nếu như đối với người bình thường tới nói, có thể Bạch Thần cái hứa hẹn này không hề giá trị, nhưng là đối với Kim cách lực nhưng không phải như vậy, kẻ thù của hắn nhưng là không ít. Lúc trước ở trên sân thi đấu nhưng là đắc tội quá không ít người, không chỉ là những kia thi đấu đối thủ, còn có rất nhiều là tới đây tái trường bên ngoài kẻ thù. Nói thí dụ như một ít cá độ công ty, lúc trước Kim Cách Lực ở trên lôi đài, nhưng là để cá độ công ty bị thiệt lớn. Dù sao khi đó nằm ở đánh lộn đỉnh cao Kim Cách Lực, kinh tế trình độ cùng với so sánh tái của Nhật, cũng làm cho hắn tỷ lệ thắng gần như với vô địch, điều này cũng dẫn đến cá độ thắng bại suất đều rõ ràng. Đối với tất thắng thi đấu, Thải Dân đương nhiên sẽ không đi mua thất bại một phương. Chỉ bất quá đương sơ Kim Cách Lực danh vọng nằm ở đỉnh cao bên trong, vì lẽ đó cá độ công ty mặc dù là đối với Kim Cách Lực hận thấu xương, cũng không dám trắng trợn đối với Kim Cách Lực động thủ. Nhưng là hiện tại không giống, thời gian qua đi mấy năm, Kim Cách Lực tuy rằng vẫn như cũ tiếng tăm lớn, nhưng là dù sao 3, 4 năm thời gian chống để hắn không lại như quá khứ như vậy vua không ai. Nếu như hắn lần này có thể đăng đỉnh vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, như vậy hắn còn năng lực khôi phục lại quá khứ thanh uy, nhưng là điều này hiển nhiên không thể, vì lẽ đó hắn những kia kẻ thù thế tất dục già dục dịch. Lúc này có thể có được Bạch Thần một lần bảo đảm, vậy cũng là lựa chọn không tồi. Ngươi có thể bảo đảm, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần ta điện thoại cho ngươi, ngươi liền có thể cứu ta. Vâng, ta bảo đảm. Nếu như ta là ở một cái trong hoang dã vậy, ngươi không cần lo lắng ta là làm sao đoái phát hiện mình hứa hẹn, ta làm ra hứa hẹn, tự nhiên có biện pháp đổi tiền mặt, thực hiện. Kim Cách Lực suy tư nửa buổi, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần. Kỳ thực đề nghị này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ hỏng. Làm ra Lệ Văn thi đấu trợ lý, điểm ấy chỉ là ra điểm công, lại không cần hắn ra tiền xuất lực. Kèn thi lại là phi thường phiên muộn, tuy rằng hắn tự tin chính mình so sánh tái quy tắc chi tiết nhỏ hiểu rõ, cũng không thể so Kim Cách Lực kém bao nhiêu. Nhưng là ra Lệ Văn cùng Bạch Thần hiển nhiên là càng muốn tin tưởng Kim Cách Lực chuyên nghiệp trình độ, mà không phải hắn. Trong mấy ngày kế tiếp, Kèn càng là đối với Kim Cách Lực đối chọi gay gắt. Một có cơ hội liền nhằm vào Kim Cách Lực cũng là bạo tinh khí, có mấy lần suýt chút nữa liền muốn trình diễn toàn vũ hành. Có điều Kèn cũng chính là miệng lưỡi cay nghiệt một điểm, nhãn lực vẫn có, vừa phát hiện Kim Cách Lực ánh mắt sắc mặt không đúng, ngay lập tức sẽ chạy mất dép, lúc này mới để hắn tránh thoát một kiếp, nếu không, hơn nửa liền muốn bị Kim Cách Lực đánh ngã xuống. Ở trên du thuyền thời gian 15 ngày, du thuyền đến Bộ Xương Đảo. Bộ Xương Đảo nguyên bản chỉ là một cái tên điều chưa biết tiểu đảo, nhưng là nhưng bởi vì một hồi đánh lộn mà nghe tên. Ở mấy trăm năm trước, đã từng có hai cái đỉnh cao đánh lộn ra, bọn họ phân biệt gọi là Cách Lực cùng Tay Lơ Tư, bọn họ ở cái này nguyên bản không có tên trên hòn đảo nhỏ hẹn ước, lấy phân ra thắng bại. Nhưng là, ở ước định thời gian, Cách Lực nhưng không có đến. Tay Lơ Tư ở tòa này đảo trên chờ đợi thời gian 3 năm, hắn không có hướng đi truyền thông oán giận, cũng không có bởi vì Cách Lực lỡ hẹn mà nổi trận lôi đình, hắn liền ở trên hòn đảo nhỏ này bình tĩnh chờ đợi. Vẫn đợi được đệ thời gian 3 năm, Cách Lực đến rồi. Có điều là bị hắn người nhà mang đến. Cách Lực hoạn không cách nào chữa trị bệnh nan y gì, chính là ở tại bọn hắn ước định tỉ thí trước mấy ngày. Cách Lực ở Di Lưu Chi Tế, cũng muốn gặp Tay Lơ Tư một mặt. Đó là một hồi không nói gì gặp mặt, hai cái kẻ địch, rồi lại là bạn thân. Cách Lực chết ở Tay Lơ Tư bên người, Tay Lơ Tư đem Cách Lực mai táng ở hòn đảo này trên. Sau đó Tay Lơ Tư liền tổ chức lần thứ nhất vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu, cũng là vì kỷ niệm Cách Lực. Vì lẽ đó vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu cũng được gọi là Cách Lực Cup. Cho tới Bộ Xương Đảo tên nguyên do, nhưng là có mặt khác một đoạn cố sự. Kim Cách Lực một bên giảng giải Bộ Xương Đảo cố sự, Bạch Thần một nhóm bốn người cũng thuận theo leo lên Bộ Xương Đảo. Vừa bước lên Bộ Xương Đảo, phả vào mặt chính là loại kia giải thi đấu đêm trước nồng nặc bầu không khí. Trên đảo du khách nhiều vô cùng, mỗi một giới vô hạn chế đánh lộn giải thi đấu bắt đầu thi đấu, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách đăng đảo. Đồng thời cũng sẽ là hỗn loạn nhất thời khắc. Có thể làm đánh lộn ham muốn giả, trên căn bản trong xương đều là tràn ngập bạo lực cước số. Ở đây bởi vì một lời không hợp mà ra tay đánh nhau, có khối người. Ở đây đánh nhau hậu đả cũng không tính là đại sự gì, chỉ cần không đủ đánh chết người, đều không ai đi quản. Có điều nơi này cũng không phải là hoàn toàn hỗn loạn, mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy tắc. Nơi này tụ tập lượng lớn đánh lộn ra, nếu như là đánh lộn ra trong lúc đó tranh đấu, hoặc là người bình thường trong lúc đó tranh đấu, như vậy tùy ý. Ngược lại ở đây chính là sùng thượng vũ lực, quả đấm của người nào lớn ai liền có đạo lý. Nhưng là, nếu như là đánh lộn ra cùng người bình thường trong lúc đó phát sinh tranh đấu, vậy khẳng định sẽ có người can thiệp. Ở đây khắp nơi đều có võ đài, người nơi này một lời không hợp chính là đi trên võ đài giải quyết phân tranh. Rốt cục không cần lại nghe trả lại mùi tanh. Kèn mở hai tay ra, hưởng thụ bộ xương trên đảo không khí. Đương nhiên, Bạch Thần không đủ nghe tới đây có đặc biệt gì mùi. Bộ xương đảo không khí nghe được rồi. Vậy thì đi mua mấy cái kem. Kim Cách Lực lạnh lùng hừ nói. Ngươi làm sao không đi? Kèn bất mãn đoán giận nói. Kim Cách Lực liếc nhìn trên người mình hai cái gần 100kg bao vây, nếu như ngươi dự định giúp ta nhắc đến hai người này tay mải, vậy thì ta đi mua. Kèn bĩu môi, hay là đi mua kem. Lúc trở lại, một cái cường mà mạnh mẽ thân thể tầng tầng đánh vào kèn trên người, kèn trực tiếp liền quăng ngã cái ngã gục. Một cái vóc người cao hơn Kim Cách Lực lớn, đồng thời cũng càng khỏe mạnh người ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn trên đất kèn. Xin lỗi. Nói xong, người này liền quay đầu đi rồi. Nhưng là, không đủ đi ra vài bước, người kia đột nhiên cảm giác có đồ vật rơi vào trên đầu của mình. Người kia duỗi tay lần mò, lại là kèn vừa nãy rơi trên mặt đất kem, có điều lúc này nhưng ở trên đầu của hắn. Sắc mặt người kia trong nháy mắt liền nổi giận, trong đôi mắt phun ra hừng hực sát ý. Không phải ta, không phải ta làm ra. Kèn cảm nhận được người kia lửa giận, vội vã xua tay. Xin lỗi. Gia Lệ Văn mang theo vài phần ý cười, tuy rằng ngoài miệng nói khiểm, nhưng là trên mặt nhưng không có một chút nào áy náy. Người kia không nói hai lời, tiến lên liền hướng về Gia Lệ Văn vung trưởng, này trưởng là bay thẳng đến Gia Lệ Văn trên mặt suý. Bạch thần, Gia Lệ Văn, kèn cùng Kim Cách Lực đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ người quen biết bên trong, mặc kệ là người tốt hoặc là người xấu, mặc kệ là kẻ địch vẫn là bằng hữu, chí ít bọn họ là chưa từng thấy như thế không đủ tố chất người. Gia Lệ Văn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, trở tay một ảo, cánh tay của người nọ đã bị Gia Lệ Văn kéo chặt khớp. Người kia kêu thảm một tiếng, khoanh tay quỳ trên mặt đất. Ngươi dám cùng ta động thủ ngươi? Ngươi dám cùng ta động thủ? Ngươi dám đả thương ta? Bốn người đều rất buồn bực, ngươi đánh ta, chẳng lẽ còn không cho ta hoàn thủ? Đây là cái đạo lý gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Nghe được câu này, bốn người cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Ngươi ai vậy? Ta còn thật sự không biết. Cái kia ngươi là ai? Gia Lệ Văn đúng là chịu đựng tính tình hỏi. Người kia nguyên bản còn khoanh tay, lại đột nhiên sờ tay vào ngực bên trong, hắn lại trong lúc vô tình lén lút đem chật khớp xương một lần nữa xoa bóp trở lại, một cái rút ra một khẩu súng chỉ về Gia Lệ Văn đầu. Ngay ở này nháy mắt, Gia Lệ Văn tay như đao giải phẫu như thế, đâm vào người kia vai trong nháy mắt liền rơi xuống, máu tươi tung tóe đi ra. Khẩn đón lấy, làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói một màn phát sinh, trong đám người đột nhiên lao ra mười mấy người, toàn bộ đều cầm vũ khí, chỉ về Gia Lệ Văn. Mở cho ta thương, giết cho ta này xú. Biểu. Tử. Nhanh lên một chút nổ súng A, giết này biểu. Thử A. Được rồi. Lúc này, một lao già đi ra, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, quét mắt Gia Lệ Văn, trong mắt giấu giếm một tia sắc cơ, có điều cuối cùng ánh mắt lại rơi xuống cái kia bị Gia Lệ Văn chặt đứt cánh tay nhân thân trên, đem thiếu gia nâng dậy đến, chúng ta đi. Chấm đã. Lúc này Bạch Thần nhưng chặn ở trước mặt những người kia. Ông già kia nheo mắt lại, tiểu tử, có chuyện gì không? Nhìn Bạch Thần trên tay còn cầm kem. Lão nhân thực sự là sản sinh không nổi coi trọng hắn ý nghĩ. Tên ngu ngốc này là nhà ngươi thiếu gia. A Phúc, cho ta làm thịt hắn, hắn mang ta. Hắn dám mang ta. Coi như gãy một cánh tay, người này cũng không có yên tĩnh, giảm đau châm đã đánh qua, vì lẽ đó hắn cũng không đủ như lúc trước như vậy quỷ gọi quỷ tê. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta làm người làm sao, ngươi không đủ tư cách bình luận, tốt nhất chăm sóc ngươi miệng, nếu không, rất khả năng rước họa vào thân. Cái này gọi là A Phúc lao nhân ngự khí bình thản, hắn biết mình thiếu gia là cái gì đức hạnh, có điều mặc kệ là hắn vẫn là những người khác, cũng không có tư cách đi đánh giá chính mình thiếu gia. Bạch Thần liếm liếm kem, câu nói này ta đồng dạng xin trả cho ngươi, còn có nhà ngươi thiếu gia, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. A Phúc lạnh rên một tiếng, trong phút chốc, hết thể nòng súng toàn bộ đều chỉ về Bạch Thần. Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, làn sóng thứ ba người đi ra, chỉ thấy mấy người mặc thống một ăn mặc người đi ra đoàn người. Tuy rằng bọn họ không có cầm vũ khí, có điều chu vi người vây xem nhìn thấy những người này, đều chủ động nhường ra một con đường. Bọn họ là bộ xương đảo bảo an viên, bọn họ liền đại diện cho bộ xương đảo trật tự. Bất luận người nào đều không cho phép ở trên đảo khiến dùng vũ khí, tựa hồ là có người quên cái này quy tắc, nếu như có người quên, ta không ngại giúp hắn hồi ức một hồi quy củ này. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3339, Chó Điên. Đệ 3339 chương Chó Điên. Bộ xương đảo bảo an viên tham gia, để trận này sắp thăng cấp xung đột lấy lắng lại. A Phúc liếc nhìn người tới, trên mặt mang theo vài phần không quen, có điều hắn vẫn là phất phất tay, để thủ hạ đem súng ống thả xuống. A Thang, không nên quên thiếu gia nhà ta thân phận, những người này tự dưng khiêu khích hắn, chẳng lẽ không nên chịu đến trừng phạt à? Ta không quản bọn họ có hay không có ý định khiêu khích, nói chung, ở bộ xương trên đảo khiến dùng vũ khí chính là trái pháp luật. Cái kia gọi là A Thang bảo an viên mở miệng nói rằng, chúng ta đi. A Phúc mang người rời đi, không nói thêm gì, có điều nhìn hắn trước khi đi ánh mắt, hiển nhiên lúc này sẽ không dễ dàng. A Thang liếc nhìn Bạch Thần chờ người, các ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi bộ xương đảo. Làm sao lẽ nào chúng ta phi pháp đổ bộ? À Kèn bất mãn kêu lên. Đây là vì sinh mạng của các ngươi an toàn suy nghĩ. A Thang lạnh lùng nói, tuy rằng đối thoại không đủ nói rõ ràng, nhưng là trong giọng nói của hắn nhưng là có ý riêng. Nói xong, A Thang cũng mang theo thủ hạ của chính mình rời đi. Kim Cách Lực, biết đám người kia là lai lịch gì à? Bạch Thần hỏi. Không biết. Cái kia to con tuổi không nhỏ, nhưng là tác phong còn như là tiểu hài tử như thế, quả thực chính là ấu trĩ. Gia Lệ Văn khinh thường nói. Gia Lệ Văn, ta đây có thể liền không đồng ý, ngươi không cảm thấy ta so với hắn đáng yêu có thêm à? Mọi người mỉm cười nở nụ cười, hiển nhiên cũng không đủ đem A Thang cảnh cáo coi là chuyện to tát. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu, nên cái gì đầu trâu mặt ngựa đều khoan ra. Bạch Thần bĩu môi. Nghe người kia ngữ khí, tựa hồ những người kia còn dự định trả thù chúng ta. Ngay mặt chơi bất quá chúng ta, bọn họ cho rằng sau lưng liền có thể tạo được hiệu quả à? Mỗi người am hiểu cũng khác nhau, khả năng bọn họ cho rằng, lấy thế lực của bọn họ, có thể làm được bất cứ chuyện gì đi. Quả nhiên rất ngây thơ. Bạch Thần bình luận. Quên đi, không cần phải để ý đến loại người như vậy, đừng quên, chúng ta tới đây bên trong cũng không chỉ là vì tham gia thi đấu, còn muốn chơi vui vẻ. Gia Lệ Văn nói rằng, hiển nhiên, cái này nho nhỏ chuyện ngoài ý muốn, đối với bọn họ tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. A Phúc, ta muốn giết người phụ nữ kia, ta muốn giết cái kia biểu. Tử, ngươi đã nghe chưa? Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngược lại ta muốn giết hắn, hắn lại để ta làm mất đi lớn như vậy mặt. Thiếu gia, bộ xương đảo quản lý ủy viên đã nhìn chằm chằm chúng ta tốt nhất biết điều một điểm. A Phúc kỳ thực cũng không phải rất đồng ý ngày càng rắc rối, đặc biệt ở vào thời điểm này. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ta chính là muốn hắn chết. Hắn lại dám trước mặt mọi người nhục nhã ta. Hắn chẳng lẽ không biết ta là ai không? Đúng đấy, nhân gia xác thực không biết. A Phúc trong lòng phúc nghị, nhìn thiếu gia nhà mình sắc mặt, thầm nghị trong lòng, lẽ nào ngươi cho rằng khắp thiên hạ mọi người nên nhận thức ngươi à? Thiếu gia, chúng ta tốt nhất muốn lấy đại cục làm trọng, người phụ nữ kia lúc nào đều có thể trả thù nàng, nhưng là nếu như bị ủy viên hội nắm lấy chúng ta nhược điểm, như vậy kế hoạch của chúng ta liền rất khả năng bị nẹt, ngài cũng phải biết. Kế hoạch của chúng ta lần này nhưng là không thể sai sót, này liên quan đến ngài cùng vinh dự của gia tộc vấn đề. Chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi liền ra sức khước từ, ngươi là không phải là không muốn khâu, ngươi có phải là cho rằng, ta rời đi ngươi, nên cái gì sự tình đều làm không được. A Phúc rất bất đắc dĩ, thiếu gia, ta có thể hướng về ngài bảo đảm, chỉ cần ở bộ xương trên đảo kế hoạch sau khi thành công, ta nhất định sẽ tự mình đem người phụ nữ kia đầu đưa đến trước mặt của ngài, còn hiện tại, chúng ta vẫn là hơi hơi lấy kế hoạch làm trọng. Đó là kế hoạch của ngươi, không phải kế hoạch của ta, chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản là đối với đại cục không có bất luận ảnh hưởng gì. Thiếu gia, lão gia đã thông báo A Phúc bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy lão gia tướng áp chế, so sánh với trước mắt vị thiếu gia này, hắn chân chính cống hiến cho chính là lão gia, mà không phải trước mắt cái này bắp thịt so với đầu phát dục càng tốt hơn ngớ ngẩn. Ngươi đừng nắm phụ thân ta áp chế ta. Ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ thỏa hiệp à? Ta nên nói liền nhiều như vậy, thiếu gia. Thời gian không còn sớm. Tay của ngài cánh tay vừa chữa trị, ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói, A Phúc xoay người rời phòng. Trong phòng truyền đến binh lách cách bàng âm thanh, hiển nhiên là ở đánh đồ vật. Quá hồi lâu, trong phòng rốt cục bình tĩnh lại. Thiếu gia lắng lại hạ lửa giận, cầm điện thoại lên, chiếm ngươi, là ta, đi ổ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm trọng thanh âm khàn khàn, chuyện gì? Ta tìm ngươi còn năng lực có chuyện gì? Lẽ nào ngươi cho rằng ta là tìm đến ngươi ăn cơm tán gẫu? Adio bất mãn nói, đối phương là cái người trung gian, chính mình tìm hắn đương nhiên là khách tới cửa, còn năng lực có chuyện gì? Ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi phần kiêu ngạo kia. Chiếm ngươi phát sinh bất mãn âm thanh. Tuy rằng bọn họ đã hợp tác quá mấy lần, nhưng là mỗi lần cùng Adio giao lưu, đều không phải một cái vui vẻ sự tình. Mặc dù tự mình biết, đối phương chính là cái này tính cách. Thằng ngu này tựa hồ cho rằng toàn thế giới đều nên để hắn, đều nên nghe hắn. Nhưng là ở chiếm ngươi trong mắt, hắn phần kiêu ngạo kia lại có vẻ có vị buồn cười. Thân phận của Đi Ổ xác thực hiển hách, nhưng là cũng không phải tôn quý nhất. Trước tiên không nói hắn hiện tại còn chỉ là một cái người thừa kế, vẫn không có chân chính thu được gia tộc quyền lực, mặc dù là tương lai hắn kế thừa gia nghiệp, ở trên thế giới này cũng có quá nhiều hắn không treo chọc nổi người. Mà chiếm ngươi cũng đã tiên đoán được, tương lai không xa. Đi Ổ sẽ nhân vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà trả giá thật lớn. Một cái tự cao tự đại, hoàn toàn không biết khiêm tốn là vật gì ngớ ngẩn, mặc dù cho hắn to lớn hơn nữa quyền lực, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ nhân vì chính mình ngu không thể nói thái độ mà bị thay thế được. Đương nhiên, trước lúc này, trước tiên ở tên ngu ngốc này trên người kiếm lời đủ chỗ tốt, chiếm ngươi đúng là không có chút nào bài xích. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ngươi cố chủ à? Ngươi dám như thế nói chuyện với ta, ngươi có còn muốn hay không muốn ta chuyện làm ăn? Đầu bên kia điện thoại chiếm ngươi không nhịn được mắt trợn trắng, hắn đã rất lâu không nhúc nhích nổi giận, nhưng là nghe được đi ồ, hắn vẫn là không nhịn được cười dâng lên, là khí cười. Thằng ngu này lẽ nào cho rằng, chính mình kinh doanh nhất định phải dựa vào hắn mới có thể sống tạm sống qua ngày à? Lẽ nào hắn cho rằng, rời đi hắn, chính mình kinh doanh liền không thể tiếp tục được nữa? Hắn đến cùng là nơi nào đến tự tin, mới có thể có ý nghĩ như thế? Cái kia nghe tên xa gần đại địa gia tộc, làm sao sẽ bồi dưỡng được như vậy ngu xuẩn? Lớn như vậy một cái gia tộc, làm sao sẽ tìm không ra một cái thích hợp người thừa kế? Có điều đi ô hiển nhiên còn không đủ ý thức được chính mình thái độ có vấn đề gì, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt nói, ngươi biết ta hàng năm bố thí cho ngươi bao nhiêu một mình chuyện làm ăn à? Chiếm ngươi cười gần không ngớt, bố thí. Nếu như có một ngày đi ô ở đầu đường nổ chết, chính mình cũng sẽ không cảm thấy chút nào kinh ngạc. Hàng năm đi ô đều sẽ tìm hắn chí ít 10 lần, mà này cũng không thể nói rõ đi ô trọng yếu bao nhiêu, chỉ có thể nói rõ hắn có bao nhiêu năng lực gây sự. Nếu như ngươi là tìm ta khoe khoang ngươi trọng yếu bao nhiêu, như vậy chúng ta trò chuyện chấm dứt ở đây, sau đó cũng không cần lại gọi điện thoại cho ta. Chiếm ngươi hờ hững nói rằng, ngươi làm sao dám như thế nói chuyện cùng ta? Chiếm ngươi thở dài, đang định cúp điện thoại, hắn thực sự là không có hứng thú sẽ cùng tên ngu ngốc này tiếp tục trao đổi đi tới. Tính toán một chút, xem ở ngươi còn có chút tác dụng phần trên, ta liền bất hòa ngươi tính toán. Dù bị ố lại trở nên rất đại độ, kỳ thực là bởi vì hắn không tìm được giúp đỡ. A Phúc không muốn giúp hắn, nhưng là báo thù sốt ruột dù bị ố lại không muốn đợi thêm. Vì lẽ đó chỉ có thể cố hết sức lựa chọn chiếm ngươi, nếu như chiếm ngươi biết dù bị ố giờ khắc này ý nghĩ, phỏng chừng sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Ở chiếm ngươi trong mắt, có điều là một lần phổ thông hợp tác, nhưng là theo dù bị ố, đây là lại một lần bố thí. Ta muốn giết mấy người, ngươi cho ta đem đầu của bọn họ đưa đến trước mặt ta. Nếu như ngươi làm việc có thể rất nhanh một điểm, ta không ngại nhiều thưởng ngươi một điểm tiền. Cho ta tư liệu. Tư liệu ta không đủ tư liệu, chính ngươi đi điều tra. Chiếm ngươi đã sắp muốn tức điên, có điều hắn vẫn là khắc chế chính mình sắp bạo phát tâm tình. Bình thản nói rằng, như vậy muốn ta điều tra, ít nhất cũng phải cho ta một phương hướng đi. Ta chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi không biết. Biết cái gì?